Chương 1900, hơi mệt. Tiêu Chính cảm nhận được lão hòa thượng tâm tình phía trên ba động, cũng ý thức được chính mình lời nói này gây nên lão hòa thượng cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi. Trên thực tế, đây tuyệt đối tính cả Tiêu Chính lần đầu kiến thức đến lão hòa thượng phẫn nộ. Bạch thúc. Tiêu Chính thu thập tâm tình, mím môi hỏi. Ngài biết cái gì? Bạch Vô Hà cũng ý thức được chính mình phản ứng dị thường, rất nhanh liền thu liễm trong mắt sát ý, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có gì. Hắn đang nói láo. Tiêu Chính liếc thấy mặc lão hòa thượng tâm. Hắn là đang giấu giếm cái gì không? Tiêu Chính tò mò cực, nhưng lại không tiện đến hỏi. Bạch Vô Hà đã từng nói với Tiêu Chính rất nhiều bí mật, cho nên Tiêu Chính sẽ không để ý lão hòa thượng lần này giấu giếm. Mà thì trong chuyện này, lão hòa thượng xa so với Tiêu Chính càng thâm nhập. Bởi vì thụ thương là hắn chất nhi. Bất luận Bạch gia đôi phụ tử kia đến tột cùng làm qua như thế nào thương thiên hại lý sự tình. Bọn họ chung quy là lão hòa thượng thân nhân. Trên đời này còn thừa không nhiều thân nhân. Tiêu Chính gật gật đầu, giọng điệu đống nhiên trở nên mềm mại lên, ngài cũng không cần quá lo lắng. Chuyện này sớm muộn sẽ có cha ra manh mối một ngày. Ta hướng ngài cam đoan. Bạch Vô Hà gật gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai. Ngồi một ngày phi cơ, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ừm. Tiêu Chính gật đầu. Quay người cách mở tư nhân bệnh viện. Tiêu Chính vừa mới lên xe, liền thấp giọng hỏi, nhìn thấy sao Tì Nạ hai mắt sáng lên nói, có lẽ Bạch Vô Hà biết người đeo mặt nạ là ai. Ai sẽ để hắn lớn như thế? Phản ứng Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Hẳn là cực thân cận người. Tì Nạ ánh mắt bình tĩnh. Lớn mặt hỏi. Bạch Tử Văn cái này thật là một cái cực giả thuyết lớn mật thì liền không có thân nhân Tiêu Chính, cũng cho rằng quá hoang đường. Bạch Tử Văn vì cái gì phải làm như vậy? Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Đem hiểm nghi đẩy lên Tiêu Chính trên thân, coi như hắn sụp đổ mất. Bạch Tử Văn cũng cầm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Dù sao, Bạch Tử Văn đối thủ xưa nay không là Tiêu Chính, mà chính là Lục Đại Sơn Bạch Vô Hà Lâm lao yêu nhóm này lao bá chủ. Con trai của lấy nửa đời sau làm đại giá đi hãm hại Tiêu Chính. Tiêu Chính lắc đầu, hắn cũng không đủ lý do làm như thế. Nhưng hắn xuất hiện thời gian quá mức trùng hợp. Tí Nạ thanh tuyến khàn khàn no y người đeo mặt nạ vừa đi, hắn thì xuất hiện tại cửa biệt thự. Nếu như không phải hắn, mà này sau người vạch ra tại về thời gian trường khống, thì thật đáng sợ. Cái này thật là một cái điểm đáng ngờ. Cũng càng tăng thêm Bạch Tử Văn hiểm nghi. Thế nhưng là trên đời này nào có phụ thân hội hy sinh chính mình nhi tử mà lại tự mình động thủ? Đây cũng không phải là cổ đại. Cũng không có chí cao vô thượng hoàng quyền chi tranh. Tiêu Chính không hiểu, càng nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện này trước tạm thời buông xuống. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ta hội giao cho bốn mắt ngựa con bọn họ đi điều tra manh mối. Ngươi trước không nên khinh cử vọng động. Tí Nạ không có chính diện đáp lại, chỉ là khàn khàn nói, ta hội theo dõi hắn. Cái này hắn, dĩ nhiên chính là Bạch Tử Văn. Ám sát sự kiện bên trong lớn nhất người hiểm nghi. Thân hình cao lớn, mang mặt nạ, thối công. Tại Hoa Hạ, tam tuyệt cường giả đã không nhiều. Mà còn có động cơ làm như thế, đã ít lại càng ít. Có thể hiện tại xem ra, không có nhất động cơ, lại thành là lớn nhất người hiểm nghi. Tiêu Chính từ đầu đến cuối đều cảm thấy bên trong có chút kỳ quặc. Có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Lúc về đến nhà đúng lúc là buổi chiều. Tí Nạ rất lợi hại chủ động xách hành lý đi vào FNZ Kha Cơ Hở. Sau đó rút về ra ngoài, hướng sát vách biệt thự đi đến. Đó là Tí Nạ đại bản doanh, cũng là Tiêu Chính đơn độc vì Tí Nạ mua biệt thự. Trừ Tí Nạ, còn có mấy cái long vệ tổ trưởng ở chính giữa ở lại. Cũng thuận tiện Tí Nạ truyền thụ cho bọn hắn tối đỉnh cấp theo dõi cùng phản theo dõi. Từ khi có long vệ về sau, Tiêu Chính đi ra ngoài so dĩ vãng càng yên tâm hơn. Một cái đến gần vô hạn tám tuyệt nữ cường giả mang theo một đám long vệ cam đoan biệt thự an toàn. Liền xem như tránh thức tám tuyệt cường giả, cu nở dê đừng hỏng thương tổn biệt thự trong lâm hỏa âm mảy may. Trừ phi sẽ vượt qua tám tuyệt cường giả công nhiên đánh tới. Thế nhưng là, đến cấp bậc này cường giả, dám làm loại chuyện này sao không sợ lâm hỏa âm phía sau cái kia vĩ ngạn nam nhân sao? Lâm lao yêu cường đại đến mức nào Tiêu Chính cũng không biết rõ tình hình. Trên đời này có lẽ không có bất cứ người nào hiểu rõ tình hình. Nhưng Tiêu Chính có thể võ đoán địa phán đoán, lâm lao yêu thực lực, chí ít cũng tại tám tuyệt trở lên. Cùng Bạch Vô Hà cùng một cấp bậc. Nếu không, lúc trước hắn không có khả năng tách ra có điều lâm lao yêu. Bởi vì Yến Kinh ra đại sự, Lão Lâm cũng cho mình nghỉ. Trong nhà chuẩn bị một bàn phong phú bữa trưa. Có thể nàng đợi trái đợi phải, sau cùng lại nghe nói Tiêu Chính trực tiếp đi bệnh viện. Dứt khoát liền vùi ở ghế sofa ngủ gật. Tiêu Chính vào nhà lúc, Lão Lâm có lẽ ngủ chính thâm trầm, đúng là không có phát giác được có người tiến đến. Tiêu Chính nhẹ chân nhẹ tay đi qua, cởi áo khoác choàng tại chỉ mặc một bộ đồ ngủ Lão Lâm trên thân. Nàng hơi hơi co do, nhíu chặt lông mày. Trắng như tuyết trên gương mặt cũng tràn đầy vẻ sầu lo. Tựa hồ thì liền trong ngộng, tình cảnh cũng cực kỳ không ổn. Tiêu Chính mắt thấy Lão Lâm bộ dáng như vậy, trong lòng dị thường đau lòng. Thân thủ tại Lão Lâm nhíu mày lại tâm nhẹ nhàng vuốt ve. Lão Lâm trong nháy mắt bừng tỉnh, thân thủ đẩy ra Tiêu Chính vuốt ve. Tỉnh lại xem xét, lại là có chút hoảng hốt nói, trở về ta đi món ăn nóng. Ta không đói bụng. Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm Lão Lâm vòng eo, ôn nhu hỏi. Làm ác ngộng Lâm hỏa âm nói khẽ, ngộng thấy có người muốn giết ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười hỏi, cái kia đối phương thành công không có ửng. Lâm hỏa âm nhẹ nhàng gật đầu. Không thể nào ta thân thủ ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Chính lắc đầu, cười hỏi. Người nào như thế có bản lĩnh hắn? Lâm hỏa âm phun ra một chữ. Biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Nếu là Lâm lão yêu tự mình động thủ lời nói, Tiêu Chính thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao, nam nhân này thế nhưng là liền thu thu đều có chút kiêng kỵ quái vật. Vũ lực giá trị độ cao, lại há có thể xem thường xem ra Lão Lâm gần nhất cũng là áp lực quá lớn, thế mà liền loại này gia đình luân lý tiết mục đều mơ tới. Có manh mối sao? Lâm hỏa âm lời nói xoay chuyển, trực tiếp hỏi. Trên đời này bất luận kẻ nào hoài nghi Tiêu Chính, Lâm hỏa âm cũng sẽ không giữ lại chút nào mà tin tưởng hắn. Cho nên nàng biết, chuyện này nhất định là cái âm mưu. Tạm thời còn không có. Tiêu Chính cười khổ nói. Ta đối cả kiện sự tình còn có chút hai mắt đen thui, lại cho ta chút thời gian. Bạch Vô Hà bên kia manh mối cần phải có khả năng nhất xuất hiện tiến triển. Nhưng Tiêu Chính trở ngại mặt mũi, không tiện đến hỏi. Chỉ là một điểm hiềm nghi mà thôi, lấy Tiêu Chính cùng Lão Hòa Thượng giao tình. Hắn nguyện ý đi khiêng. Lâm Hòa Âm xoa bóp Tiêu Chính 10 phần mạnh mẽ trong lòng bàn tay, đi trước ăn một chút gì đi. Ăn no mới có sức lực suy nghĩ. Nói xong, nàng đứng dậy hướng nhà bếp đi đến. Tiêu Chính nhưng cũng không có nhàn rỗi, trong ngoài chạy vài vòng. Mặt liền ăn ba bát cơm, lúc này mới lôi kéo Lão Lâm lên lầu. Ta có chút mệt mỏi, ngủ cùng ta một hồi. Lâm Hòa Âm nghe vậy, trắng như tuyết trên ngọc dung lướt qua một vòng cứng ngắc chi sắc. Tiêu Chính thấy thế, lại là nâng chán nói, Lão Lâm, ngươi thật xác. Chương 1901, con riêng. Lâm Hòa Âm hiển nhiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không để ý tới giải thấu triệt Tiêu Chính câu kia cùng hắn ngủ một hồi hàm nghĩa chân chính. Dù sao, Lão Lâm đã qua 3 tháng. Dựa theo Tiêu Chính trước đó thuyết pháp, qua giữ thai kỳ, làm chuyện gì đều không có vấn đề. Đỉnh nhiều cẩn thận một chút, khắc kịch liệt như vậy là đủ. Lão Lâm phản ứng tất cả đều rơi vào Tiêu Chính trong mắt, khỏe mắt lại chứa đờ ơ y nụ cười. Trêu ghẹo nói, ta chính là để ngươi thuần ngủ, không có hắn ý nghĩ. Lâm Hòa Âm hơi hơi trong mắt, trực tiếp lên lầu. Loại này xấu hổ hiểu lầm cho dù là Lão Lâm, cũng hơi có chút không chịu được nổi. Đành phải đến cái hở hững. Trên máy bay lại thế nào ngủ, cũng khẳng định không bằng trên giường ngủ dễ chịu. Tiêu Chính ăn uống no đủ, cái này một giấc đúng là trọn vẹn ngủ 3 giờ đầu. Mở mắt ra lúc, trời đã tối mịt mở một mảnh. Ngoài cửa sổ đèn đường mờ nhạt, hơi có chút tiêu điều ý vị. Khu biệt thự xanh sạch hóa tốt, có thể xưng người ở thưa thớt. Bình thường tại trong cư xá đi tàn bộ, thật lâu mới có thể đụng tới người đi đường. Người giàu có trống rồng A nghiêng đầu xem xét, Lão Lâm chính ngồi ở trên giường đọc sách. Động tác rất nhỏ, trên mặt tràn ngập an tường chi sắc. Tiêu Chính nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, rúc vào Lão Lâm trên vai, một cái tay vuốt ve cái kia dần dần phồng lên bụng dưới. Ôn Nhu nói, gần nhất không có động tĩnh gì sao vẫn chưa tới có động tĩnh thời điểm. Lâm Hòa Âm nói khẽ, nhưng có thể bắt đầu dưỡng thai. Tiêu Chính nết miệng cười cười, nói ra, nếu không ta lát nữa đánh một bộ quyền quay xuống. Ngươi không có việc gì thì nhìn, cho hắn làm tốt dưỡng thai vạn nhất là nữ nhi đâu? Lâm Hòa Âm hỏi. Bạch Tiêu Chính liếc một chút. Nữ nhi cũng có thể học A, dùng để phòng thân khẳng định có tác dụng. Tiêu Chính nói xong, lại là dương dương đắc ý nói. Hai ta khuê nữ, vậy còn không đến đẹp nổi lên không đứng đắn. Lâm Hòa Âm khe tờ lại xa cờ hờ vở, đem trên bàn điện thoại di động đưa cho Tiêu Chính. Bốn mắt cho ngươi gọi điện thoại, ta nói cho hắn biết ngươi đang ngủ. Tiêu Chính nghe vậy, lập tức nhận lấy điện thoại, cau mày nói, nhanh như vậy đã có tin tức. Tiêu Chính ẩn ẩn có chút không rõ cảm giác. Cụ thể là cái gì, hắn lại không nói ra được. Lắc đầu, Tiêu Chính cho bốn mắt đánh tới. Tiếng chuông không có vang mấy lần, điện thoại thì kết nối. Lao đại, ta tra được. Bốn mắt bên kia truyền đến có chút kích động thanh âm. Chuyện này là Tỷ Nạ gây nên. Coi như Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì trách cứ Tỷ Nạ ý tứ. Nhưng làm đồng bạn bốn mắt bọn người, nhưng cũng mười phần để bụng. Vậy đại khái cũng là chiến hữu tình. Một phương gặp nạn khắp nơi trợ giúp. Ừm. Ta nghe. Tiêu Chính thần sắc bình tĩnh nói ra. Bốn mắt tổ chức một chút ngôn từ, nói rõ chi tiết nói. Bạch Tử Văn tại Hiến Kinh cái này hơn 20 năm, trừ làm nghiên cứu khoa học bên ngoài. Còn làm một kiện ai cũng không biết sự tình. Ừm, Tiêu Chính mi đầu cao lại. Chuyện gì hắn làm lớn chính mình học sinh cái bụng. Bốn mắt để cao âm lượng, gàn từng chữ một. Nhi tử đều đã 8 tuổi liền ở tại Hiến Kinh. Tiêu Chính trong lòng lộ bột một tiếng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ mình suy đoán không có sai chuyện này. Thật sự là Bạch Tử Văn một tay sách lược thế, nhưng là coi như hắn có một đứa con trai khác, tựa hồ cũng không có lý do gì phế bỏ Bạch Vô Song A 8 tuổi. Một cái 8 tuổi nhi tử, có thế có giá trị gì 10 năm 20 năm về sau, Bạch Tử Văn các loại lên sao mà lại, nói khó nghe chút, đây chỉ là một con hoang. Một cái không phải trên bàn con riêng Bạch Tử Văn tại Bạch gia vốn là không có gì quyền uy. Thậm chí ngay cả Bạch Vô Song sức ảnh hưởng cũng không bằng. Hắn có thể đem con riêng đẩy lên mặt đài sao, có thế chỉ con riêng dưỡng lao tống trùng sao? Tiêu Chính mím môi nói, an bài một chút, ta muốn gặp hai mẹ con này. Được. Bốn mắt trọng trọng gật đầu. Tiêu Chính tắt điện thoại, lát nữa nhìn lão Lâm liếc một chút, buổi tối thì không ở trong nhà ăn cơm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, về nhà sớm. Bạch Tử Văn con riêng ở tại một chỗ cũng không tiểu khu sang trọng bên trong. Lấy Bạch Tử Văn tài lực. Con riêng ở tại nơi này dạng tiểu khu, tuyệt đối tính cả điệu thấp bên trong điệu thấp. Trên xe, Mã Anh Tuấn lái xe, bốn mắt ngồi ghế cạnh tài xế hướng Tiêu Chính báo cáo mẫu nữ tình huống. Mẫu thân là Bạch Thành người. Tuổi tác 32 tuổi. Vốn là tại Bạch Tử Văn sở nghiên cứu thực tập. Kết quả tại một lần uống say về sau, hai người phát sinh quan hệ. Từ đó về sau, Bạch Tử Văn thì tại cái tiểu khu này giúp nàng mua một phòng nhỏ. Cũng thuận lợi đem nhi tử sinh ra tới. Đón đến, lái xe Mã Anh Tuấn tiếp tục nói, ta cũng tại trong cư xá nghe qua. Bạch Tử Văn bình thường bận rộn công việc. Cũng rất ít đến xem mẹ con. Nhưng hội định kỳ cho hai mẹ con này sinh hoạt phí. Đương nhiên, đây là trước đây ít năm. Gần 2 năm, Bạch Tử Văn đến xem mẹ con số lần nhiều lần rất nhiều. Riêng là hắn trở lại Bạch gia về sau. Mỗi lần tới Yên Kinh, đều sẽ thăm hỏi hai mẹ con này, mà lại hội ngủ lại. Mã Anh Tuấn bổ sung một cái trọng điểm. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại hỏi, Bạch gia không biết hai mẹ con này tồn tại cũng không hiểu rõ tình hình. Bốn mắt lắc đầu. Nếu không Bạch Vô Song không nên hoàn toàn không có phản ứng. Dù sao, đây chính là cái uy hiếp tiềm ẩn. Bốn mắt câu nói này, chính chúng Tiêu Chính ý muốn. Lấy Bạch Vô Song tính tình, hắn như biết Bạch Tử Văn ở bên ngoài lưu trùng. Xác thực rất có thể xuất hiện qua kích hành vi. Chính như bốn mắt nói, cái này con riêng, thực sự quá chướng mắt xe con chậm rãi lái vào tiểu khu. Tại mẹ con ở lại số 3 lầu dừng lại. Mã Anh Tuấn theo buồng sau xe cầm lên quà tặng, giao cho Tiêu Chính. Lao đại, chúng ta thì không đi lên. Miễn cho nhiều người gây nên đối phương lòng cảnh giác ý, Mã Anh Tuấn nhếch miệng cười nói. Tiêu Chính gật đầu. Tiếp nhận quà tặng tiến thang máy đi vào bốn mắt chỉ định trước của phòng, Tiêu Chính đưa tay theo vàng chuông cửa. Sau một lát, trong môn truyền đến một thanh thanh âm ôn nhu, lại hơi có phòng bị ý vị, xin hỏi ngươi tìm ai là Vương Tuệ Tĩnh nữ sĩ sao? Tiêu Chính rất lợi hại có lễ phép cười hỏi. Hắn biết, Vương Tuệ Tĩnh nhất định tại trong môn mắt mèo nhìn chăm chú chính mình. Là ta. Xin hỏi ngươi là trong môn truyền ra Vương Tuệ Tĩnh vẫn như cũ cảnh giác thanh âm. Ta gọi Tiêu Chính. Tiêu Chính không có con dư thừa nói nhảm, trực tiếp tự giới thiệu. Ngươi tới làm cái gì? Vương Tuệ Tinh thanh âm rõ ràng xuất hiện ba động. Tựa hồ có chút kiên kỵ. Ta tới nhìn ngươi một chút. Tiêu đang nói, lại bổ sung một câu. Còn có hài tử. Dài răng giặc chờ đợi về sau, cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra. Thu vào Tiêu Chính tầm mắt, là một trương đoan trang xinh đẹp khuôn mặt. Trên mặt không có trang điểm, lại lộ ra một cỗ tài trí vị đạo. Đó là cái rất lợi hại An Tường, cũng rất hòa ái nữ nhân. Nàng tại hòa hoãn tâm tình về sau, rất lễ phép mời Tiêu Chính vào nhà, cũng phụng dâng trà thơm. Sau đó ngồi tại Tiêu Chính đối diện, nhỏ nhẹ nói, trong nhà không có gì tốt trà. Tiêu lão bản không muốn ghét bỏ. Người quá khách khí. Tiêu Chính khắp nơi đánh đo một cái, mười phần lễ phép hỏi. Trong nhà bình thường không có khách nhân nào đến. Chương 1902, Sa Hạt Nữ Nhân. Vương Tuệ Tĩnh ở nhà không tính lớn, 100 bình hai bên. Thiên lại nhưng dù vậy, đặt tại tứ cửu thành loại này tấc đất tấc vàng thành thị. Bộ phòng này cũng cần đại khái 6-700 vạn. Thuộc về phổ thông thị dân phấn đấu cả một đời thành quả. Mà Vương Tuệ Tĩnh lại chỉ cần vì Bạch Tử Văn sinh một đứa bé, liền nhẹ nhõm thu hoạch được. Đồng thời, nạp mở giữ thời gian dài cơm phiếu. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn vật chất phía trên đổi. Đặt tại Vương Tuệ Tĩnh cả cuộc đời tới nói. Điểm ấy vật chất phía trên hưởng thụ, chưa hẳn có thế đền bù tổn thất nhiều năm qua độc cô cùng tịch mịch. 24 tuổi liền vì một người trung niên nam nhân sinh con, mà lại muốn mai danh ẩn tính sống hết đời. Đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng bi kịch. Huống chi, những năm kia Bạch Tử Văn, cũng không có trở về Bạch gia. Chỉ là một cái sở nghiên cứu sở trưởng. Trung khoa viện viện sĩ mà thôi. Nhìn rất nổi danh đầu, nhưng ở tứ cựu thành mà nói, đó cũng không phải đáng giá nói khoác thân phận tôn quý. Hiện nay, Bạch Tử Văn trở lại Bạch gia. Trở thành hoa hạ ít có hảo giới kinh doanh lão đại. Quan hệ song song bàn tay tử chấp trưởng như vậy đại buôn bán đế quốc. Đổi lại bất kỳ một cái nào trầm mặc nhiều năm nữ nhân, pha y chăng đều sẽ thụ không cái này kích thích đâu đây là nhân chi thường tình, cũng là Tiêu Chính không thiếu ác độc địa đối Vương Tuệ Tĩnh ước đoán. Nếu không, hắn không thể nào hiểu được Bạch Tử Văn có lý do gì đi làm chuyện này. Vương Tuệ Tĩnh, tựa hồ cũng là một cái biến số. Vương Tuệ Tĩnh vì Bạch Tử Văn sở sinh nhi tử, cũng trở thành Bạch Tử Văn đường lui. Tựa như Lâm lão yêu năm đó nói tới câu nói kia. Ta còn có một đứa con gái bây giờ Bạch Tử Văn, cũng còn có một đứa con trai Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Tuệ Tĩnh. Hắn ánh mắt nhìn như bình tĩnh, lại phảng phất có thế nhìn thấu Vương Tuệ Tĩnh linh hồn. Tại tuổi tác phía trên, Vương Tuệ Tĩnh đại Tiêu Chính 2 tuổi. Nhưng tại lịch duyệt cùng lòng dạo phía trên, nàng tại Tiêu Chính trước mặt tựa như một cái lột sạch vo chư nở dê trứng gà. Không có chút nào che giấu. Nàng bất kỳ một cái nào tiểu động tác, cũng khó khăn trốn Tiêu Chính pháp nhãn. Cho nên Tiêu Chính tới gặp nàng, muốn từ nơi này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân trên người, tìm tơ im một số có giá trị tin tức. Vương Tuệ Tĩnh hai tay dâng chén trà, thanh tú trên mặt lộ ra mẫn cảm chi sắc. Trầm mặc một lát, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, trong nhà bình thường không có khách nhân nào. Chỉ có cha mẹ ta đến xem qua mấy lần. Nói là nói chuyện phiếm, chẳng nói là Tiêu Chính đối nàng thẩm vấn. Tiêu Chính nhấp một miệng trà, hỏi, vì cái gì không đem phụ mẫu nhận lấy cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Vương Tuệ Tĩnh nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, chuyện này biết người càng ít càng tốt. Đã Tiêu lão bản có thể tìm tới ta, hẳn là cũng biết chân tướng. Đón đến, Vương Tuệ Tĩnh nhẹ nói, ta không muốn để cho Tử Văn khó làm. Con riêng cho hấp thụ ánh sáng. Bạch Tử Văn sẽ hay không cùng con trai trưởng Bạch Vô Song ở giữa sinh mâu thuẫn đây là Tiêu Chính có thể dự phán đến sự tình. Ở phương diện này, Vương Tuệ Tĩnh tựa hồ rất lợi hại có thế thông cảm Bạch Tử Văn. Không nghĩ tới công bố thân phận Tiêu Chính mím môi hỏi. Nói không nghĩ tới là giả. Vương Tuệ Tĩnh đàn ở dê trà tờ nói ra. Nhưng chúng ta danh bất chính, ngôn bất thuận. Hắn cũng có một đứa con trai. Công bố sẽ chỉ làm tình thế trở nên càng khó khống chế. Hiện tại Vương Tuệ Tĩnh trên mặt lộ ra hiền lành chi sắc. Ta cùng hài tử tối thiểu có một cái ổn định hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn cũng có thể tại tốt nhất tiểu học thì. Đây hết thảy đều là Tử Văn cho chúng ta. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cho tới bây giờ, Vương Tuệ Tĩnh biểu hiện rất hoàn mỹ. Tối thiểu Tiêu Chính còn không có nhìn ra cái gì sơ hở. Đứng tại người bình thường tâm lý tới nói, Tiêu Chính đương nhiên hy vọng tâm linh người là mỹ hảo, là thuần thật thiện lương, dễ dàng thỏa mãn. Nhưng hắn kinh lịch quá nhiều nhân tâm hiểm ác. Hắn rất lợi hại người am hiểu tính mặt tối. Cho nên hắn theo không keo kiệt lấy lớn nhất ác độc đi phỏng đoán bất luận kẻ nào tâm lý. Nếu là hiểu lầm, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Bạch Lão Bản hiện tại tình cảnh rất lợi hại gian nan. Tiêu Chính nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Hắn con trai trưởng bị người hủy dung nhan, còn mù một con mắt. Vương Tuệ Tĩnh khẽ cắn môi mềm, gật đầu nói, ta nghe nói. Chật, nàng lại than nhẹ một tiếng nói, những năm này, hắn qua rất lợi hại vất vả. Cái này mới vừa vặn có ngày tốt, lại ra dạng này một cái ngoài ý muốn. Đây không phải ngoài ý muốn. Tiêu Chính bỗng nhiên cắt ngang Vương Tuệ Tĩnh, gàn từng chữ một. Là âm mưu là cho rằng âm mưu. Vương Tuệ Tĩnh thần sắc khẽ biến, thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính. Âm mưu là ai tàn nhẫn như vậy, còn thương tổn Tử Văn Hải tử. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Vương Tuệ Tĩnh, trên mặt nhưng dần dần lộ ra nụ cười quỷ dị. Vâng. Hắn cười. Vương Tuệ Tĩnh diễn kỹ, thật không tệ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là lộ ra sơ hở. Nàng muốn đóng vai tốt một cái hiền lành tình nhân nhân vật. Có thể trong mắt nàng âm thầm hiện lên vui sướng, lại cuối cùng không thể đào thoát Tiêu Chính pháp nhãn. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, đứng lên nói, thời điểm không còn sớm. Ta sẽ không quấy rầy. Vương Tuệ Tinh thần sắc có chút mê ly, tựa hồ còn chưa theo vừa rồi tin tức xấu này bên trong tỉnh táo lại. Chỉ là vô ý thức đứng dậy, đưa Tiêu Chính đi ra ngoài. Tiêu Lão Bản đi thong thả. Vương Tuệ Tĩnh nhẹ nói no y. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, nhưng lại đột nhiên hỏi, Vương nữ sĩ, ngươi có nghe hay không Vương Lão Bản nhắc qua ta hắn bình thường không sẽ cùng ta nói trong công tác sự tình. Vương Tuệ Tĩnh nói xong, lại bổ sung một câu. Nhưng ngài đại danh, ta đương nhiên là biết. Tiêu Chính cười cười, dùng 10 phần cổ vũ giọng điệu nói ra, mặc dù có chút lời nói đến 10 phần đường đột. Nhưng ta tin tưởng, Vương nữ sĩ ngươi ngày tốt sắp tới. Ta hiện tại thì qua rất tốt. Vương Tuệ Tĩnh nói ra. Ai không muốn qua tốt hơn đâu. Tiêu Chính hỏi lại. Ừm. Vương Tuệ Tĩnh gật gật đầu. Thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên. Nhưng nếu như Bạch Vô Song tại một ngày Tiêu Chính bỗng nhiên túi người nói ra. Có lẽ ngươi ngày tốt liền muốn muộn một ngày, đúng hay không? Vương Tuệ Tĩnh thân thể mềm mại đột nhiên run lên, biểu lộ nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu Lão Bản, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gặp lại nói xong. Nàng tức giận cực địa cài lên cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa Tiêu Chính lại hơi hơi nheo lại con người. Chuyện này, Vương Tuệ Tinh thoát không quan hệ. Tiêu Chính thử đi thử lại dò xét làm nàng lộ ra nguyên hình, chật vật không chịu nổi. Xuống lầu, bốn mắt chạy tới hỏi, lão đại. Nói thế nào ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hội có một ngày đi làm khi dễ nhỏ yếu hoạt động. Nói thật, ta mới vừa rồi còn thật nhìn có chút không bắt nguồn từ chính mình. Tiêu Chính lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ ngồi lên xe con. Nếu như chúng ta suy đoán không có sai lầm lời nói mà anh Tuấn Bình Chân như vậy nói ra. Nàng cũng chưa nói tới nhỏ yếu. Dùng hoa hạ lời nói tới nói, đây chính là cái xà hạt nữ nhân. Xà hạt nữ nhân. Tiêu Chính ngồi vào xe con động tác có chút dừng lại, xoáy cho dù là con người đứng tại bên cạnh xe, nhìn Mã Anh Tuấn liếc một chút. Ngươi mới vừa nói nàng là một cái xả hạt nữ nhân chẳng lẽ không đúng sao? Mà anh Tuấn nhếch miệng cười nói. Nàng thế nhưng là thành công diễn dịch điển hình ác độc mẹ kế hình tượng. Nhiều hắc tâm A đun ở dê vở A lòng dạ đen tối như vậy một cái mẹ kế, làm sao lại như vậy chịu không được khảo nghiệm? Tiêu Chính tự lẩm bẩm. Thì chút năng lực ấy, còn có thể kích động Bạch Tử Văn, còn có thể mưu hại Bạch Vô Song, nàng đang làm cái gì? Chương 1903, tự sát. Bạch Vô Song bị tập kích một chuyện dẫn nhiều mặt chú ý, mấy cái nhà giàu có cũng đều là trong bóng tối đề phòng. Trong lúc nhất thời, tứ cửu thành bầu trời mây đen ngập đầu, không khí ngột ngạt chi cực. Mà tại lần này sự kiện bên trong, lớn nhất người bị hại, trừ nằm tại bệnh viện Bạch Vô Song, đại khái cũng là Tiêu Chính. Hắn rất là kỳ lạ địa thành là lớn nhất người hiểm nghi, lọt vào Bạch gia cực lớn á cờ y. Mà dựa theo Bạch Vô Hà ý tứ, hắn cái này trầm mặc ít nói đệ tuyển sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thậm chí có khả năng tìm Tiêu Chính phiền phức. Có điều cũng không kỳ quái, nhi tử bị hủy dung, hủy đi tuổi già. Tiêu Chính lại là lớn nhất người hiểm nghi. Bạch Tử Văn không tìm hắn để gây sự. Còn có thể tìm ai? Đương nhiên, Tiêu Chính người là không lo lắng những vấn đề này. Hắn tranh thức lo lắng, là Lão Lâm. Hiện nay, Lão Lâm cái bụng càng lúc càng lớn. Khoảng cách hải tử buông xuống. Cũng càng ngày càng gần. Tiêu Chính tâm tình cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy tùy ý, hắn mỗi ngày đều mong mỏi cái này sắp đến hải tử. Hắn hội hình dạng thế nào là giống Lão Lâm nhiều một ít, vẫn là như chính mi nhờ mà chỉ có đang tắm, nhìn chằm chằm phòng tắm tấm gương nhìn lên đợi, hắn mới có thể vạn phần cầu nguyện, hy vọng hải tử lớn lên giống Lão Lâm. Lý Tính tới nói, phóng nhãn hoa hạ, chỉ sợ không ai sẽ đi chủ động tìm Lão Lâm phiền phức. Dù sao, Lâm Lão yêu cùng Diệp Công Quán, có thể xưng hoa hạ lập quốc đến nay, giới kinh doanh hai đại cự phách. Chỉ cần não tử không có quất, liền sẽ không đi treo chọc loại này HNZ cân nà NZ lão đại. Tiêu Chính liền sợ Bạch Tử Văn não quất. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang Tiêu Chính chạy về hoa hạ trước đó thái độ. Hiện nay, hắn lại cũng không quá phận lo lắng Bạch Tử Văn gặp qua tại cực đoan. Không phải thù này không báo, mà chính là thù này, nên tìm người nào báo. Bạch Tử Văn lại có biết hay không Tiêu Chính là vô tội tại tối hôm qua gặp qua Bạch Tử Văn ẩn tàng trong bóng đêm nữ nhân về sau, Tiêu Chính tâm tình buông lòng rất nhiều. Nhưng ở bảo an vấn đề phía trên, lại thêm nặng không ít. Tại Lão Lâm vấn đề an toàn phía trên, lại nhiều bảo hộ cũng không nhiều còn lại. Lão Lâm tựa hồ có chút không thích hướng Tiêu Chính cái này dòng chống khua chiêng chiến trận. Nhưng từ đầu đến cụ ổ y, nàng cũng không nói thêm gì. Dù sao, nàng hiện tại cũng không chỉ có đại biểu người, còn có trong bụng hải tử. Giống như Tiêu Chính, nàng cũng vô pháp dễ dàng tha thứ trong bụng hải tử sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một tuần sau, Bạch Vô Song bị tập kích sự kiện ảnh hưởng chậm rãi tán đi. Sinh hoạt tiếp tục, địa cầu cũng không có đình chỉ chuyển động. Giữa mùa hạ thời gian, tứ cửu thành thiên dần dần oi bước lên. Lão Lâm cái bụng cũng bày biện ra hình bán cầu hình. Chớ nói khom lưng tắm rửa, liền rửa chân đều tốn sức. Tại Tiêu Chính nhiều lần tự đề cử mình về sau, Lão Lâm rốt cục gật đầu, thành làm một cái quang vinh kỳ cọ tắm rửa công. Mang thai sau Lão Lâm khẩu vị so trước kia khá hơn chút, cũng chưa tư nở dê xuất hiện quá rõ rệt nôn ngén. Vừa nặng lại một mực duy trì tương đối tốt. Dáng người y hề nguyên. Tựa hồ trừ cái bụng lớn chút, hắn vị trí vẫn như cũ đường cong là lướt. Rất được ga chính ca một hai bàn tay to yêu thích. Tắm rửa liền hảo hảo tẩy. Lão Lâm nhẹ nói no ý bởi vì trời nóng nực. A Chính ca cũng không sợ tẩy nhiều đem Lão Lâm làm cảm bạo. Cho nên mỗi lần tắm rửa đều 10 phần cẩn thận. Hai cái đùi đều có thể hiếm có 10 phút đồng hồ. Bị ổi không tưởng nổi. Tiêu Chính cười ngượng ngùng hai tiếng, lại hoàn toàn không có bị nhìn thấu bị ổi tâm lý xấu hổ. Xoa xoa sữa tắm nói, ta đây không phải tẩy cẩn thận nha. Biết ngươi thích sạch sẽ. Cũng không thể quá qua loa. A Lâm hỏa âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, vừa muốn no ý chửi hệ nở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại hơi hơi mở ra. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh tuyến khẩn trương nói, ngươi nghe. Nghe cái gì? Tiêu Chính sắc mặt đại biến, doa sợ. Nghe cái bụng. Lâm hỏa âm ôm Tiêu Chính cổ. Hải tử tại đá ta. Ta nghe một chút. Tiêu Chính hương phấn rán Lão Lâm cái bụng. Vừa mới tới gần, liền nhếch miệng cười nói. Thật đúng là. Tiểu gia hỏa thẳng hoạt bắt nha. Giống ta. Lâm hỏa âm môi mềm khẽ nhếch nói, khắc tẩy. Ta hơi mệt chút. Nâng cao cái bụng tại phòng tắm đứng nhanh 20 phút. Lâm hỏa âm nếu là không ngăn cản, Tiêu Chính khẳng định không về không. Tiêu Chính nghe lời giúp Lão Lâm lau trà sát người. Sau đó đỡ lấy nàng trở lại trên giường. Lại thân mật giúp Lão Lâm đắp lên chăn lông. Phòng ngừa cảm mạo. Phụ nữ có thai kiêng kỵ sinh bệnh, càng phải phòng ngừa uống thuốc. Cái kia đối với thai nhi khỏe mạnh là cực kỳ bất lợi. Tiêu Chính bận trước bận sau nửa ngày, đợi đến Lão Lâm nằm xuống, hắn mới leo đến bên giường, thả lên thư giãn âm nhạc. Sau đó cầm một bản chuyện cổ tích tới, mỉm cười nói, hôm qua kể xong công chúa Bạch Tuyết cố sự. Hôm nay muốn không thay cái khẩu vị. Nói một chút chúng ta hoa hạ thần thoại cố sự nói cái gì? Lâm hỏa âm ngước mắt hỏi. Thì như Tây Du Ký. Tiêu Chính mỉm cười nói, quá bạo lực. Lâm hỏa âm lắc đầu, cự tuyệt Tiêu Chính đề nghị. Tiêu Chính nghe vậy, đành phải thành thành thật thật nói về chuyện cổ tích. Nửa giờ đầu đi qua, Lâm hỏa âm dần dần có chút mệt. Tiêu Chính thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Cho đến kết thúc chuyện cổ tích. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi. Tiêu Chính vuốt vuốt Lão Lâm trên trán tóc xanh, ôn nhu nói. Không muốn cho mình áp lực quá lớn. Lão Lâm bỗng nhiên nà mờ trả tờ Tiêu Chính trong lòng bàn tay. Nhẹ nói no y. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, ta biết bởi vì thời gian còn sớm, đợi đến Lão Lâm thiếp đi về sau, Tiêu Chính lại không có vội vã ngủ, mà chính là xuống lầu bồi Jessica nhìn hội truyền hình. Thùng thùng. 10 giờ tối, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Jessica lập tức đứng dậy đi mở cửa. Bởi vì có tỷ nạ cùng long vệ bảo hộ, phàm là có thế gõ cửa, đều là đạt được tỷ nạ đồng ý khách nhân. Nếu không, liền tới gần đại môn cơ hội đều không có. Riêng là hiện nay loại nguy hiểm này thời khắc. Mở cửa, lại là đã lâu không gặp Lục Đại Sơn. Jessica tại trở thành Tiêu Chính quản gia về sau, liền nắm giữ Tiêu Chính sinh hoạt công tác phạm vi tất cả tin tức. Cũng thuận tiện hắn công tác. Lục tiên sinh. Chào buổi tối. Jessica 10 phần có lễ phép gật đầu, sau đó mời Lục Đại Sơn vào nhà. Tại Jessica trên danh sách, Lục Đại Sơn cùng Tiêu Chính độ thân mật cao đến 90% trở lên. Là chứ Lâm Hỏa Âm bên ngoài, hiếm thấy điểm cao bạn bè. Lục Đại Sơn khẽ gật đầu, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Tiêu Chính đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói, Lục Thúc, ngài làm sao muộn như vậy chạy tới, sự tình rất nghiêm trọng a. Lục Đại Sơn lắc đầu, cũng không tâm tình cùng Tiêu Chính hàn huyên, mím môi nói ra. Tiêu Chính nghe vậy lại là rất là tò mò nói, xin chuyện gì? Lục Đại Sơn ngước mắt nói ra, ta vừa nhận được tin tức, Bạch Vô Song tại bệnh viện tự sát. May mắn nhân viên cứu hộ hiện sớm. Bằng không, hắn khả năng cứ như vậy đi. Tiêu Chính nghe vậy, sắc mặt biến hóa nói, tự sát đây là hàm xúc thuyết pháp. Ngay thẳng tới nói, cũng là tự sát. Lục Đại Sơn gật gật đầu, gàn từng chữ một, ta còn nghe nói Bạch Tử Văn thể phải vì Bạch Vô Song báo thủ. Đón đến, Lục Đại Sơn ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút. A Chính, gần đây ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm. Ta lo lắng Bạch Tử Văn hội ra tay với ngươi. Chương 1904, tới gặp ta. Nghe lấy Lục Đại Sơn nhắc nhở, Tiêu Chính suy nghĩ càng ngưng trọng lên. Bạch Vô Song tự sát, hắn không phải tuyên bố muốn trả thù chính mình a? Lớn như thế hận ý, hắn như thế nào tự dưng tự sát, trừ phi hắn thực sự không cách nào đối mặt tấm kia xấu xí khuôn mặt. Nản lòng thoái chí. Tiêu Chính hơi hơi mím môi, thủy chung không quá tin tưởng Bạch Vô Song hội nghĩ quẩn. Cái kia không phù hợp Bạch Vô Song tính cách. Cũng tràn ngập kỳ quặc. Gặp Tiêu Chính có chút thất thần, Lục Đại Sơn cho là hắn rất lợi hại lo lắng, không khỏi vô vô Tiêu Chính bả vai, trầm giọng nói ra, A Chính, ta tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên bất luận kết quả như thế nào, ta và ngươi cùng một chỗ khiêng. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm động, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười, nhếch miệng nói ra, cảm ơn Lục Thúc. Có điều chuyện này rất kỳ quái, ta đang nghĩ, trong này đến tột cùng có hay không âm mưu. Lại hoặc là tất cả chúng ta đều bị lừa gạt. Lục Đại Sơn cau mày nói. Ngươi nắm giữ đầu mối gì? Tiêu Chính uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, Bạch Tử Văn có cái con riêng ở bên ngoài. Còn có chuyện như thế? Lục Đại Sơn ngoài ý muốn nói. Hắn những năm này không phải một mực sống một mình sao? Nữ tử này gọi Vương Tuệ Tĩnh. Đã từng là Bạch Tử Văn chỗ đang nghiên cứu sở học sinh. Tiêu Chính gần từng chữ một. Bọn họ hài tử đã 8 tuổi. Tiêu Chính nói rất đơn giản, nhưng lấy Lục Đại Sơn IQ, lại có thể nhanh chóng nuốt thuận đầu mối. Nói như vậy Lục Đại Sơn trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi là đang hoài nghi Bạch Tử Văn chính mình dở trò quỷ? Lục Đại Sơn bị chính mình suy đoán giật mình. Coi như ở bên ngoài có con riêng lại như thế nào, cái này tựa hồ cũng vô pháp cấu thành Bạch Tử Văn đem nhi tử xem như vật hy sinh lý do. Huống chi, ngoài có Triệu gia tùy thời mà động. Bạch Tử Văn vì sao muốn hy sinh chính mình nhi tử, cưỡng ép cùng Tiêu Chính kết thủ, cái này không hợp lý. Đối Bạch Tử Văn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, mím môi nói ra, đánh lén Bạch Vô Song hung thủ, thực lực cực mạnh. Mà lại ta có thể khẳng định, người này nhất định là chúng ta chỗ biết rõ. Vì cái gì khẳng định như vậy? Lục Đại Sơn dò hỏi. Đông Tàng cũng là người này giết chết. Mà lại, hắn mang mặt nạ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Mang mặt nạ, là vì che giấu thân phận. Lúc trước ta cùng hắn giao thủ qua, không có chút nào ngoài ý muốn, người đeo mặt nạ chí ít nắm giữ 8 tuyệt cường giả thực lực. Tiêu Chính trầm mặc một lát, gàn từng chữ một, phóng nhãn hoa hạ, còn có mấy cái 8 tuyệt cường giả có lý do làm những chuyện này. Lục Đại Sơn sợ hai thán phục tại Tiêu Chính năng lực phân tích, khẽ gật đầu nói, dựa theo ngươi nói như vậy, hung thủ xác thực có thể là người quen. Mà lại, bất luận là lúc trước giết Đông Tàng, vẫn là lần này đánh lén Bạch Vô Song, tựa hồ cũng là xông ngươi tới. Vâng. Tiêu Chính gật gật đầu. Nhưng Bạch Tử Văn phải cùng ngươi không có lớn như vậy thù A. Lục Đại Sơn ngạc nhiên nói. Chí ít hắn sát hại Đông Tàng Giá Hòa ngươi, thì cũng không đủ lý do. Lần này, cũng là như thế. Giết Đông Tàng, ta có thể tìm được lý do thuyết phục chính mình. Chỉ là lần này Tiêu Chính lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ta cũng tạm thời không dám có kết luận. Tiêu Chính không có đề cập Lão Hòa Thượng phản ứng dị thường. Một phương diện, hắn cũng chỉ là suy đoán. Một phương đi hệ nờ khác cờ, dù là suy đoán là thật, Tiêu Chính cũng không muốn ở trước mặt người ngoài xấu hổ Lão Hòa Thượng hình tượng. Dù là người này là Lục Đại Sơn. Lục Đại Sơn cũng lâm vào trầm mặc. Tiêu Chính cung cấp những tin tức này, đối Lục Đại Sơn phân tích toàn bộ cục diện vô cùng có trợ giúp. Thế nhưng là, phân tích ra được kết quả lại là Bạch Tử Văn, hắn giống như Tiêu Chính, không dám vọng phía dưới đoạn luận. Bất kể như thế nào, cả kiện sự tình vẫn chỉ là tại phỏng đoán giai đoạn. Tiêu Chính cười khổ nói, không có thực tế manh mối trước đó, chúng ta cũng phán đoán cũng không được gì. Lục Đại Sơn gật gật đầu, mím môi nói, ta sẽ thử cùng Bạch Tử Văn giao thiệp, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút hư thực. Tiêu Chính lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nói, Bạch Tử Văn hiện tại rất nguy hiểm. Ngài tốt nhất đừng tiếp cận hắn. Nếu như Bạch Tử Văn không phải hung thủ sau màn, cái kia Bạch Vô Song tao ngộ với hắn mà nói, quả thực cũng là tai họa ngập đầu. Một khi mất đi khống chế, người nào có nắm chắc đối mặt một cái điên tám tuyệt cường giả mà toàn thân trở ra mà lại Tiêu Chính được chứng kiến Bạch Tử Văn xuất thủ, thực lực có thể xa so với ỷ tổ hàng ngũ cường đại quá nhiều. Lục Đại Sơn lại ngồi một hồi, liền ánh mắt phức tạp rời đi. Lục Đại Sơn vừa đi, Jessica liền nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nói nói, Lục Lao Tấm rất lợi hại quan tâm ngài. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói, Lục Thúc là ta người dẫn đường. Ta có thế có hôm nay, cùng hắn trợ giúp không thể tách rời. Cùng Lao Hòa Thượng so ra, Tiêu Chính hiển nhiên càng thân cận Lục Đại Sơn. Không có quan hệ gì với thân phận địa vị, thuần túy là bởi vì mấy năm qua này, hắn thường xuyên cùng Lục Đại Sơn tiếp xúc, cũng thành lập thâm hậu cảm tình. Người đều là cảm tính động vật, tiếp xúc thời gian dài, khó tránh khỏi hội tích lưu ý ra càng thâm hậu tình nghĩa. Cùng Lao Hòa Thượng, lại có chút thần giao ý vị. Không bằng cùng Lục Đại Sơn ở trung điểm. Ban đêm 11 giờ, ở trên salon suy nghĩ cả đêm Tiêu Chính đứng dậy lên lầu, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Bạch Vô Song một chuyện đối Tiêu Chính ảnh hưởng khá lớn. Cũng không phải hắn tự thân sợ hãi, mà chính là đối mặt Bạch Tử Văn như thế một cái đối thủ mạnh mẽ. Hắn cũng chưa chết áp chế đối phương bản sự. Cho nên khó tránh khỏi hội lo lắng sinh không bị khống chế ngoài ý muốn. Tiêu Chính biết, chuyện này đã không thể lại kéo. Càng kéo, càng dễ dàng mất khống chế. Tiêu Chính vừa muốn đẩy cửa phòng ra, điện thoại di động liền truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Rõ ràng là Lam Tâm tới. Tiêu Chính nhìn một chút, liền ấn mở nội dung tin nhắn. Tâm tình lại dị thường phức tạp. Từ khi Lão Lâm mang thai, Tiêu Chính thì dù sao cũng hơi trốn tránh. Cứ việc có lần trước nói chuyện, hắn vẫn không có hoàn toàn giải trừ khúc mắc. Lần này đêm khuya đến tin nhắn, Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng đàn ở dê trà tờ ý vị. Bất luận như thế nào, hắn có thể thoáng trốn tránh, nhưng Lam Tâm chủ động tìm hắn, hắn lại không thể làm như không thấy. Ấn mở tin nhắn xem xét, phía trên thình lình chỉ có ngắn gọn mấy chữ. Tới gặp ta. Phía dưới đánh dấu địa chỉ. Tiêu Chính nhìn tin nhắn, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Cái này tuyệt không giống như là Lam Tâm tin nhắn giọng điệu. Bất luận khi nào chỗ nào, nàng luôn luôn như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ. Riêng là Tiêu Chính. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng dùng mệnh khiến giọng điệu nói với Tiêu Chính qua bất luận cái gì lời nói trong lòng nghi hoặc sau khi Tiêu Chính một bên đi xuống lầu dưới, một bên bấm Lam Tâm điện thoại. U cờ dài rằng giặc chờ đợi về sau, điện thoại rốt cục kết nối. Nhưng từ điện thoại bên kia truyền để hô hấp âm thanh, lại rõ ràng nặng nề mà áp lực. Ở đâu là Lam Tâm nhẹ giọng thì thầm Tiêu Chính tâm tình đột nhiên rung động, thanh tuyến âm hàn nói, ngươi là ai cho ngươi nửa giờ? Trong nửa giờ đuổi không đến. Nàng hội lại lần nữa áo cao ốc tầng cao nhất té xuống. Chương 1905, đại khai sát giới. Đây là Bạch Tử Văn thanh âm khi nghe thấy thanh này thanh âm trong nháy mắt, Tiêu Chính lửa giận theo lồng ngực bay thẳng trán. Thiên lại theo trong thân thể lan tràn đi ra sát ý, đúng là kinh hãi liền Jessica cũng không dám tới gần. Nàng như thiếu một cọng tóc gáy. Tiêu Chính theo trong hàm răng tung ra một câu. Ta giết cả nhà ngươi tắt điện thoại, Bạch Tử Văn ánh mắt âm lãnh cực. Hắn quay đầu, nhìn về phía bị ép vào nơi hẻo lánh Lam Tâm. Giữa mùa hạ thời tiết, nhiệt độ không khí đã rất cao. Nhưng tại cái này tân áo cao ốc sân thượng, cuồng phong gào thét mà đến. Đúng là thổi Lam Tâm thể xác tinh thần đều lạnh. Nàng đêm nay tăng ca công tác đến ban đêm 10 giờ rưỡi, sớm đã là thể xác tinh thần mệt mỏi. Vốn nghĩ sớm đi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Có thể mới ra công ty đại môn, lại gặp được một cái sắc mặt u ám tàn nhẫn trung niên nam tử. Nàng vốn định vòng qua trung niên nam tử, lại phát hiện nam tử bay thẳng đến nàng đi tới. Sau đó, nàng thì được đưa tới cao ốc sân thượng. Ngay sau đó, trung niên nam tử cướp đi điện thoại di động của nàng. Ra ngoài một cái tin nhắn ngắn. Không bao lâu, điện thoại di động của nàng thì đánh vào đến một thông điện thoại. Tuy nhiên ngăn cách có chút xa, nàng nhưng như cũ nghe được điện thoại bên kia Tiêu Chính đang gầm thét. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lam Tâm ổn định tâm thần, thần sắc bình tĩnh hỏi. Không có gì. Bạch Tử Văn đưa di động thả ở trên sân thượng một bên trên lan can, lát nữa nhìn Lam Tâm liếc một chút, chính là muốn dùng mạng ngươi, đổi Tiêu Chính mệnh. Lam Tâm nghe vậy, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, khuôn mặt cũng là trắng bệnh chi cực. Vì cái gì Lam Tâm trực câu câu nhìn về phía Bạch Tử Văn, vừa rồi Tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ cùng bảng hoàng biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó, là mặt mũi tràn đầy cương nghị cùng dũng cảm. Hắn hủy nhi tử ta. Bạch Tử Văn thần sắc lạnh lùng nói. Ta cũng muốn hủy hắn. Lam Tâm hít sâu một cái hơi la nhờ, hỏi ngược lại, hắn rất lợi hại. Người đánh qua hắn sao? Có đánh hay không qua, đánh qua liền biết. Bạch Tử Văn bình tĩnh nói. Huống chi, ta có ngươi trên tay. Không sợ Tiêu Chính không chịu thua. Ta sẽ không bị ngươi sử dụng. Lam Tâm nói ra. Mà lại, Tiêu Tổng cũng sẽ không vì ta từ bỏ chính mình. Không dùng giải thích. Ta biết các ngươi quan hệ. Bạch Tử Văn từ tốn nói. Ta hôm nay quyết định làm chuyện này, liền không có người có thể ngăn cản. Đêm nay... Hắn muốn phế Tiêu Chính tựa như Tiêu Chính phế con của hắn như thế, tàn nhẫn mà quyết tuyệt hủy đi Tiêu Chính ngoài cửa sổ gió thật to. Mạc Phong cũng đem xe đề cao đến không thể lại thêm nhanh. Nhưng Tiêu Chính còn đang không ngừng thúc giục. Mạc Phong biết, Tiêu lão bản muốn đi cứu một cái rất trọng yếu nữ nhân. Một cái tuyệt đối không thể có sự tình nữ nhân. Rốt cục, làm xe con đứng ở tân áo cao ốc trước cửa. Tiêu Chính còn chưa chờ xe dừng hẳn, liền một cái bước xa thoát ra ngoài. Bay thẳng thang máy mà đi. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra. Tiêu Chính đè xuống cao ốc tầng cao nhất cái nút. Ước chừng 20 giây về sau, cửa thang máy ở tầng chót vót mở ra. Tiêu Chính sắc mặt âm trầm đi vào cao ốc sân thượng, rất gần cùng Bạch Tử Văn chạm mặt. Cuồng phong gào thét, thổi toàn bộ thế giới đều phảng phất tràn ngập tại trong cuồng phong. Tiêu Chính ánh mắt nhanh chóng dừng lại tại Lam Tâm trên thân. Xác định nàng chỉ là bị cựa NGFT ở chỗ này, mà thân thể không có có bị thương tổn. Tiêu Chính tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Có thể trong mắt sắc ý, lại càng ngày càng đậm. Bạch Tử Văn. Thả nàng. Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Tử Văn. Toàn thân hàn ý bước người. Có thể. Bạch Tử Văn gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo no ý ném người đao. Loảng xoảng. Tiêu Chính không nói hai lời. Cầm trong tay lưới đao ném ở phía xa, không có chút nào do dự. Xem ra ngươi rất lợi hại quan tâm nàng. Bạch Tử Văn híp mắt nói ra. Tiêu Chính không có cùng hắn nói nhảm, gọn gàng làm hỏi, ngươi muốn làm gì một cái cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào nữ nhân, ngươi còn như vậy. Ngươi nói, nhi tử ta bị hủy thành dạng này, ngươi nói ta muốn làm gì? Bạch Tử Văn biểu lộ có chút dữ tợn, an còn có chút vằn mèo. Tiêu Chính, đêm nay muốn sao nàng chết? Muốn sao, ngươi chết. À chính ngươi chạy mau không giống nhau. Tiêu Chính mở miệng, Lam Tâm trợn quát to một tiếng. Sau đó không muốn sống hướng lên trời bên bàn duyên chạy tới. Nàng lại muốn nhảy lầu hầm. Lam Tâm không có chạy mấy bước, nàng đầu gối ổ liền bị Bạch Tử Văn một chân đạp trúng. Cả người như ngã lộn nhào một dạng, hung hăng ngã tại cứng rắn mặt đất. Liền cái chán đều đập phá. Tại Bạch Tử Văn ra chân trong nháy mắt, Tiêu Chính cũng động. Nhưng hắn cuối cùng cách xa một chút. Căn bản không kịp khống chế cục thế, đem Lam Tâm doanh cứu ra. Rất nhanh, hắn tại khoảng cách Bạch Tử Văn không đủ 3 mét vị trí dừng lại. Mà Bạch Tử Văn trong mắt, lại lóe ra lúc nào cũng có thể sẽ tuôn ra đến hàn ý. Tiêu Chính biết, hắn không thể tiếp tục tiến lên. Nếu không Lam Tâm thực sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bạch Tử Văn điên. Như Tiêu Chính đoán trước xấu nhất dự định, Bạch Tử Văn mất đi khống chế, cũng điên cuồng hơn trả thù Tiêu Chính. Lam Tâm, cũng là hắn cái thứ nhất dưới tay mục tiêu. Nếu như ngươi không muốn nàng chết, tháo bỏ xuống ngươi cánh tay trái. Bạch Tử Văn ánh mắt nhìn lên rất tỉnh táo, lại lộ ra khát máu quan mang. Không muốn Lam Tâm rẽ rủa lấy nhớ tới thân thể, nhưng bởi vì đầu gối ổ truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, bất luận như thế nào cũng đứng không dậy nổi. Tiêu Chính lại là quỷ dị cười cười, sau đó thần sắc ôn nhu nhìn Lam Tâm liếc một chút, gần nhất một mực có chút trốn tránh. Xem ra đây là lão thiên đối với ta trừng phạt. Vừa dứt lời, Tiêu Chính tay phải một thanh nắm lấy cánh tay trái, đột nhiên kéo một cái, chỉ nghe xương cốt tiếng tạch tạch vang lên. Nguyên cả cánh tay hiện ra bất quy tắc rủ xuống. Đáng sợ cực. Trái lại Tiêu Chính, trên mặt nhưng lại chưa toát ra quá nhiều đau đớn chi sắc. Chỉ là hơi khẽ chau mày, sắc mặt tái nhợt nói, không kém bao nhiêu đâu thả nàng. Bạch Tử Văn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính, lập tức lạnh nhạt gật đầu, ta nói lời giữ lời. Nói xong, lát nữa nhìn Lam Tâm liếc một chút, Lam tiểu thư, ngươi có thể đi. Hy vọng đêm nay sự tình sẽ không cho ngươi mang đến quá nhiều phụ diện ảnh hưởng. Lam Tâm rốt cục dáng chống đỡ đứng dậy, dãy rủa lấy đi vào Tiêu Chính trước mặt. Mắt thấy Tiêu Chính một cái cánh tay lấy quỷ dị góc độ rủ xuống rơi ở bên người. Hai mắt đẫm lệ nói, ngươi thật ngốc. Vì cái gì phải làm như vậy? Tiêu Chính cười cười, nói khẽ, ngươi về trước đi. Ta làm xong lại đi tìm ngươi. Ta không đi. Lam Tâm quật cường lắc đầu. Ta chết cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Người nào nói cho ngươi ta muốn chết? Tiêu Chính cau mày nói. Ta hiện tại là chuẩn bị tới giết người. Ngươi phải bồi ta cùng một chỗ giết người sao? Lam Tâm sắc mặt trắng bệch. Không phản bác được. Nàng đương nhiên không dám giết người. Chớ nói người, liền giết gà cũng không dám. Lam Tâm không biết Tiêu Chính nói là nói thật hay là lời nói dối. Nàng chỉ biết là, Tiêu Chính hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Lưu lại, nàng cái gì cũng làm không. Đi, nàng cũng không yên lòng. Ta đi báo động. Lam Tâm thăm dò tính hỏi một câu. Báo động bắt ta? Tiêu Chính nhẹ nói, no ý ta nói qua. Ta muốn đại khai sát giới. Đón đến, Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ đập Lam Tâm sau lưng, thanh tuyến trầm giọng nói, ngươi không muốn về nhà, thì ở văn phòng chờ ta. Lưu tại nơi này, ngươi hội hại chết ta. Chương 1906, Dũng mãnh người. Lam Tâm cuối cùng vẫn đi. Tựa như trước kia như thế, nàng xưa nay sẽ không cự tuyệt Tiêu Chính bất kỳ ý tứ gì. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng không có đi xa, nàng cẩn thận mỗi bước đi rời đi sân thượng, tại cách đó không xa hành lang lưu lại lấy. Lam Tâm không biết là, nàng ở tầng chót vót hành lang lưu lại không đến một phút đồng hồ, liền bị Lưu đang theo dõi thất trực ca đêm Bạch Ngọc Kiều phát hiện. Lấy Bạch Ngọc Kiều bảo an bộ trưởng thân phận, nàng có bất kỳ lý do gì cự tuyệt trực ca đêm. Nhưng nàng giống như Lam Tâm, độc thân tại tòa này quặng cu ẽ thành thị sinh hoạt. Tổng hy vọng tìm thêm chút sự tình đi giết thời gian. Nếu không, nhân sinh không khỏi quá giống tuyết, quá không thú vị chút. Thông qua máy theo dõi, Bạch Ngọc Kiều phát hiện Lam Tâm trên trán vết thương. Mi đầu cau lại, nàng cầm lên cái hòm thuốc tiến đến tìm nàng. Lam Tổng, chán ngươi làm sao? Người mặc đồng phục an ninh Bạch Ngọc Kiều đi lên phía trước, thần sắc lo lắng hỏi. Tại Lam Tâm cái này bạn thân trước mặt, Bạch Ngọc Kiều mới có thể thoáng triển lộ ra nữ tính vị đạo. Nhân viên thậm chí Tiêu Chính trước mặt, đều rất ít bộc lộ. Lam Tâm liếc một chút nhìn thấy Bạch Ngọc Kiều, nhất thời như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng xông lên trước nói, Bạch đội, ra đại sự. A Chính cánh tay đoạn cái gì? Bạch Ngọc Kiều thân thể mềm mại run lên, tặc lưỡi no y hắn ở đầu trên sân thượng. Lam Tâm sốt ruột nói ra. Nàng biết Bạch Ngọc Kiều thân thủ bất phàm, có nàng tại, tin tưởng có thế đối Tiêu Chính đưa đến nhất định giúp trợ. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy liền muốn phóng đi sân thượng, lại bị Lam Tâm cho giữ chặt. Ngươi trong hộp công cụ có hay không đao giải phẫu? Lam Tâm hỏi một cái rất tiểu bạch vấn đề. Thùng dụng cụ như thế nào lại có đao giải phẫu đâu? Cái này cũng không phải phẫu thuật dương. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, lập tức theo nghề thuốc trong hòm thuốc móc ra một thanh y để dùng cây kéo, sau đó đưa cho Lam Tâm nói, Lam Tổng, ngươi cầm lấy đi phòng thân. Sau đó, hai nữ liền cùng một chỗ xông lên sân thượng. Năng lực cùng đảm phách bình thường là đem đối ứng. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, chính là cái đạo lý này. Nhưng trên đời này, tranh thức đánh động nhân tâm, thường thường là nhân loại phát huy ra tới không phù hợp lực lượng. Mà khu động cố lực lượng này, hoặc là ái tình thân tình, hoặc là xã hội ý thức trách nhiệm. Bạch Ngọc Kiều cùng Lam Tâm không sợ, là vì ái tình. Bạch Ngọc Kiều rất rõ ràng Tiêu Chính thực lực, coi như 10 cái 20 cái nàng, cu nở dê đừng hỏng thương tổn Tiêu Chính nửa sợi tóc gáy. Mà giờ khắc này, thông qua Lam Tâm miệng, Bạch Ngọc Kiều biết Tiêu Chính đoạn một cái cánh tay. Nói cách khác Tiêu Chính đứng trước địch nhân, là liền chính hắn cũng rất khó ứng phó. Một cái liền Tiêu Chính đều đánh không bại địch nhân, nàng đi lại có ý nghĩa gì nhưng Bạch Ngọc Kiều cùng Lam Tâm vẫn như cũ nghĩa vô phản cố xông đi lên. Tựa như Bạch Tử Văn nói cho Tiêu Chính, muốn sao nàng chết, muốn sao Tiêu Chính khi chết. Nàng không muốn sống phóng hướng thiên đài, chủ động lựa chọn tử vong, mà đổi lấy Tiêu Chính sinh cơ. Các nàng đối Tiêu Chính cảm tình không thể nghi ngờ, các nàng dũng khí, cũng đầy đủ khiến vô số nam nhân cảm động. Cho nên, Tiêu Chính rất tỉnh táo mà đối diện Bạch Tử Văn. Trên sân thượng cuồng phong gào thét, Tiêu Chính đầu kia bị tháo bỏ xuống cánh tay lại không hề hay biết. Hắn điều chỉnh hô hấp, khiến toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều bảo trì tại một cái tương đối hợp lý trạng thái. Hắn biết rõ Bạch Tử Văn cường đại. Hắn cũng được chứng kiến Bạch Tử Văn xuất thủ. Đây là một cái ẩn tàng nhiều năm tám tuyệt cường giả, cũng không phải ý tổ hàng ngũ chỗ có thể sánh được. Cho dù là ở vào đỉnh phong trạng thái, Tiêu Chính cũng không dám có chút chủ quan. Huống chi giờ phút này hắn chỉ còn một cái cánh tay tấn cấp Tiêu Chính có thể đồng thời thi triển vô danh một đao cùng long thủ. Hiện tại, hắn lại ngay cả đao đều không có. Như thế nào phá địch như thế nào tuyệt địa phùng sinh Bạch Tử Văn sắc mặt u ám địa nhìn chăm chú Tiêu Chính, thanh tuyến khàn khàn mà tàn nhẫn nói. Tại ngươi đánh lén nhi tử ta thời điểm, ngươi liền nên muốn cho tới hôm nay. Không phải ta làm. Tiêu Chính lắc đầu, thần sắc bình tĩnh no y dù là ngươi không tin, nhưng đây chính là ta đáp án. Không quan trọng. Bạch Tử Văn lắc đầu, mím môi nói ra. Ta đêm nay chỉ có một cái mục đích, giết chết ngươi. Ngươi chết, nhi tử ta mới có thể hoàn toàn giải thoát. Mới có thể dũng cảm sinh hoạt. Bạch Tử Văn chậm rãi cởi áo khoác. Lộ ra gầy gò mà tràn ngập lực lượng thân thể. Cái này hơn 20 năm gần đây, hắn chưa bao giờ từ bỏ tu tập. Thực lực đến tột cùng đạt tới như thế nào cao độ, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Bởi vì chưa từng người buộc hắn xuất thủ qua. Thì liên tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng, cũng không có chủ động đi tìm hắn. Tiêu Chính khẽ như mày, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là một cái tự tư phụ thân. Ngươi cũng sắp làm cha. Bạch Tử Văn híp mắt nói ra. Nhưng chợt hắn lại lắc đầu, thanh tuyến càng trầm thấp lên. Ta không cần cùng ngươi giải thích, ngươi cũng sẽ không cảm nhận được ta tâm tình. Nói xong, hắn vứt bỏ áo khoác, hô hấp đống nhiên ngưng tụ, đạm mạc nói, bắt đầu đi. Tiêu Chính không có cự tuyệt. Mặc dù hắn có chút ủy khuất, thậm chí là biệt khuất. Rõ ràng không phải hắn làm, lại bị người hiểu lầm vì hung thủ sau màn. Không quan tâm không đến mức. Việc này tuy nhiên không có quan hệ gì với hắn, nhưng hậu trường phát triển, lại là hy vọng phát sinh hôm nay kết quả mặt. Hắn không có phá giải đối phương âm mưu, bản thân lì hệ nở là một loại thất bại. Bị đẩy vào hôm nay chi tuyệt cảnh, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, Tiêu Chính duy nhất không nghĩ ra là, việc này đến tột cùng pha y chăng Bạch Tử Văn cách làm nếu như là. Vì cái gì hắn nhanh như vậy thì chạy tìm đến mình cái này tựa hồ không hợp tình lý. Nếu như không phải cái kia thì là ai Tiêu lão bản? Bạch Tử Văn bỗng nhiên đề cao âm lượng. Người đang thất thần Bạch Tử Văn tựa hồ cho rằng đây là Tiêu Chính đối với hắn vũ nhục. Tại chỉ còn một cái cánh tay tình huống dưới, dám không tập trung đảo ngũ Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi xuất thủ về sau, liền biết ta có hay không thất thần. Rất tốt Bạch Tử Văn tiếng nói vừa rơi, dưới chân liền có động tác. Chỉ gặp dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái. Một đạo bén nhọn thanh âm gào thét mà tới. Bạch Tử Văn thân hình, cũng giống như một quả đạn đạo, bị một cô to lớn lực đẩy đưa tiến lên đây. Chỉ dựa vào chiêu này, cũng đủ để chứng minh Bạch Tử Văn công lực, tất cả trên đùi hình tượng cùng người đeo mặt nạ hoàn toàn ăn khớp siêu Bạch Tử Văn đang bay nhanh xông đến Tiêu Chính trước mặt thơ ý điếm, chân phải đột nhiên cắn mặt đất, chân trái như hình xoắn ốc, hưu một tiếng pha không mà đến. Quất thẳng tới Tiêu Chính na ho pha y trở lại như cũ đông tảng cái chết đêm đó, người đeo mặt nạ khủng bố sát chiêu ẩm Tiêu Chính nâng tay phải lên đón đỡ, dưới chân nhưng cũng có động tác. Tại Bạch Tử Văn khủng bố lực chân thực hiện mà đến thơ y điếm, Tiêu Chính mượn lực bắn ra, vừa vặn rơi vào lưỡi đao trước mặt. Bạch Tử Văn mắt thấy đến tận đây, lại hơi hơi khiêu mi, ta nên để ngươi ném lẩu. Vừa rồi ngươi cho ta lựa chọn. Tiêu Chính thần sắc bình thản nói, ta cũng cho ngươi một cái. Ngươi là hy vọng bị ta một đao bổ, vẫn là bị quyền đầu đánh chết tươi? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Hoặc là bị ta một chân đá chết? Bạch Tử Văn cực có tự tin. Bắt nguồn từ một tên tám tuyệt cường giả lòng tin, cái kia ta đánh chết tươi ngươi tốt. Tiêu Chính nói xong, tay phải chậm rãi dựng trên bờ vai, hít sâu một hơi, cổ tay thành thạo mà cương mãnh địa trên bờ vai đột nhiên kéo một phát. Giang giác xương cốt tiếng ma sát âm bỗng nhiên vang lên. Nghe người ta dùng mình. Dù là Tiêu Chính như thế cương nghị người, cũng đau nhức nhíu chặt lông mày. Sắc mặt biến hóa. Bạch Tử Văn thấy thế, lại là có chút sợ hãi than nói, Tiêu lão bản, ngươi thật sự là dũng mãnh người. Chương 1907, thật sự là ấu trĩ. Tiêu Chính nối liền cánh tay, hơi hoạt động một chút bả vai. Vẫn được. Tuy nói vừa rồi kịch liệt đau nhức khiến trên người hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng tay nghề còn không có lạnh nhạt, cơ bản khôi phục tám thành lực lượng. Tiếp tục Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, không có tiếp tra Bạch Tử Văn lời nói. Giờ phút này hắn, tâm như bàn thạch. Bất luận Bạch Tử Văn có phải là hay không hậu trường hát thủ, lại hoặc là, hắn đơn thuần chỉ là vì báo thủ. Nhưng bất luận là cái gì loại lý do, Bạch Tử Văn đều không nên tìm Tiêu Chính gốc dạ. Bởi vì việc này căn bản không có quan hệ gì với hắn hiện nay, Bạch Tử Văn hạ sát thủ. Tiêu Chính cũng không cần lo ngại mặt mũi nhân từ nương tay. Bởi vì Bạch Tử Văn đụng vào Tiêu Chính phòng tuyến cuối cùng tới đi, Bạch Tử Văn chiến ý dâng trào, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Phảng phất Tiêu Chính không chết, trong lòng của hắn thì không thoải mái. Siêu Tiêu Chính thân hình lóe lên, trong nháy mắt thi triển khúc xạ. Chỉ bất quá qua trong giây lát, hắn liền lao nhanh mà tới, đi vào Bạch Tử Văn trước mặt. Giống long thủ đống nhiên thi triển, thẳng bắt Bạch Tử Văn lồng ngực gầm đối mặt Tiêu Chính khủng bố long thủ thế công. Bạch Tử Văn lại là trở lại một chân, cương mãnh dị thường địa quét ngang mà ra. Muốn cứng đối cứng dự. Tiêu Chính cánh tay đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, như giống như du long thoáng hiện mà tới. Đột nhiên gõ đánh tại Bạch Tử Văn lồng ngực. Mà tay trái cũng cấp tốc nâng lên, nương theo một thân như ẩn như hiện vù vù âm thanh. Vô danh nhất quyền ầm vang đập tới. Trực kích Bạch Tử Văn đá ngang ầm ầm Bạch Tử Văn lồng ngực thẳng bên trong long thủ. Khủng bố đá ngang trực tiếp đâm vào Tiêu Chính trên nắm tay. Tiêu Chính cảm nhận được một cỗ rời núi lấp biển lực lượng cuốn tới. Chỉnh cánh tay đúng là tê dại một hồi. Cho đến sau cùng, đúng là tê liệt nửa người. Đang đang. Tiêu Chính lảo đảo rút lui hai bước, Bạch Tử Văn cũng lăng không một cái lộn ngược ra sau, lảo đảo rơi xuống đất. Phốc, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Hai người thế công, không có quá nhiều kỹ xảo. Thuần tuy là chấm dứt học đánh lộn. Như nhìn tại trong mắt người bình thường, thế này sao lại là cái gì cường giả quyết đấu, căn bản chính là dã man công kích nha. Nhưng chỉ có vừa đuổi tới Bạch Ngọc Kiều mới nhìn ra một điểm môn đạo. Loại này cấp bậc lực lượng đối kháng, như đổi lại nàng ra sân, trực tiếp liền sẽ bị đánh thành người thực vật Tiêu Chính. Đánh nhau vì cái gì cũng không kêu lên ta, Bạch Ngọc Kiều tức giận nói. Xem thường ta a, rút lui hai bước Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc lại là biến lại biến. Ngươi tới làm cái gì? Lời tuy nói như vậy, tâm tình nhưng lại là dị thường phức tạp. Hắn đương nhiên đoán được Bạch Ngọc Kiều là sao mà đến. Đại khái là cùng mặt mũi tràn đầy lo lắng Lam Tâm đồng dạng tâm tình đi. Trong lòng than nhỏ, triệt để minh bạch Thu Thu lúc trước cái kia lời nói. Hắn nhược điểm, thật là nhiều chút. Tương lai nếu không thể đạt tới Lâm lão yêu cao như vậy độ, cũng xác thực không quá bảo hiểm. Hai nữ còn muốn mở miệng, Tiêu Chính lại khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, đứng xa một chút. Sau đó, liền không tiếp tục để ý hai nữ, hết sức chuyên chú nhìn về phía Bạch Tử Văn. Tiếp tục Bạch Tử Văn hít sâu một cái hơi la nhở, không nói hai lời, trực tiếp chân đá mà đến. Bạch Tử Văn thối công nhất lưu. Cũng là Tiêu Chính được chứng kiến tại cước pháp phía trên có thực lực nhất cường giả. Mà Tiêu Chính quyền đầu coi như cường tráng đến đâu, lại như thế nào cùng Bạch Tử Văn chân cứng đối cứng đâu, mặc dù hắn không sợ, lại trùng quy là ăn thiệt thòi. Chứng trọi đá đạo lý, Tiêu Chính hiểu. Nhưng hắn từ bỏ mạnh nhất vũ khí, lưỡi đao. Một là vì cường giả tôn nghiêm mà chiến, hai, thì là cho lão hòa thượng một bộ mặt trái lại Bạch Tử Văn, hắn tuy nhiên thối công nhất lưu. Lại cuối cùng khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm. Cùng Tiêu Chính đối kháng lên, cũng theo thời gian chuyển rời, chậm rãi hiển lộ thế yếu. Siêu Bạch Tử Văn thân hình lăng không, một cỗ khí thế bàng bạc gào thét mà tới. Hắn chỉnh có thân thể như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén chi cực. Tiêu Chính mắt thấy như thế, trong lòng biết Bạch Tử Văn rốt cục muốn xuất ép Dương Tuyệt Chiêu. Trong chốc lát, thì liền trên ban công của phòng, cũng đống nhiên đỉnh trệ lên. Chỉ gặp Bạch Tử Văn thân hình như quỷ mị, hai chân lại như một thanh khổng lồ cây kéo, lôi cuốn phong lôi chi thế, tấn mãnh vô song hướng Tiêu Chính cuốn tới. Bất luận là đá ngang lực đạo, hay là cây kéo sắc bén, một khi dính vào, tất bị thương nặng vù vù sắc bén cương phong cuốn tới, đúng là đem Tiêu Chính bao khỏa bên trong, phong tỏa bốn phương tám hướng đường lui. Bước Tiêu Chính chỉ có thể ngạnh kháng, mà không cách nào tránh né. Tám tuyệt cường giả ép Dương Tuyệt học, là bất luận cái gì cường giả đều không thể khinh thường. Tiêu Chính biết, quyết nhất tử chiến thời khắc đến hít sâu một hơi, Tiêu Chính chân phải hơi hơi về sau xê dịch nửa bước. Tại từng đạo mãnh liệt địa cương phong nhào tới trước mặt Thơ Y Điếm, bộ mặt hắn biểu lộ cương nghị như núi, tay trái kín đáo không lộ ra, tay phải làm theo nắm chắc thành quyền. Một cỗ như ẩn như hiện khí thế xúc thế mà phát siêu Bạch Tử Văn cây kéo chân gào thét mà tới. Đứng ở nguyên địa, Tiêu Chính bỗng nhiên lấn người tiến lên. Một mình sáng tạo vô danh nhất quyền bỗng nhiên thi triển. Đúng là không giữ lại chút nào hướng Bạch Tử Văn đập tới ba quyền chân va nhau. Tiêu Chính chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng rót vào thân thể. Đúng là toàn thân đều bị chấn nát cảm giác. Nhưng hắn vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy thân thể khó chịu. Đột nhiên đem tay trái nô ra. Giống long thủ thi triển mà ra. Tiêu Chính tinh chuẩn không sai lầm bắt Bạch Tử Văn phần eo. Vừa muốn phát lực công kích, lồng ngực lại bên trong lăng không một chân ầm ở ngực thụ trọng thương Thơ Y Điếm. Tiêu Chính chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, thì liền trước mắt, cũng hơi có chút biến thành màu đen, nhưng cường đại thân thể tố chất làm hắn lại lần nữa ngừng qua cái này nhất trọng sáng tạo. Ngay sau đó, bàn tay hắn không chút nào lỏng. Một cỗ bảng bạc chi lực thi triển mà ra. Đồng nhiên công tại Bạch Tử Văn phần eo ầm, Bạch Tử Văn bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Chính tinh khí thần cũng đột nhiên một yếu. Không thể ngăn chặn địa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệnh không thôi. Trái lại Bạch Tử Văn, lại là trùng điệp ngã trên mặt đất, trừ máu tươi, thì liền dạ dày còn sót lại thực vật cũng nôn mửa ra. Có thể thấy được Tiêu Chính một kích này uy lực khủng bố cỡ nào. Ngô Bạch Tử Văn thần trí tựa hồ bị một kích này đánh có chút choáng váng. Trên mặt đất nằm mấy giây, Phương mới chậm rãi tỉnh lại. Lam Tâm Bạch Ngọc Kiều hai nữ gặp chiến đấu cuối cùng kết thúc, cũng là chạy gấp tới, nâng lên có chút cố hết sức Tiêu Chính. Luân Phiên lo lắng hỏi thăm. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có trở ngại. Ánh mắt lại là rơi đang chậm rãi đứng lên Bạch Tử Văn trên thân. Bạch lão bản. Tiếp tục Tiêu Chính híp mắt hỏi. Đến thời khắc này, Bạch Tử Văn giết Tiêu Chính cơ hội là không. Trái lại, Tiêu Chính vẫn còn có cơ hội tương đối tự tay mình giết Bạch Tử Văn. Cái sau nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiếp tục. Ba ba ba. Đột nhiên. Sân thượng cửa vào truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỗ tay. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đúng là Thu Thu cùng theo sau lưng Thu Thu Triệu Cao hai người đằng đằng sát khí đi tới. Thu Thu lại là thanh tuyến bình thản nói, thật sự là một trận đặc sắc quyết đấu. Tiêu lão bản, ngươi rõ ràng có thể cầm đao giết hắn. Cần gì phải khẩn thiết tương giao vì biểu hiện chính mình cường đại thân thể tố chất thật đấu trí. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt lòng cảnh giác ý. Đem hai nữ bảo hộ tại sau lưng Thơ Y Điếm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thu Thu, ngươi tới làm cái gì, đương nhiên là giết người. Thu Thu vũ mị cười cười, trong hai con ngươi sát ý bức người. Triệu lão, đến lượt ngươi ra sân. Chương 1908, Bạch Tử Văn cái chết. Thu Thu lần này mà đến, đương nhiên là giết người giết hai. Hiện nay, Tiêu Chính cùng Bạch Tử Văn sớm đã là liệu tình trạng kiệt sức. Âm thanh thiên nhiên dù là Tiêu Chính còn có thể xách đao nhất chiến. Nhưng lại ở đâu là ôm cây đợi thỏ. Thu Thu đối thủ hắn đã lặng yên nả mở trả tờ cái kia thanh ngã rơi xuống đất lưới đao. Thân thể, cũng sừng sững bất động địa thủ hộ tại Lam Tâm, Bạch Ngọc Kiều trước người. Có thể cùng Thu Thu cùng Triệu Cao cái kia sát khí đằng đằng khí thế so sánh. Giờ phút này hắn, lộ ra như vậy cô đơn chiếc bóng, không chịu nổi một kích Triệu Cao động. Hắn một bộ đi hướng mọi người. Cuối cùng, hắn phương hướng biến đổi, nhanh chân hướng Bạch Tử Văn đi đến. Tiêu Chính trong lòng siết chặt, đông nhiên ý thức được cái gì. Nhưng làm hắn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã muộn. Thu Thu không để lại dấu vết địa ngăn tại Tiêu Chính phía trước, giữa lông mày tràn đầy không thể nắm lấy mị tiếu. Mà trái lại Triệu Cao, lại là bá đạo xuất thủ, vẻ gãy nghiền nát nhất quyền, hung hăng nện vào Bạch Tử Văn trái tim. Ầm, Bạch Tử Văn không có chút nào lực phản kích. Nhất quyền phía dưới, hắn miệng phun máu tươi. Thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tan rã lên. Nhất quyền không đủ Triệu Cao Thanh tuyến lạnh lẽo tận xương, phảng phất động lại nhiều năm cừu hận tại thời khắc này đạt được phát tiết. Âm lại là nhất quyền, đột nhiên nện vào Bạch Tử Văn trái tim mắt trần có thể thấy, Bạch Tử Văn thân thiết nhất trái tim lồng ngực, đúng là bị sinh sinh tròn nện lo mở đi xuống. Cốt cách răng rắc vỡ vụn âm thanh truyền đến, tại cái này bỗng nhiên cuồng phong đột nhiên ngừng trên sân thượng, lộ ra đến mức dị thường quỷ dị mà tàn nhẫn. Phốc Bạch Tử Văn điên cuồng địa phun ra máu tươi, đúng là dải đầy bầu trời. Thi Liên đứng tại rất xa vị trí Tiêu Chính mọi người, cũng có thể rõ ràng ngửi được tràn ngập trong không khí mùi máu tươi. Tất cả mọi người biết, Triệu Triệu Cao hai pha tờ trọng quyền Bạch Tử Văn hẳn phải chết không nghi ngờ, có lẽ liền Lưu Di Ngôn cơ hội cũng không có, mà Tiêu Chính càng rõ ràng hơn cái này hai quyền, mới là Triệu gia trả thù bước đầu tiên rốt cục, Triệu gia xuất thủ. Lấy Triệu Cao hai pha tờ thiết quyền làm tín hiệu chính thức triển khai dây dưa nửa đời kỷ cừu hận Triệu Cao hai pha tờ trọng quyền về sau, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mà Bạch Tử Văn lại là vô lực quỳ rạp xuống đất. Thời gian dần qua không có động tĩnh. Hàn Phong quất vào mặt, mê ly Tiêu Chính ánh mắt. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Tử Văn, trong lòng đủ loại cảm giác. Cứ như vậy chết đêm nay, Bạch Tử Văn vốn là muốn tru sát Tiêu Chính. Có thể kết quả là, lại thành thu thu chim sẻ nuốt đằng sau, tru sát hắn. Thế sự như thường, khó có thể đoán trước. Tiêu Chính tâm cảnh lại hơi có chút biến hóa. Hắn bình tĩnh địa liếc nhìn thu thu, lòng cảnh giác đạt tới trong lịch sử tối cao. Lấy Triệu Cao liên thủ với Thu Thu, dù là Tiêu đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, cũng tất nhiên không có phần thắng. Huống chi giờ phút này hắn huống chi, phía sau hắn còn có hai cái cần hắn bảo hộ nữ nhân. Tiêu Chính gắt gao nhìn chằm chằm Thu Thu, thanh tuyến bình tĩnh chất vấn, vì cái gì giết hắn Tiêu lão bản, ngươi vấn đề này hỏi rất vô vị. Thu Thu không sâu không cạn cười cười. Hỏi ngược lại, hắn là người ba cờ hở ra, ta vì cái gì không thể giết hắn đừng quên. Ta là người Triệu gia. Tiêu Chính càng mê hoặc lên. Triệu gia cao thủ như mây, vẹn vẹn là xuân sinh hạ lớn lên liên thủ, sẽ cùng một cái tuyệt thế cường giả, thậm chí đến gần vô hạn tám tuyệt thủy bình. Triệu gia muốn giết Bạch Tử Văn, bất luận là công khai đến, vẫn là ám sát, đều không phải là một kiện rất khó khăn hoàn thành sự tình. Như vậy, tại sao muốn các loại cho tới hôm nay mới động thủ? Tiêu Chính nhẹ nhàng mím môi, trong lòng dần dần sáng tỏ. Thu lão bản, ngươi sẽ không phải muốn đem cái này hành vi phạm tội đẩy lên trên đầu ta à? Tiêu Chính thần sắc ngưng trọng hỏi. Tiêu lão bản quá không ngờ nghĩa. Thu Thu nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bình thản nói. Bạch Tử Văn muốn giết ngươi, ta hảo tâm giúp ngươi diệt trừ hắn. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta đến mang tiếng oan sao? Dù sao, ngươi cùng Bạch gia đã có không hiểu mối thù. Thêm một cái cửu hoán, thiếu một cái cửu hoán, đó không quan trọng. Thu Thu híp mắt cười nói. Quả nhiên Thu Thu thật đánh tính toán để hãm hại hắn. Tiêu Chính trầm giọng chất vấn, Thu lão bản, ngươi không cảm thấy loại này vu oan cấp quá thấp sao? Ta sẽ không vu oan ngươi. Nhưng đêm nay về sau, Thu Thu ý vị thâm trường nói ra. Ngươi lời nói, còn sẽ có người tin sao? Tiêu Chính nghe vậy, sắc mặt lại là hơi đổi. Đêm nay về sau hắn cùng Thu Thu liên thủ diệt trừ Bạch Tử Văn tin tức, chắc chắn truyền khắp tứ cửu thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Có lẽ sẽ có nhiều người hơn nghi vấn Tiêu Chính cùng Thu Thu cấu kết với nhau làm việc xấu dạng này cục diện, chẳng lẽ không phải chính như Thu Thu nói, không ai lại tin tưởng hắn chí ít không hiểu nguyên do chuyện người, sẽ cho rằng Tiêu Chính đầu nhập vào Triệu gia, cũng thành làm một cái cực kỳ nguy hiểm ạ vẹn trơ mà hết thể này, căn bản không cần Thu Thu đi tận lực thêm mắm thêm muối. Bởi vì Bạch Tử Văn chết, nhất định cùng Tiêu Chính thoát không quan hệ dứt khoát giết hắn. Đột nhiên, Triệu Cao chậm rãi đi tới, ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính, chết càng triệt để hơn. Thu Thu nghe vậy, lại hơi hơi cau mày nói, Triệu lão, Lu Cờ Na Hò ta làm việc, cần ngươi đến dạy. Triệu Cao nghe vậy, rốt cục ngậm miệng lại. Bất luận là tại Hoa Hạ, vẫn là tại New York, Thu Thu đều là tuyệt đối người lãnh đạo. Mà Triệu Cao tuy nhiên bối phận đủ cao, tư lịch đầy đủ sâu, lại vẫn muốn nghe lệnh của Triệu gia đại tiểu thư Tôn Ti phân chia. Không cho xuyên tạc, Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đôi này chủ tớ, sau một hồi lâu, Phương mới mở miệng hỏi, Thu lão bản, ta nhớ được ngươi đã nói. Bạch Vô Song một chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Ừm, ta nói qua. Thu Thu nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngươi lại vì cái gì gấp gáp như vậy? Tiêu Chính híp mắt hỏi. ngươi sợ ta theo Bạch Tử Văn trong miệng đạt được cái gì không phải biết bí mật sao? Thu Thu thần sắc thanh đa mở nói, ta có gì có thể sợ ngươi lại có thể từ trong miệng hắn được cái gì? Đông tảng cái chết, cùng tập kích Bạch Vô Song cường giả, là cùng một cái người đeo mặt nạ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, những thứ này đã không trọng yếu. Thu Thu hời hợt nói ra, chí ít đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Chính lâm vào hoang mang bên trong. Người đeo mặt nạ đến tột cùng là ai? Người Triệu gia Bạch Tử Văn vẫn là hắn? Người Bạch Tử Văn đủ loại hành vi, bao quát đêm nay quyết nhất tử chiến, đều làm Tiêu Chính nghi vấn trước đó phỏng đoán. Như Bạch Tử Văn cũng là người đeo mặt nạ, hắn vì cái gì còn muốn như thế cực đoan địa tìm chính mình báo thù mà lại hoàn toàn không có chuẩn bị hậu chiêu? Cái này tuyệt không giống trăm phương ngàn kế, con trai của liền đều có thể hy sinh, âm mưu ra cần phải có tố chất, có thể nếu không phải hắn, người đeo mặt nạ thì là ai? Đâu là ai? Ủng có mạnh mẽ như thế thực lực, lại có thể bắt trước Bạch Tử Văn tuyệt học là ai? Lấy hắn danh nghĩa giết hại Đông Tảng, tập kích Bạch Vô Song, hãm Tiêu Chính tại. Tuyệt cảnh vô số cái nghi vấn xông lên đầu, Tiêu Chính đầu óc hỗn loạn như chỉ gai. Thời điểm không còn sớm. Thu Thu hời hợt nói, Tiêu lão bản ngủ ngon. Nói xong, Thu Thu chậm rãi quay người, hướng đi sân thượng cửa ra vào. Thế nhưng là ngay tại nàng cùng Triệu Cao hướng đi sân thượng cửa ra vào lúc, hai người cùng một thời gian ngừng bước, ánh mắt hơi có biến hóa nhìn về phía cửa ra vào nơi đó, đứng đấy một người. Một cao y vo cờ người khôi ngô, khí thế phi phàm nam nhân, hắn danh hào Bạch Đế, tên thật Bạch Vô Hà. Chương 1909, Bạch Đế cá nhân xuất sắc. Bạch Đế Bạch Vô Hà đây là một cái tại võ đạo thế giới, đủ để gây nên bất luận kẻ nào coi trọng cường giả, hắn một mình sáng tạo long thủ, càng là chấn kinh thiên hạ. Liền Tiêu Chính đều thu hoạch rất nhiều, có thể nói, xương Bạch Vô Hà vì Tiêu Chính sư phụ, cũng không quá đáng chút nào hướng chi, lấy Lao Hòa Thượng cùng Diệp Ngọc Hoa giao tình. Tiêu Chính bất luận như thế nào đều muốn lễ phép đại chi. Hắn tới, tại Triệu Cao đánh chết Tươi Bảo đệ Bạch Tử Văn về sau, cũng trễ đuổi tới, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tới. Bạch Vô Hà xuất hiện, không những chấn kinh Tiêu Chính, thì liền Thu Thu cùng Triệu Cao hai người, cũng hơi kinh hãi. Đồng thời dừng bước lại. Trên sân thượng yêu phong lại lên. Bạch Vô Hà chậm rãi đi vào sân thượng, khôi ngô thân thể sừng sững bất động. Một đôi cũng không như thường ngày như vậy tường hòa trong đôi mắt, lại ẩn ẩn toát ra tức giận. Bao đệ bị đánh chết tươi. Hắn cái này làm đại ca, lại có thể thờ ơ dù sao, đánh chết Bạch Tử Văn hung thủ, cũng không thể đạt được hắn bất luận cái gì bao dung chi tâm. Dù sao Triệu gia vốn là đối địch với Bạch gia, Bạch Vô Hà ánh mắt nhẹ nhàng theo cô kia băng lánh trên thi thể lướt qua. Sau đó, rơi vào Thu Thu cái kia mê hoặc trên mặt. Nàng tuy nhiên rất đẹp, lại hoàn toàn nhập không lão hòa thượng pháp nhãn. Cũng vô pháp trong lòng hắn nổi lên mảy may gợn sóng. Lão hòa thượng trong lòng, vĩnh viễn chỉ có Diệp Phượng Hoàng. Giờ phút này, làm theo chỉ có cựu hận. Giết người, tổng pha y có điều bàn giao. Bạch Vô Hà giọng điệu cực kỳ uy nghiêm. Toàn thân toát ra cường đại cảm giác các bách. Cho nên ngay cả Thu Thu, Triệu Cao cái này hai đại cường giả, cũng không dám xem thường. Muốn kẻ giết người, vốn là nên làm tốt bị giết chuẩn bị. Thu Thu híp mắt nói ra. Ngay tại vừa rồi, hắn suýt nữa sát hại Tiêu Chính. Tiêu Chính thầm mắng Thu Thu quỷ kế đa đoan. Đều đến nước này, lại còn muốn kéo chính mình xuống nước, cái này tính là gì? Là muốn kéo lên chính mình đối kháng Bạch Vô Hà, vẫn là tranh thủ Bạch Vô Hà đồng tình? Dù sao, Thu Thu rất rõ ràng Tiêu Chính cùng Bạch Vô Hà thâm hậu cảm tình. Nhưng bất luận xuất từ ý gì, Tiêu Chính đều âm thầm cảm thán Thu Thu thật là cái không được nữ nhân. Cho dù đối mặt thế hệ trước cường giả, cũng mảy may không lộ e sợ. Cho nên Bạch Vô Hà mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Thu Thu. Cho nên ta chỉ là hành động bất đắc dĩ. Thu Thu không nhẹ không nặng nói ra. Hành động bất đắc dĩ là cố ý gây nên á? Tiêu Chính lắc đầu, không có ra mặt. Đương nhiên, hắn cũng không có ra mặt lý do. Một, Bạch Tử Văn chết bởi Triệu Cao chi thủ. Bạch Vô Hà tuyệt không có khả năng buông tha người này. Thậm chí, liền Thu Thu cũng sẽ cùng nhau thu thập. Hai, Tiêu Chính giờ phút này sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Coi như hắn có cái gì tiểu tâm tư, tiểu ý nghĩ, cũng quả quyết cải biến không đại cục. Cho nên, hắn duy nhất có thể làm, cũng là đứng ở một bên mắt thấy cả kiện sự tình kéo dài. Mà bất lực, không trọng yếu. Bạch Vô Hà nhàn nhạt lắc đầu, khôi ngô trên thân thể, dần dần toát ra khủng bố uy áp cùng sát cơ. Không những chấn nhiếp Thu Thu Triệu Cao hai người, đồng dạng khiến Tiêu Chính dị thường chấn kinh. Cái này cũng là lão hòa thượng thực lực chân chính, một cái tông sư cấp bậc đỉnh cấp cường giả, nợ máu trả bằng máu là đủ. Bạch Vô Hà không nhanh không chậm nói ra. Nợ máu trả bằng máu đây cũng là Bạch Vô Hà thái độ. Thu Thu nghe vậy, lại là thần sắc bình tĩnh nói, không có nói, vậy liền đánh đi. Nói xong, nàng lại là không có chút nào tiến lên ý tứ. Ngược lại, Thu Thu hơi hơi lách qua thân thể, đem sau lưng Triệu Cao hoàn toàn bại lộ tại Bạch Vô Hà trước mặt. Triệu Lão, người cơ hội báo thù tới. Cùng đánh giết Bạch Tử Văn một dạng, Thu Thu đem chuyện này, giao cho Triệu Cao. Có thể tưởng tượng, lấy Triệu Cao báo thù sốt ruột tâm lý. Nếu là ở hơi sớm một số, hắn có lẽ sẽ liều lĩnh xông đi lên, rửa sạch năm đó mối thù hận. Nhưng bây giờ hắn lại có chút khó khăn. Cứ việc, hắn vẫn là tại Thu Thu để mở con đường về sau, thoáng hướng phía trước bước ra một bộ. Khó ở đâu khó tại hắn đánh không lại Bạch Vô Hà tại Bạch Chính Thanh lễ truy điệu phía trên, hắn đã từng gặp qua Bạch Vô Hà long thủ. Đó là chân chính bẻ gãy nghiền nát tuyệt học. Đó là hắn đời này lại khó có thể vượt qua tuyệt kỹ. Giờ phút này, Thu Thu đem đối kháng chính diện vị trí lưu cho hắn. Đi tiếp nhận Bạch Vô Hà mất đi bảo đệ về sau phẫn nộ. Không phải là không đưa hắn đi chết, nhưng là, hắn không có tuyển đây chính là hắn mệnh, cũng là hắn nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Cho dù Thu Thu không làm như vậy, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Cùng Thu Thu tướng mệnh so, hắn căn bản không đáng tiền. Mà Thu Thu nếu là chết ở chỗ này, hắn cũng lại không quay đầu con đường có thể đi. Cho nên tối nay, hắn nhất định phải cùng tông sư cường giả Bạch Vô Hà một phân sinh tử. Trên sân thượng không khí phảng phất ngưng kết, tất cả mọi người hô hấp đều vì đó mà ngừng lại. Thu Thu hời hợt để mở con đường, thần sắc bình thản đứng ở một bên. Phảng phất cùng Tiêu Chính, chỉ là cái khách qua đường. Giữa sân, Triệu Cao cũng đã hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị cùng tông sư cường giả Bạch Vô Hà ăn thua đủ A Chính. Hắn là thế nào chết? Bạch Vô Hà bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chính. Lược có thâm ý hỏi. Hai quyền. Tiêu Chính nhẹ nhàng gõ đánh lồng ngực. Đánh ở trái tim chỗ. Bạch Vô Hà gật gật đầu. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Triệu Cao trên mặt. Ngay sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy Bạch Vô Hà chân phải hơi hơi hướng phía trước một bước. Chợt, một đạo giống như thực chất cương phong gào thét mà tới. Phảng phất theo Bạch Vô Hà trong thân thể dâng lên mà ra một đầu như thực chất thần long giống giận rung trời. Thiết quyền, khoảng cách liền đến một chiêu này thế công, Tiêu Chính chưa từng nghe thấy, nhưng tại Bạch Vô Hà xuất thủ một khắc này, hắn lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là long thủ ngàn vạn biến hóa bên trong một chiêu? Có thể một chiêu này, căn bản không phải Tiêu Chính có khả năng thi triển. Một phương diện, hắn chưa từng thấu triệt lĩnh ngộ trung cực áo nghĩa. Một phương đi hệ nờ khác cờ, hắn một mình sáng tạo vô danh một đao, đã sớm cố định thân thể của hắn cực hạn. Mà long thủ, lại là Bạch Vô Hà một mình sáng tạo, là hắn vì chính mình phát triển nghiên cứu tuyệt học. Trên đời này, lại có ai có thể so sánh Bạch Vô Hà càng giải long thủ một quyền này thế như trẻ tre. Cho dù Thu Thu, cũng sắc mặt biến hóa. Khó có thể tưởng tượng Bạch Vô Hà không ngờ kinh đạt tới khủng bố như thế cảnh giới. Tại Bạch Vô Hà xuất thủ thời khắc, Thu Thu liền đã biết trận này quyết đấu kết quả. Triệu Cao, chắc chắn thất bại. Triệu Cao tại đứng trước Bạch Vô Hà cái này bẻ gãy nghiền nát khủng bố thiết quyền lúc, hai cánh tay hắn đón đỡ, toàn thân khí lực hợp thành tụ vào một điểm. Không thể nói lý địa cứng đối cứng, đập lên oanh giống như thực chất khí lưu bốn phía chạy trốn, Bạch Vô Hà long thủ hiện ra vô số đạo bóng dáng, đúng là như dày đặc như mưa rơi, điên cuồng điểm nện ở Triệu Cao lồng ngực. Hai quyền cái này tối thiểu có 20 quyền nhiều, phanh phanh phanh dày đặc mà gấp rút thiết quyền trọng kích về sau, Bạch Vô Hà rốt cục dừng tay. Mà Triệu Cao cũng là sắc mặt thường hồng địa đứng tại chỗ. Trong chốc lát, hắn phảng phất não bộ sung huyết, hai mắt tinh hồng một mảnh. So với Thu Thu môi đỏ, còn tươi đẹp hơn bất luận là Tiêu Chính, lại hoặc là Thu Thu, bọn họ đồng đều nhìn thấy trận này cái gọi là giao phong chân thực hình ảnh. Vâng. Bạch Vô Hà lấy ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, cùng Triệu Cao cứng đối cứng, nhưng mà, tại Triệu Cao đánh ra quyền thứ 2 về sau, liền lại không lực đánh ra quyền thứ 3. Về sau, chính là Bạch Vô Hà cá nhân xuất sắc, điên cuồng địa nghiền ép Triệu Cao. Chương 1910, Lao Hòa Thượng căn dặn. Ở đây Tiêu Chính, Thu Thu, bao quát Tiêu Chính sau lưng Lam Tâm, Bạch Ngọc Kiều, tất cả đều mắt thấy trước mắt một màn này. Thiên lại chính như bọn họ vừa rồi trơ mắt nhìn thấy Triệu Cao đánh chết Tươi Bạch Tử Văn một dạng. Giờ phút này bọn họ lại lần nữa mắt thấy Bạch Vô Hà loạn quyền đánh chết Triệu Cao, cái này mới là càng tám tuyệt cường giả tông sư cấp cường giả tại Bạch Vô Hà bá đạo loạn quyền phía dưới, Triệu Cao thậm chí ngay cả phản kháng đường sống đều không có. Vẹn vẹn ra hai quyền, liền bị Bạch Vô Hà đánh chết Tươi Phốc. Triệu Cao phun ra một vũng máu tươi, sau đó mềm mại địa quỳ rạp xuống lạnh như băng mặt đất. Nuốt hạ tối hậu một hơi. Chung kết hắn báo thủ cả đời. Có thể trên thực tế, hắn đường báo thủ cũng không đi đến viên mãn. Đồng thời, chết tại báo thủ mục tiêu trong tay. Buồn cười a tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái này có lẽ cũng là hắn số mệnh cuối cùng. Không có thể trốn thoát. Sân thượng phong, đông nhiên trở nên lạnh lẽo tận xương. Thi Liên Tiêu Chính, cũng không nhịn được lu nở dê cổ áo. Hắn chưa bao giờ thấy qua Bạch Vô Hà tàn bạo một mặt. Cứ việc sớm tại nhiều năm trước, hắn thì nghe nói qua Bạch Vô Hà quang huy sự tích. Nhưng như hôm nay trực tiếp như vậy đối mặt, vẫn là lần đầu. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bạch Vô Hà ủng có như thế cao huy tên. Bởi vì hắn lên hung ác đến, thật là cái quỷ kiến sầu Bạch Vô Hà thu hồi quyền đầu. Thậm chí ngay cả ánh mắt xéo qua cũng không có cho quỷ ở trên mặt đất Triệu Cao. Mà chính là chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Thu Thu. Mà cái sau, nhưng cũng không sợ hãi chút nào nên đón. Bạch lão bản hảo thủ đoạn. Không hổ là càng tám tuyệt tông sư cấp cường giả. Thu Thu nhẹ nhàng vô vô tay, trên mặt vẻ hân thưởng. Bạch Vô Hà cương nghị mà uy nghiêm trên mặt hiện hiện một vòng vẻ đạm mạc. Nếu như vừa mới động thủ là ngươi, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Câu nói này nói hời hợt, lại là tràn ngập sức thuyết phục. Bạch Vô Hà có thế nhẹ nhõm đánh chết Triệu Cao. Thu Thu, cũng chưa chắc có thế đào thoát hắn long thủ, chỉ bất quá, Thu Thu tựa hồ cũng không thèm để ý Bạch Vô Hà đe dọa. Ngược lại mười phần buông lòng nói, cho nên, Bạch Lao bản dự định buông tha ta. Bạch Vô Hà hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, đừng tưởng rằng Triệu gia có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. 50 năm trước các ngươi không được. 50 năm về sau, các ngươi một dạng không có năng lực này. Thu Thu nghe vậy, trong con ngươi hàn quang chớp động, cái kia chúng ta đi nhìn. Nói xong, nàng lát nữa liếc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ý vị thâm trường nói, Tiêu lão bản, ngươi hôm nay lại thiếu một món nợ ân tình của ta. Tiêu Chính không phản bắt được, cũng không một lời. Đưa mắt nhìn Thu Thu đi xa, Tiêu Chính chậm rãi thu tầm mắt lại. Bạch Vô Hà lại là chậm rãi đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai, không có việc gì không có việc gì. Tiêu Chính lắc đầu. Lần này là Bạch Thúc thua thiệt ngươi. Bạch Vô Hà mím môi no y, ngươi vốn không nên cuốn vào chuyện này. Tiêu Chính cười cười, nói, ta cũng không thể tổng yêu cầu xa vời đòi lấy, mà không có chút nào nỗ lực. Hữu xá hữu đắc nha. Bạch Vô Hà nói khẽ, ta giống như la cây, không hy vọng ngươi cuốn vào. Ngươi có thuộc về ngươi sinh hoạt. Mà hết thể này, không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Chính lát nữa nhìn Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, ra hiệu nàng mang theo Lam Tâm rời đi. Dù sao hiện trường NG có hai bộ thi thể, Bạch Ngọc Kiều còn tốt, chung quy là bộ đội đi ra tinh anh. Tâm lý năng lực chịu đựng sẽ không kém đi đến nơi nào. Có thể Lam Tâm lại là nhà ấm bên trong bông hoa. Ý vỏ gì ta ơi, trưởng thành thuần túy nữ nhân. Nàng lại chỗ nào chịu qua dạng này kích thích, nói cho cùng, hết thể đều là Tiêu Chính liên lụy nàng. Mà liền tại trước đây không lâu, nàng còn nghĩa vô phản cố lựa chọn nhảy sân thượng. Giúp Lam Tổng xử lý một chút vết thương, ta một hội tới tìm các ngươi. Đưa đi hai nữ, Tiêu Chính chậm rãi đi vào Bạch Vô Hà bên người. Hai người đứng ở trên sân thượng phía trên, thổi phong, quan sát tứ cựu thành sáng chói cảnh đêm. Quất một chi Bạch Vô Hà đưa cho Tiêu Chính một điếu thuốc. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói, ta qua thể, tại hài tử trưởng thành trước đó, sẽ không lại đụng khói. Có tiền đồ. Bạch Vô Hà mím môi no y lạch cạch. Hắn tự mình châm một điếu thuốc, hít sâu một cái nói, ngươi có phải hay không một mực đang đoán Bạch Tử Văn cũng là hậu trường hắc thủ? Tiêu Chính nghe vậy, lại là trong lòng cười khổ. Bạch Vô Hà biểu lộ, hắn bén nhạy bắt được. Mà Tiêu Chính tâm tư, Bạch Vô Hà làm thế nào có thể đoán không được, không có giấu giếm cái gì. Tiêu Chính gật đầu nói, từ trước mắt cục diện đến xem, cần phải không có quan hệ gì với hắn. Hổ dữ không ăn thịt con. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra. Hắn coi như phạm phải thiên đại tội nghiệt, cũng sẽ không tổn thương Bạch Vô Song. Lời nói này, đã phủ quyết Bạch Tử Văn tập kích Bạch Vô Song. lại thẳng thắn Bạch Tử Văn chế tạo Bạch gia sự cố. Cũng chính là Bạch Chính Thanh cái chết, cùng hắn thoát không quan hệ. Tiêu Sắc mặt nghiêm chỉnh chấn kinh chi sắc, sau một hồi lâu, hắn mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, khổ sở nói, cùng ta thụ điểm ấy biệt khuất so sánh, Bạch Thúc ngươi mới là yên lặng thừa nhận. Vì cựu nhân giết cha báo thủ. Đây là một loại tư vị gì lão hòa thượng nhất cử nhất động, tuyệt không tầm thường người có thể làm đến. Không hổ là thế hệ trước tứ đại thiên vương Bạch Vô Hà hít sâu một cái thuốc lá nói, về sau cách thu thu xa một chút. Nàng rất lợi hại rào hoạt, cũng rất cường đại. Ngươi cùng nhau đi tới không dễ dàng, đừng để nàng hủy ngươi. Cái này hủy, không chỉ là trên sinh hoạt, càng là sự nghiệp phía trên. Như đêm nay Bạch Vô Hà không xuất hiện, sáng mai, hắn cùng Thu Thu cấu kết với nhau làm việc xấu mưu sát Bạch Tử Văn tin tức liền sẽ truyền khắp tứ cửu thành, thậm chí cả toàn bộ Hoa Hạ. Từ nay về sau, hắn còn mặt mũi nào mặt tại tứ cửu thành đặt chân, ai còn dung hạ được hắn Thu Thu đã đánh chết Bạch Tử Văn, lại đem tội danh đeo tại trên đầu của hắn. Có thể nói nhất tiễn xong điều. Thậm chí Thu Thu còn kêu gào lấy Tiêu Chính thiếu một món nợ ân tình của nàng. Nói là một mũi tên trúng ba con chim, cũng không đủ. Nàng này xác thực khiến người ta khó mà phòng bị. Chẳng trách liền Bạch Vô Hà cũng trịnh trọng căn dặn Tiêu Chính. Tiêu Chính đáp ứng, mím môi hỏi, Bạch Thúc, ngài đoán được là ai ở sau lưng dở trò quỷ sao? Tiêu Chính đột nhiên ý thức được. Bạch Vô xong một chuyện không những đem Tiêu Chính cùng Bạch Tử Văn đẩy lên mặt đối lập. Lần này, càng đem Bạch Vô Hà đều cuốn vào. Càng là trở nên gây gắt Bạch Vô Hà cùng Thu Thu, thậm chí cả Triệu gia mâu thuẫn. Phải biết, hiện nay Bạch Vô Hà, thế nhưng là tuyên bố thoát ly Bạch gia. Đêm nay hành động, lại lần nữa đem hắn đẩy về vị trí cũ hậu trường hắc thủ đến tuột cùng là ai đây, không phải nói rõ e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Trên đời này có thế bắt trước Tử Văn không nhiều. Bóp lấy ngón tay, một cái tay thì đêm đi qua. Bạch Vô Hà phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi nói ra. Hắn sớm muộn hội lộ diện. Tiêu Chính gật gật đầu, hắn cũng tin tưởng, người này đã làm ra nhiều chuyện như vậy đâu. Nhất định còn sẽ có động tác kế tiếp. Đón đến, Bạch Vô Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. A Chính, có một số việc ta không tiện ra mặt. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là đủ. Là cây quan tâm ngươi, tháng qua quan tâm trên đời này bất kỳ nam nhân nào. Đừng để nàng vì ngươi lo lắng. Hiểu chưa? Chương 1911, Thu Thu ánh mắt. Lão hòa thượng lời nói này ý vị thâm trường, cũng hướng Tiêu Chính truyền lại một cái dị thường kinh hãi tin tức. Tại Tiêu Chính cùng Bạch Vô Song ở giữa đo sư cờ, hắn sẽ không lại tham gia. Dù là hắn là Bạch Vô Song thân đại bá, bây giờ Bạch gia duy nhất trưởng bối. Tiêu Chính mặc dù không quá lý giải lão hòa thượng vì sao như thế khuyên bảo chính mình, nhưng ít ra đối với hắn tương lai đứng trước nguy cơ lúc, suy nghĩ càng thêm thông suốt. Có lão hòa thượng cao y tờ NG quan hệ nào y, Tiêu Chính bất luận là đúng đợi Bạch Tử Văn vẫn là Bạch Vô Song, cũng có ít nhiều kiêng kỵ. Không cách nào giống đối mặt hắn địch nhân như vậy không kiêng nể gì cả. Dưới mắt ngược lại Tô Tờ, lão hòa thượng chủ động cho Tiêu Chính một cái to lớn bậc thang. Để hắn lại tránh lo âu về sau. Đưa Bạch Vô Hà xuống lầu về sau, Tiêu Chính trực tiếp đi vào làm tâm trô ở văn phòng. Vừa đẩy cửa tiến vào, liền chỉ gặp Bạch Ngọc Kiều Chính rất quen vì nàng đóng gói vết thương. Chỉ là phá chút ra, thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng trận này mạo hiểm tao ngộ, chỉ sợ sẽ vì làm tâm lý tạo thành không thể xóa nhòa bóng mờ. Khá hơn chút sao? Tiêu Chính chậm rãi đi tới, mặt lộ vẻ vẻ ôn nhu. Không có việc gì. Làm tâm nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu hỏi. Người bên kia đều xử lý tốt ứng. Tiêu Chính gật gật đầu. Xử lý thi thể loại chuyện nhỏ này, bất luận là Bạch Vô Hà vẫn là Long Vệ, đều có 100 loại phương thức xử lý. Mà lại tuyệt sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì manh mối hoặc là chứng cứ. Trừ phi Thu Thu chạy tới cảnh sát đầu án tự thú. Cùng Bạch Vô Hà ngọc đá cùng vỡ. Loại này hoạt động, Tiêu Chính không cho rằng Thu Thu sẽ làm. Tiêu Chính lại kiểm tra một chút làm tâm đầu gối ổ Bạch Tử Văn công lực tất cả trên đùi. Tiêu Chính lo lắng cho làm tâm lưu lại cái gì hậu di chứng. Triệt để kiểm tra một phen, lại phát hiện Bạch Tử Văn một cước kia đạp cũng không nặng. Vẹn vẹn hơi có chút phát hồng, cũng không thương tới gân cốt. Nhưng dù cho như thế, vẫn để Tiêu Chính một trận đau lòng. Làm tâm cỡ nào ôn nhu thiện lương một nữ nhân, kết quả là lại bị Bạch Tử Văn sử dụng, dẫn dụ chính mình hiện thân. Nói cho cùng, vẫn là chỉ đổ thừa Tiêu Chính bình trong ngày đối nàng quan tâm quá ít. đến mức cho ngoại nhân lưu lại cơ hội. Nhất định phải lát nữa cùng Tì Nạ hiệp thương một chút, phân ra một số long vệ trong bóng tối bảo hộ Lam Tâm. Nếu có lần sau nữa, Tiêu Chính sợ trái tim không chịu được nổi. Tiêu Chính vừa đến, vì Lam Tâm băng bó kỹ vết thương Bạch Ngọc Kiều lại có vẻ hơi dư thừa. Nàng đứng ở một bên đợi một hồi, gặp bầu không khí có chút vi diệu, trong lòng hơi hơi mỏi như sau khi, cứng rắn nói ra, các ngươi cao tầng từ từ nói chuyện. Ta vẫn phải đi trực ban. Nói xong, cũng không cho đôi nam nữ này mở miệng cơ hội, trực tiếp ra khỏi phòng. Còn thuận tay vì bọn họ đóng cửa phòng. Hai người liếc nhau, Tiêu Chính trong lòng cười khổ. Lam Tâm lại là hơi có chút xấu hổ. Bạch Ngọc Kiều cùng Tiêu Chính quan hệ, Lam Tâm cũng không biết rõ tình hình. Nhưng ở Bạch Ngọc Kiều trước mặt, Lam Tâm lại hoàn toàn bại lộ. Nàng lấy bên thứ ba thân phận chen chân Tiêu Chính cùng Lão Lâm hôn nhân. Lần này Bạch Ngọc Kiều lại vì bọn họ cung cấp tư nhân không gian. Nơi nào sẽ nửa điểm cảm giác cũng không có trong lúc nhất thời, trong văn phòng bầu không khí hơi có vẻ mờ mờ. Lam Tâm hai gò má cũng hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Về sau khác luôn luôn thức đêm tăng ca. Tiêu Chính vì Lam Tâm ngược lại nước ấm, cho nàng ăn ủi. Ta hội lấy công ty danh nghĩa giúp ngươi an bài hai cái thiếp thân bảo tiêu. Không tốt ta Lam Tâm nhẹ nói no y liền Lâm Tổng đều không có dạng này đãi ngộ. Ta làm tình cảnh lớn như vậy, Thủy Chung không còn gì để nói. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng càng đau lòng cái này khắp nơi vì người khác suy nghĩ, lại hoàn toàn xem nhẹ chính mình tâm tình nữ tử. Lão Lâm có ta 24 giờ bảo hộ. Ngươi thì sao? Tiêu Chính lắc đầu, thái độ kiên quyết nói, nghe ta. Không phải vậy ta không yên lòng. Lam Tâm thần sắc ôn nhu, hai con ngươi chứa nhu tình. Nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Tiêu Chính thô giáp đại thủ, có ngươi câu nói này, để cho ta lập tức đi chết cũng đáng giá. Không cho nói mê sảng. Tiêu Chính chừng Lam Tâm liếc một chút, nói khẽ. Ta có thể cho người quá ít. Trong lòng một mực hổ thẹn. Lam Tâm nghe vậy, lại là có chút giảo hoạt xoa bóp Tiêu Chính trong lòng bàn tay, cái kia vẫn hổ thẹn đi xuống. Bằng không, ta cũng không dám quấy rầy nữa ngươi. Câu nói này, lại là nói ra Lam Tâm tiếng lòng. Thậm chí Tiêu Chính bên người những hồng nhan đó tiếng lòng. Bất luận là ở chung, vẫn là kết hôn, đối những hồng nhan chi kỷ đó mà nói, cũng không tính là quá đại nạn quan. Có thể hiện nay, Tiêu Chính sắp làm cha. Cái này khiến hồng nhan nhóm lâm vào càng lớn bị động. Thậm chí không dám đi quấy rầy Tiêu Chính sinh hoạt. Tiêu Chính rõ ràng Lam Tâm suy nghĩ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khổ sở. Ôn Nhu nói, có thể bước đi sao ta đưa ngươi về nhà đi. Không thể. Lam Tâm lắc đầu, hơi có vẻ nghịch ngợm. Tiêu Chính nghe vậy, tức giận nói, ngươi cũng học cái xấu. Với ai học theo ngươi học? Lam Tâm hơi hơi nheo lại cặp kia mỹ lệ mắt to. Lại không chút nào xảo trá, dùng, chỉ là sạch sẽ rung động lòng người. Tiêu Chính cười cười, quay người ngồi xổm ở Lam Tâm trước mặt, nói khẽ, lên, ta có ngươi xuống lầu. Lam Tâm cũng là không khách khí, nhẹ chân nhẹ tay bỏ lên trên Tiêu Chính nở nàng sau lưng. Nàng thân thể mềm mại, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Không đủ 100 cân thể trọng, đối Tiêu Chính không cách nào tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tiêu Chính cõng Lam Tâm, đi ở công ty trong hành lang. Thỉnh thoảng cùng Lam Tâm nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Cái sau lại là tùy ý địa hưởng thụ lấy nam nhân vị no y nàng đời này có lẽ cũng không còn cách nào giống nữ nhân bình thường như thế kết hôn sinh tử, vợ chồng tôn trọng nhau. Có thể trái lại, nàng đời này, cun ở dê tìm không đửa cờ nữ a cái thứ hai đáng giá nàng không trải qua đại nào suy nghĩ, liền có thể vì đi chê tờ nam nhân. Loại cảm giác này rất lợi hại phong phú, rất thỏa mãn. Nàng không muốn lại thay đổi. Dù ai cũng không cách nào làm nàng cải biến. Ánh đèn tối tăm bãi đỗ xe, hai người chậm rãi tiến lên. Lam Tâm ghé vào Tiêu Chính trên lưng, đông nhiên nhẹ nói nói, Thu lão bản đêm nay xuất hiện nàng là đến hại ta. Tiêu Chính mím môi nói ra. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng màu sắc trang nhã. Nữ nhân này quá giàu hoạt. Nhìn như vô ý một chiêu, lại là đem Tiêu Chính đẩy vào tử cục. Lão Hòa Thượng cũng nhắc nhở hắn, nhất định muốn đề phòng cái này triệu ra nữ nhân. Lam Tâm nghe vậy, lại là hơi kinh ngạc nói, ta không có cảm thấy Thu lão bản muốn hại ngươi a ửm Tiêu Chính nào nào, nhưng chưa từng nghĩ đến Lam Tâm lại hội nói như vậy. Nhưng Tiêu Chính rất rõ ràng, Lam Tâm nói bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, bình thường đều sẽ đứng tại khách quan góc độ. Rất ít đeo có người sát thái. Ta có thế nhìn ra trong mắt nàng tâm tình. Lam Tâm nhẹ nói no y riêng là nhìn về phía Bạch Tử Văn lúc, tràn ngập hận ý nàng và Bạch gia có thủ. Hận người ba cờ hở ra rất bình thường. Tiêu Chính giải thích nói. Không phải. Lam Tâm ôn nhu nói. Nàng hận ý, không phải tới từ xa xưa cừu hận. Vậy đến từ cái gì? Tiêu Chính buồn cười nói. Cùng Lam Tâm so sánh, Tiêu Chính tự nhận là càng giải thu thu. Cho nên đối với Lam Tâm lời nói, hắn cũng không gật bừa. Bạch Tử Văn thương tổn ngươi. Muốn đến ngươi vào chỗ chết. Lam Tâm gần từng chữ một. Nàng nhìn ngươi ánh mắt, cùng nhìn người khác không giống nhau. Chương 1912, sinh mệnh quan mang. Tiêu Chính biểu lộ hơi hơi phát sinh biến hóa. Trong mắt có ánh sáng nhạt hiện lên. Thu Thu nhìn chính mình ánh mắt không giống nhau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, có chút trêu chọc hỏi, Lam Tổng, ngươi có phải hay không có mũ xanh tâm lý a nghĩ như vậy đem ta đẩy ra phía ngoài? Lam Tâm nghe vậy, lại là nhẹ nhàng nê nở một chút Tiêu Chính sau lưng, khuôn mặt đỏ bừng nói, hầu ngôn loạn ngữ. Tiêu Chính cười to, vậy liền chung thực đợi. Không có việc gì mù bình luận nàng làm gì không nhìn nàng cái kia thủ đoạn độc ác bộ dáng sao, lần sau gặp lấy nàng, ngươi nhưng phải đi vòng. Nàng thế nhưng là ăn tươi nuốt sống hạng người. Lam Tâm nhẹ nhàng ghé vào Tiêu Chính trên cổ, thấp giọng nói, có ngươi tại, ta không sợ. Tiêu đang gắt gao Lam Tâm bắp đùi, hướng xe con đi đến. Nhưng trong lòng suy nghĩ Lam Tâm theo một cái góc độ khác thị giác. Thu Thu hận Bạch Tử Văn trên thực tế, bọn họ song phương trừ gia tộc cừu hận bên ngoài. Thu Thu bây giờ không có bất luận cái gì thống hận Bạch Tử Văn đạo lý. Dù là tại nàng báo thù trong kế hoạch, Bạch Tử Văn là kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng tựa như đêm nay, Thu Thu tựa hồ cũng không có tự mình hiện thân tất yếu. Tại chu sát Bạch Tử Văn toàn bộ quá trình, cũng hoàn toàn do Triệu Cao làm thay. Nàng rất không cần phải lộ diện. Ai không biết, Bạch Tử Văn có cái cường đại đến làm cho người hoảng sợ thân ca ca Thu Thu chẳng lẽ thì tuyệt không sợ bị Bạch Vô Hà trả thù sao? Có thể nàng cuối cùng vẫn là tới. Vì cái gì đơn thuần báo thù vẫn là chính như Lam Tâm nói, nàng hận Bạch Tử Văn. Hận Bạch Tử Văn muốn giết Tiêu Chính cho thông khoái cho đến đem Lam Tâm đưa về nhà, Tiêu Chính cũng không thể suy nghĩ thấu cái vấn đề khó khăn này. Dứt khoát quên sạch sành sanh, không đi suy tư. Nhưng bất luận đứng tại loại nào góc độ, Tiêu Chính đều quyết định rời xa cái này nguy hiểm nữ nhân. Bởi vì coi như Lam Tâm không có nhìn lầm, đối Tiêu Chính tới nói cũng không phải chuyện tốt. Nữ nhân này, có thể tuyệt không là đèn cạn dầu. Chỉ bằng vào nàng có thế tùy tiện đưa Triệu Cao đi chê tờ, liền có thể nhìn ra một hai. Thủ đoạn độc ác đều khó mà hình dung nàng vặn nhất. Lái xe trở lại tiểu khu, tì nạ tại hồ nhân tạo bên cạnh trên mặt ghế đá chờ hắn. Tiêu Chính dừng xe, cười đi qua. Nhưng vừa vặn ngồi tại tì nạ bên cạnh, liền nhịn không được phun ra một ngụm tụ huyết. Khúc Tiêu Chính phun ra một ngụm chọc khí, tiếp nhận tì nạ đưa tới thủy bình su cờ mì hệ NG, than nhẹ một tiếng, không hổ là tám tuyệt cường giả, thực lực thật không phải đáp. Tì nạ ánh mắt vi diệu nhìn lấy Tiêu Chính, nhưng hắn vẫn là thua với ngươi. Tì nạ theo không quen ngôn từ, cũng không biết dùng như thế nào lời nói đi quan tâm Tiêu Chính. Nàng tất cả tâm, đều phó chư vu hành động. Thuộc về hành động phái. Tiêu Chính nết miệng cười cười, chậm rãi tâm tình nói, trước đó có người đánh giá ta vì tám tuyệt máy gặt. Đối với cái này ta rất là tán thành. Đón đến, hắn có chút tự tin nói, dù sao cũng là tì nạ tiểu thư hợp tác, quá yếu khó tránh khỏi ảnh hưởng kêu ngươi dự. Tì nạ liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ngươi so với ta mạnh. Tiêu đang ngồi ở trên mặt ghế đá nghỉ ngơi một hồi, các loại tinh thần diện mạo khôi phục. Lúc này mới chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Đây chính là hắn cùng tì nạ ở giữa quan hệ. Có cho dù là lão lâm, cũng không cách nào so sánh tư mật tính. Tiêu Chính vĩnh viễn sẽ không ở lão lâm trước mặt thổ huyết, nhưng có thể bị tì nạ nhìn thấy. Thậm chí có thể nói, Tiêu Chính bất luận cái gì tư mật, đều sẽ không giấu giếm tì nạ. Lại có mang tính lựa chọn giấu giếm lão lâm. Không quan hệ đạo đức, không quan hệ tư ẩn. Vẹn vẹn bởi vì tì nạ cùng Tiêu Chính là cùng loại người. Mà Tiêu Chính cùng lão lâm, lại là bổ sung phu thê. Cặp vợ chồng sinh hoạt, xưa nay không là bất kỳ thời khắc nào đều cần có nạn cùng chịu. Chí ít Tiêu Chính chỉ muốn lão lâm hưởng phúc, mà không hy vọng nàng bồi chính mình gánh chịu khó khăn. Mấy năm này, lão lâm theo Tiêu Chính đã mất đi rất nhiều. Tiêu Chính sau khi đi, tì nạ vẫn như cũ ngồi tại hồ nhân tạo vừa nhìn cái này yên tĩnh cảnh đêm. Trong cư xá cảnh sắc rất đẹp, tràn ngập lãng mạn khí tức. Nhưng tì nạ, lại vĩnh viễn chỉ tồn tại ở trong bóng tối. đây là nàng lựa chọn, cũng là nàng sinh hoạt toàn bộ. Phía sau ngôi biệt thự kia bên trong ánh đèn, là nàng sinh mệnh duy nhất đáng giá thủ hộ. Nàng rất lợi hại cô độc, nhưng cũng không tịch mịch. Tí nạ tiểu thư, tài xế Mạc Phong bưng điểm tâm đi tới. Hắn ở tại tí nạ ngôi biệt thự kia lầu một phòng trọ. Thuận tiện theo gọi theo đến, cũng có thể theo tí nạ, bao quát những long vệ đó nhiều học tập. Mấy ngày này, hắn kiến thức quá nhiều đã từng liền trong tưởng tượng cũng chưa từng tồn tại hình ảnh. Thế giới quan lập tức liền mở ra. Hắn kiến thức Tiêu Chính trong sinh hoạt phồn hoa, cũng cảm nhận được mảnh này phồn hoa phía sau chô giấu giếm sắc cơ. Mấy ngày này, hắn hiểu được một cái đạo lý. Có bao nhiêu, thì gặp phải tùy thời mất đi. Ngược lại, không có gì cả hắn, ngược lại cho tới bây giờ không cần lo lắng mất đi. Nhưng hắn mục tiêu cuộc sống cũng không có bởi vì những thứ này trùng kích mà có thay đổi. Hướng tới không tầm thường. Hướng tới Tiêu Chính như thế sinh hoạt. Tí nạ không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh ngồi tại trên mặt ghế đá. Mạc Phong đưa tới ăn, nàng liền lễ phép ăn một miếng. Chớ do thật to gan ngồi ở bên cạnh, trầm mặc đốt một điếu thuốc. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, tí nạ tỷ, ta nghe nói ngài đã từng là lao bản tốt nhất hợp tác. Tí nạ quét Mạc Phong liếc một chút, nhiều chuyện. Mạc Phong chê cười nói, ta cần phải như thế nào làm, mới có thể đối lao bản có giá càng cao hơn giá trị đem xe mở tốt. Tí nạ lời ít mà ý nhiều, no ý ta sẽ dùng sinh mệnh đi mở xe. Mạc Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Nhưng ta hy vọng ta sinh mệnh có thể có càng đa dụng hơn đồ. Tí nạ liếc Mạc Phong liếc một chút. Thì như vì lão bản giết mấy người. Mạc Phong một mặt trịnh trọng nói ra. Trong TV bên trong, bao quát hắn chỗ nghe qua tin đồn bên trong. Chỉ có tránh thức vì lão bản giết qua người, mới tính nạp đầu danh trạng. Mới có thể tiến nhập hạch tâm. Mạc Phong cảm thấy mình có cần phải làm chút người bình thường không dám làm sự tình. Vì đại lão bản. Cũng vì chính hắn. Giết người không tới phiên ngươi. Tí nạ khàn khàn no y Mạc Phong nghe vậy, trong lòng dù sao cũng hơi thất bại, nhưng cũng không nhụt chí. Hắn chính muốn lại nói cái gì, lại chỉ nghe tí nạ trầm giọng nói, mở cho hắn xe, so giết người tốt nhiều. Tài xế. Có thể có càng nhiều thời gian tiếp cận Tiêu Chính. Mạc Phong cùng Tiêu Chính khoảng cách. Vượt xa quá tỷ nạ. Nhưng tỷ nạ biết, nàng không thể trở thành Tiêu Chính tài xế. Bởi vì Tiêu Chính xe, Lâm Hỏa Âm thường xuyên hội ngồi. Nàng cần muốn giữ một khoảng cách, mới có thể tốt hơn lưu tại Tiêu Chính bên người. Mạc Phong hâm mộ tỷ nạ bị Tiêu Chính tín nhiệm vô điều kiện, coi trọng, nhất ngôn cửu đỉnh. Mà tỷ nạ, cũng vô cùng khát vọng trở thành Tiêu Chính tài xế. Vậy đại khái thì là sinh hoạt đi. Khát vọng người khác cũng không trân quý đồ vật. Ghét bỏ lấy người khác vô cùng khát vọng đồ vật. Đêm này, vô số bóng người tí nạ cùng Mạc Phong nghĩ như vậy voi lấy. Đêm này, lại có bao nhiêu người bị hiện thực trô đánh bại, ép không lưng đâu tí nạ chậm rãi đứng dậy, hướng nàng ở lại biệt thự đi đến. Nàng sát vách, ở cái kia từng cùng nàng vai sóng vai, lưng tựa lưng nam nhân. Nàng hội giống trước đây ít năm như thế, làm hắn vĩnh viễn bóng dáng. Nhóm lửa nàng sinh mệnh trô có quan mang. Chương 1913, địch động. Tư nhân bệnh viện. Tầng cao nhất xa hoa nhất phòng bệnh. Trên hành lang, có gần hơn 10 tên Âu phục phẳng phiu bảo tiêu chấn giữ. Mà tại trong bệnh viện, còn có mười mấy tên bảo tiêu phân biệt thủ hộ tại mỗi cái cửa ra vào. Trừ vũ trang quân đội có thể thành công đột phá tòa này cảnh vệ xâm nghiêm tư nhân bệnh viện, chỉ sợ liền một con ruồi QNZ đừng hòng bay vào được. Phải biết, không thái bảo tiêu trên thân thế nhưng là mang súng. Thì liên y tá thầy thuốc, cũng là cha rõ địa chỉ gia đình cùng nhiều năm lý lịch lao công nhân. Nếu không, liền trong bệnh viện tại chức nhân viên, cũng không thể tùy tiện tới gần. Hào hoa trong phòng bệnh, xét đánh soạt tiếng vang đống nhiên vang lên. Cái kia giữ tợn gào thét không ngừng theo một môn bên trong truyền ra. Thì liên tới gần bảo tiêu, trong mắt cũng hơi hơi dần hiện ra hoảng sợ. Bọn họ biết, trong môn bị hủy dung bạch vô song lại thông lệ điên. Bọn bảo tiêu đã không nhớ rõ cuối cùng là Bạch Vô Song lần thứ bao nhiêu điên, nhưng mỗi ngày trời tối người yên lúc, hắn trung quy ra phảng phất đến từ địa ngục gào thét, làm cho người dùng mình. Bạch Vô Song mặt nhiều vị trí hủy dung nhan, cứ việc dùng tiên tiến nhất chữa bệnh, vẫn không có pháp hoàn toàn khôi phục. Tại tấm kia khuôn mặt anh tuấn phía trên lưu lại mấy đầu như là bò sát con giết vết sẹo. Một con mắt bị đánh triệt để mất đi thị lực. Thành danh phó thực độc nhãn long. Mà đêm nay Bạch Vô Song lại lấy được một cái tin dữ. Hắn duy nhất trụ cột tinh thần, Bạch Tử Văn chết bị Tiêu Chính liên thủ với Thu Thu giết chết đối với Bạch Vô Song mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Cũng càng xóa đi hắn vốn cũng không nhiều lý trí. Mà tin tức này, chính là trong phòng bệnh một mặt bình tĩnh Thương Kinh Thiên mang đến. Hắn ngồi tại khu tiếp khách cắt phía trên, trong tay bưng một chén không có tư vị gì long tỉnh. Giống nhìn một trận trò khỉ rô nở dê như, thơ ơ lạnh nhạt lấy Bạch Vô Song thỏa thích biểu diễn. Vô ý thức, hắn khỏe môi nhịn không được nổi lên một vòng vẻ trào phúng. Thương Kinh Thiên, ngươi đang chê cười ta trận này đánh lén, không những hủy đi Bạch Vô Song anh tuấn dung nhan, cũng thương tổn hắn sáng tỏ thanh tuyến. Bây giờ, hắn khàn khàn mục nát tiếng nói chói tai cực, phảng phất một thanh 80 tuổi lão thái thái thanh âm. Ta chẳng qua là cảm thấy, Bạch lao gia tử vất vả kinh doanh cả một đời gia tộc xí nghiệp, tựa hồ muốn hủy trong tay ngươi. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra, thần sắc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Đánh giám Bạch Vô Song nhanh chân vọt tới Thương Kinh Thiên trước mặt, mắt trái toát ra âm hàn độc ánh sáng, mắt phải lại ngốc trệ u ám, không có chút nào quan mang. Trên mặt cái kia mấy cái con ngô công đồng dạng vết sẹo, càng là tại cái kia giữ tợn trên mặt du tẩu, ngọ ngoại. Dị thường đáng sợ. Có ta Bạch Vô Song tại, Bạch gia làm sao lại song Bạch Vô Song bắp thịt cả người căng cứng, gần như mất khống chế ở mép. Vậy chỉ thu nhặt lên người phẫn nộ. Thương Kinh Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát. Nếu như chửi mắng có thể báo thù, Lâm lão yêu sớm đã chết ở ta cái miệng này. Phía trên Thương Kinh Thiên gầm thét trung khí mười phần, lập tức liền nghiền nát Bạch Vô Song không có chút nào lực lượng nộ hống. Chật, Thương Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bạch Vô Song. Ngươi cửu nhân, vừa nhìn thấy ngay. Ngươi địch nhân, đang ở trước mắt. Hiện tại, ngươi lớn nhất thật là thành thật dưỡng thương. Các loại thương thế tốt lên, đánh một trận xinh đẹp trận chiến. Cứu hận, vĩnh viễn là trên đời này sắc bén nhất vũ khí. Thương Kinh Thiên gần từng chữ một. Bạch Vô Song, hiện nay Bạch gia, ngươi là duy nhất người cầm lái. Khác khiến ta thất vọng. Bạch Vô Song trong mắt trái nhảy lên hủy thiên diệt địa khát máu quan mang, song quyền nắm chặt, bộ mặt thần kinh bộ phận bị hủy trên mặt, đúng là quỷ dị lộ ra tố chất thần kinh nụ cười. Giống như ma quỷ cười sau đó Bạch Vô Song bị hủy dung về sau, Bạch Tử Văn chết thảm, càng là khiên động vô số lao đại tâm. Bọn họ vốn cho rằng Bạch Vô Song sự kiện sẽ từ từ bình tĩnh lại. Nhưng ai cũng không ngờ tới, vừa mới qua đi bao lâu, liền Bạch Tử Văn đều chết tại Triệu gia trong tay. Đương nhiên, cũng có lời đồn lưu truyền Thu Thu sớm đã cùng Tiêu Chính liên thủ. Mà Bạch Tử Văn cái chết, chính là hai người mưu đồ bí mật làm may mắn, Bạch Vô Hà kịp thời âm thanh, kết thúc cái này một lời đồn mở rộng. Nhưng cùng lúc đó, tất cả mọi người nhắm ngay Bạch Vô Hà thái độ. 1. Hắn thật cùng Bạch gia không quan hệ nhiều lắm. 2. Hắn thật cùng Triệu gia ngả bài. Số rất ít giải tình hình thực tế lao đại biết, Triệu Cao cái chết, chính là Bạch Vô Hà thân thủ cách làm. Mà trên thực tế, trừ Bạch Đế bên ngoài, Hoa Hạ lại có mấy người có thế dễ như trở bàn tay địa đồ sát thiên hạ đệ nhất cường giả Triệu Trường Phong thường theo. Lão nô Triệu Cao lời đồn bay đầy trời, làm người trong cuộc một trong Tiêu Chính. Lại qua chu tâm đầu nhập công tác. Còn những cái kia đối với hắn cực kỳ bất lợi lời đồn, cũng không ảnh hưởng hắn khỏe mạnh lại bình tĩnh sinh hoạt. Chí ít tại Tiêu Chính trong lòng, gần đây đang giá nhất chú ý, vĩnh viễn là lão Lâm cái kia càng lúc càng lớn cái bụng. Cùng tức xe sinh ra hài tử. Đông nhiên ở giữa, Tiêu Chính rất lợi hại ác độc hy vọng Bạch Vô Song có thể tại bệnh viện nhiều ở một thời gian ngắn. Tốt nhất vĩnh viễn chia ra bệnh viện. Hắn biết rõ, một khi Bạch Vô Song xuất viện, thì nhất định sẽ đem tất cả tội nghiệt toàn đều đặt ở trên đầu mình. Cho dù là Bạch Vô Hà ra mặt, chỉ sợ cũng không chiếm được bất luận cái gì kết quả tốt. Nhưng nhiều khi, thường thường không như mong muốn. Dù là ngươi hướng hoa y vu trù bắn lại nhiều tín hiệu, cũng vô sự vô bổ. Bạch Vô Song tại bệnh viện ở nửa tháng, liền thuận lợi xuất viện. Tin tức này gây nên vô số lao đại chú ý. Tất cả mọi người biết, Bạch Vô Song tại bệnh viện nửa tháng này kìm nén bao lớn một cỗ hoàng khí. Hủy dung nhan, mù một con mắt, bao quát phụ thân chết thảm. Ai là họa đầu sỏ Tiêu Chính? Dù là có người phân tích Bạch Tử Văn chết không có quan hệ gì với Tiêu Chính, thì liền cảnh sát, cũng không có phía dưới bất luận cái gì kết luận. Nhưng Bạch Vô Song nhất định sẽ đem huyết hải thâm cửu tính toán tại Tiêu Chính trên đầu một cái triệt để mất lý trí giàu ba đời trả thù, đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng hoàn toàn không quan tâm. Cho dù là Tiêu Chính. Lão đại, nếu không chúng ta xử lý hắn tính toán. Trên bàn cơm, Mã Anh Tuấn một mặt trịnh trọng nói ra. Dù sao lấy Tí Nạ thực lực, làm thịt một cái bạch vô song dư xài. Tí Nạ nghe vậy, cũng là nóng lòng muốn thử. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bay đầy trời tin tức truyền vào trong thai nàng. Nàng cũng biết, bạch vô song nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Chính. Mà trên thực tế, cả kiện sự tình đều là từ Tí Nạ một lần sai lầm gây nên. Tí Nạ có nghĩa vụ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chủ động giết hắn. Cái kia chính là thừa nhận trước đó chỗ có chuyện gì, đều là chúng ta làm. Tiêu Chính lắc đầu, nhấp một ngụm mao đài. Không được. Là chúng ta cũng là chúng ta. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, một mặt căng cứng no y dù sao không phải chúng ta, cũng bị tất cả mọi người hiểu lầm. Nợ nhiều không ép thân thể, sợ cái chim này trứng. Tiêu Chính ngước mắt liếc nhìn Tí Nạ ba người, thần sắc bình tĩnh nói, ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào. Nhưng ta quan tâm hài tử của ta nhìn ta như thế nào. Ta không hy vọng hài tử còn chưa ra đời, thì có cái sát nhân cuồng ma cha. Hắn đồng dạng không hy vọng lão Lâm có cái sát nhân cuồng ma trợ phu. Đây chính là 5 năm sau Tiêu Chính, cùng 5 năm trước khác nhau. Năm đó, hắn có thể tiếp nhận toàn thế giới chỉ trích. Hiện tại, hắn không muốn cái này vốn là yếu ớt gia đình nhận mảy may gió táp mưa xa. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, đồng nhiên giữa lông mày toát ra nhàn nhạt tà khí. Hoa Hạ có câu chuyện xưa, địch không động, ta không động. Địch động giết ba người trăm miệng một lời địa quát. Ngay ngắn nghiêm nghị lan tràn toàn bộ phòng khách. Chương 1914, Bạch Vô Song mời. Lao Hòa Thượng cái kia lời nói cho Tiêu Chính một cái to lớn bậc thang. Bằng không hắn coi như tâm ý đã quyết, cũng dù sao cũng hơi miễn vì khó. Nhưng bây giờ, chỉ cần Bạch Vô Song muốn trả thù, Tiêu Chính nhất định sẽ tận hết sức lực địa cùng hắn chơi tiếp tục. Như hắn cùng Tí Nạ bọn người nói, địch không động, hắn bất động, Bạch Vô Song nếu dám làm loạn, Tiêu Chính hội cho hắn biết hủy dung nhan cũng không phải là trên đời khó khăn nhất tiếp nhận bi kịch. Thùng thùng. Văn phòng đại môn bỗng nhiên bị người gõ vang. Chính nằm trên ghế salon nhàn nhã ấp ủ buồn ngủ Tiêu Chính lười biếng hô một tiếng, tiến đến. Dám ở lúc nghỉ trưa ở giữa quấy rầy Tiêu Chính, chỉ có hắn thiếp thân thư ký Tiểu Đào Hồng. Cho nên Tiêu Chính cũng liền lười nhác duy trì hình tượng, lười biếng gối đầu, bắt chéo hai chân. Tiêu Tổng vừa lấy được một cái thư mời. Tiểu Đào Hồng ngồi xổm ở Tiêu Chính phía trước, nhẹ giọng thì thầm nói ra. Tựa hồ cũng sợ quấy rầy Tiêu Chính buồn ngủ. Có thể nàng cái này một ngồi xuống, túi lâu xuống, trước ngực cổ áo liền hơi có chút mở rộng. Bên trong áo ngực nhan sắc cùng kiểu dáng, càng là nhìn một cái không sót gì địa bạo lộ ở trong mắt Tiêu Chính. Uống vài chén nước tiểu ngựa A Chính ca nhãn tình sáng lên, nhịn không được chuẩn bị nói, Tiểu Đào Hồng. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi dám ở văn phòng sắc dụ người lãnh đạo trực tiếp, còn có hay không phẩm đức nghề nghiệp Tiểu Đào Hồng nghe vậy. Nhất thời xinh đẹp đỏ mặt lên, che ở ngực, lảo đảo rút lui hai bước. Mỹ lệ trong mắt to tràn ngập giận dữ. Nàng đương nhiên biết Tiêu Chính đang nói đùa. Nhưng loại này cho đùa, Tiêu Chính thuận buồm xuôi gió, mỗi lần tất lạ thường hiệu. Tiêu Chính chậm rãi ngồi dậy, nâng chung trà lên mấy cái phía trên trà đậm uống hai miệng, cười tủm tỉm quét Tiểu Đào Hồng liếc một chút, trêu ghẹo nói, người nào thư mời chủ tịch quốc gia vẫn là quốc vụ viện thủ tướng thế mà kinh hãi đụng đến bọn ta thư ký đại nhân tự mình chạy tới quay giày ta ngu chưa. Tiểu Đào Hồng tức giận bạch Tiêu Chính liếc một chút, bĩu môi nói, Tiêu Tổng, ta nhìn ngài hiện tại càng ngày càng bành trướng. Có sao Tiêu Chính xoa bóp chính mình coi như căng đầy cánh tay, lại đứng tại trước gương đánh đo một cái thon dài thân hình. Rất lợi hại thon thả A không có gì thịt thừa A chỗ đó bảnh trướng Tiểu Đào Hồng chừng Tiêu Chính liếc một chút, đem cả tờ văn kỷ hệ nở bên trong thư mời đưa cho Tiêu Chính, là bạch ra thư mời. Bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên ta trực tiếp lấy cho ngài tiền đến. Bạch ra thư mời Tiêu Chính nghe vậy không khỏi nhíu mày lại, cầm lấy thư mời xem xét, đúng là bạch vô song sinh nhật thư mời. Tiêu Chính mò sơ cảm, lẩm bẩm nói, hắn đều bộ này diện mạo. Còn dám mở sinh nhật tiến còn mời ta tham gia nhìn như vậy đến, hắn là dự định để toàn thế giới đều biết hắn hiện tại xấu xí bộ dáng đã Tiêu Chính thu đến thư mời. Cái kia tin tưởng như là thương giao bọn người, cũng toàn diện thu đến bạch vô song thư mời. Tiểu tử này muốn làm cái gì trước mặt mọi người hướng ta báo thù sao Tiêu Chính lắc đầu, mười phần nghi hoặc. Tiêu Tổng, cá nhân ta đề nghị ngài đừng đi. Bất luận là tránh hiểm nghi, vẫn là phòng ngừa phức tạp. Ngài đều không cần thiết phó ước. Tiểu Đào Hồng hết sức cẩn thận nói ra. Tiêu Chính lại là cười cười, hỏi ngược lại, không đi không phải sợ hắn tiểu đào hồng ha hô cờ mô mở, ngẫm lại cũng thế. Bạch Vô Song nói rõ không sẽ cùng Tiêu Chính thiện. Lúc này hắn mở sinh nhật yến, cũng công khai mời Tiêu Chính. Kết quả hắn không đi, một mặt là sợ, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng có trột dạ hiểm nghi. Cho nên, Tiêu Chính không đi không được. Mà Bạch Vô Song chỉ sợ cũng ngờ tới Tiêu Chính nhất định sẽ tới. Cho nên mới phát cái này phong thư mời. Tiêu Chính cuối cùng vẫn quyết ý đi tham gia. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Bạch Vô Song trong hồ lô đến tụt cùng bán lấy thuốc gì. Sinh nhật tiến là trời tối ngày mai. Tổ chức địa điểm tại Bạch Gia dưới cờ một gian khách sạn 5 sao. Tiêu Chính đi qua gian kia khách sạn, ngược lại cũng không sợ tìm nhầm đường. Đêm đó về đến trong nhà, Tiêu Chính đầu tiên là hầu hạ lão Lâm tắm rửa. Lúc này mới song song xuống lầu ăn bữa tối. Trong nhà có cái thân sĩ quản gia cũng là tốt. Đã không cần quan tâm ăn và ngủ, còn có thể mỗi ngày nếm thử không giống nhau thức ăn. Cái này nhưng so sánh mỗi ngày uống rượu cửa hàng hạnh phúc nhiều Tiêu Chính uống vào là tống canh. Ăn lão quản gia nấu nướng tươi non bò bít tết. Một bên ăn, một bên nhìn về phía Lâm Hòa Âm, cười nói, đến mai ta có cái hẹn hò. Thì không bồi ngươi ăn cơm. Lâm Hòa Âm đầu tiên là gật gật đầu, chợt hỏi, Bạch Vô Song sinh nhật tiến đường. Tiêu Chính gật đầu, lại là có chút giật mình nói. Làm sao ngươi biết hắn cũng người ta? Lâm Hòa Âm cẩn thận cắt lấy bò bít tết. Jessica đến về đến trong nhà về sau, ngược lại là đối lão Lâm khẩu vị. Đại đa số đều phía tây bữa ăn làm chủ. Ngẫu nhiên làm một hồi A Chính ca yêu ăn lẩu, cũng không quên cho lão Lâm bỏ bít tết rán. Liền lấy công lực cỡ này ra ngoài tán gái, Jessica nhan trị chỉ còn 1/10 cũng đủ. Tiêu Chính nghe vậy lại hơi hơi nhăn đầu lông mày đến, hắn thế mà liền người cũng mời. Đây thật là cái gì mặt đều không muốn. Ta cự tuyệt. Lâm Hòa Âm hướng trong môi đỏ đưa một ngụm nhỏ bò bít tết. Ngươi nhất định phải cự tuyệt. Tiêu Chính nhẹ nói no ý hiện tại ngươi chủ yếu nhiệm vụ cũng là dưỡng thai. Việc khác nhi đều là thứ yếu. Riêng là Bạch Vô Song hận ta tận xương, thật muốn đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân thể ngươi. Cái kia còn đến Lâm Hòa Âm không có giải thích. Càng thêm không có dùng hào ngôn hành động vĩ đại đến phản đối Tiêu Chính phụ diện ý nghĩ. Trên thực tế, không chỉ là Tiêu Chính. Đối lao Lâm mà nói, trong bụng hài tử cũng là bày ở vị thứ nhất. Đã từng nàng có thể không nhìn hết thể nguy hiểm, cho dù đặt mình vào hiểm cảnh cũng không loạn chút nào. Nhưng bây giờ, nàng chỗ có tâm tư đều đặt ở hài tử trên thân. Nàng không có khả năng khiến hài tử lâm vào hiểm cảnh. Vui sướng dùng qua bữa tối. Tiêu Chính nắm lao Lâm tay tại trong cư xá tàn bộ. Phía trước có mấy tên Âu phục phảng phiu long vệ mở đường, sau lưng cũng đi theo đại lượng bảo tiêu. Có thể nói người đông thế mạnh, phòng ngự cấp bậc tường đồng vách sắt. Thi liên trong cư xá giám sát, chứ bất động sản phương diện có chuyên môn theo dõi bên ngoài, bốn mắt cũng giúp tỷ nạ làm một phần càng hoàn chỉnh. Nếu không phải Tiêu Chính từ chối nhã nhặn, bốn mắt thậm chí muốn chuồn em tiến nhà người ta trong biệt thự đường giám sát. Có thể nói, long vệ phòng ngự là nghịch thiên cấp bậc. Muốn lặng yên không một tiếng động tới gần lão Lâm, trừ phi biết tận thân thuật. Mà đối với dạng này bảo an cấp bậc, Lâm Hòa Âm cũng chưa từng phản đối qua. Tuy nói thật có chút không thích ứng, nhưng nàng rất rõ ràng, Tiêu Chính đây hết thể an bài, đều là vì trong bụng hải tử. Đây chính là lão Lâm lớn nhất làm cho người thưởng thức địa phương một trong. Không giả mồm, không truy cầu cái gọi là tư nhân không gian cùng tự do. Bạch Tử Văn chết. Bạch Vô Song tâm tình nhất định rất xấu. Lâm Hòa Âm nhẹ nói no y tận lực tránh cho xung đột. Bạch Thúc lại bang lý bất bang thân. Đó cũng là hắn cháu ruột. Ta biết Tiêu Chính mím môi nói ra. Chỉ cần hắn không quá phận, ta sẽ không truy cứu. Trên thực tế, đây cũng là Tiêu Chính cho tới nay thái độ. Luận đến hắn cùng Bạch Vô Song cựu hoán, thật tại không có đạt tới ngươi chết ta sống cấp độ. Đương nhiên Bạch Vô Song đối với hắn, chỉ sợ là hận thấu xương. Chương 1915, cùng loại người. Ngày thứ hai buổi chiều, Tiêu Chính làm xong trong tay công tác. Liền trực tiếp cho Mạc Phong gọi điện thoại, để hắn tại cao ốc trước chờ. Sau đó lại cầm lên tiểu đào hồng tự mình chuẩn bị quà sinh nhật. Lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài cửa. Tiêu Tổng. Thật muốn đi a tiểu đào hồng ôm văn kiện, đi theo Tiêu Chính bên cạnh nói. Lễ vật đều mua, không đi không phải trà đạp Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói ra. Yên tâm, ngươi lão bản ta lai lịch gì có thể bị một cái tiểu hài tử hù dọa sao? Tiểu Đào Hồng bĩu môi nói, ta đây không phải sợ lão bản ngươi quá khứ là tìm suối quẻ nha. Họ Bạch âm dương quái khí vô cùng, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Tiêu Chính liếc xéo Tiểu Đào Hồng liếc một chút, không tệ lắm. Đều học xong nghe ngóng đối thủ, Tiểu Đào Hồng chê cười nói, cũng là lão bản cho tư nguyên tốt. Bằng không ta nhưng không biết Bạch Vô Song là thần thánh phương nào. Tiểu Đào Hồng lời này cũng có chút lớn. Bạch Vô Song tên tuổi, nhưng phàm là tại giới kinh doanh lan lộn. Lại có mấy người không biết rõ tình hình có điều ngược lại, Tiểu Đào Hồng nếu không phải kế thừa một số Tiêu Chính giới kinh doanh tư nguyên, muốn giải Bạch Vô Song làm người bản tính, cũng tuyệt đối không thế. Đây chính là tư nguyên thân phận mang đến cường đại tin tức con đường. Tiêu Chính cười cười, phất tay để Tiểu Đào Hồng dừng bước. Chậm rãi đi ra tân áo cao Úc. Ngồi trên xe, Tiêu Chính nhìn một chút Âu Phục Phẳng Phiêu vì tự mình lái xe Mạc Phong. Nhưng trong lòng thì có chút cảm thán. Lần thứ nhất gặp mặt, người trẻ tuổi này mục tiêu là giết chính mình dương danh lập vạn. Hiện nay, lại thành chính mình tài xế. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập không tưởng được. Nhưng lại chân thật như vậy tồn tại. Mạc Phong, gần nhất có cái gì phiền lòng sự tình? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Ánh mắt lại rơi tại ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố. Không có. Mọi chuyện đều tốt. Mạc Phong mỉm cười nói. Đón đến, hắn lại có chút chần chờ no y chỉ là có chút không thú vị. Tại Yến Kinh lái xe xác thực không thú vị. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Không có việc gì có thể chạy cao tốc luyện một chút xe. Không dùng vì ta cạn dầu. Mạc Phong nghe vậy lại là cười rộ lên. Lão bản ngài thật hài hước. Ta không có nói đùa với ngươi. Tiêu Chính lắc đầu, ngoạn vị đạo. Người tốt nhất khác thời gian dài kìm nén. Nột ngạt, thì dễ dàng mất khống chế. Làm ra không lý trí hành vi. Thì như ngươi lần đầu tiên tới tìm ta. Cũng là bị dã tâm nột ngạt. Mạc Phong kinh ngạc, ánh mắt lại là phát sinh biến hóa vi diệu. Ta hiểu, lão bản. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, một hồi dừng xe xong, đến trên lầu uống một chén. Mạc Phong nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Liên tiếp gật đầu nói, cảm ơn lão bản. Lên lầu uống một chén lão bản hôm nay hẹn lại là cái gì tính chất, Mạc Phong nhất thanh nhị sở. Đây chính là Bạch gia gia chủ Bạch Vô Song khởi xướng sinh nhật tiến. Đến, tất cả đều là tứ cựu thành thậm chí cả hoa hạ HNZ cân nà NZ lão đại. Đừng nói là quan sát từ đằng xa liếc một chút, dù là có tư cách tham dự, đó cũng là vô thượng vinh diệu. Mà bây giờ... Mạc Phong lại có tư cách trực tiếp đi và uống một chén. Tuy nhiên không sẽ nhận được Tiêu Chính dẫn tiến, nhưng phần này kinh lịch. Đầy đủ hắn ngày lễ ngày Tết hồi Minh Châu hướng hắn bạn bè không tốt nói khoác một năm nửa năm. Mà trên thực tế, trở thành Tiêu Chính tài xế, sớm đã là hắn đáng giá nhất khoe khoang thân phận. Đương nhiên, Mạc Phong may mắn nhìn rất lợi hại hoang đường, nhưng cũng là lấy mạng đổi lấy. Nếu như hắn ám sát không phải Tiêu Chính, mà là người khác, hắn hiện tại sớm đã trở thành một cụ đất vàng. Lại nơi nào đến tài xế có thể làm giả nếu không phải hắn kinh lịch vừa vặn nên hợp Tiêu Chính tại cái nào đó thời kỳ nhớ lại, Tiêu Chính làm thế nào có thể buông tha hắn có thể nói, Mạc Phong là may mắn. Mà lại là nà nở dê bao nhiêu may mắn gia trì. Mới có hôm nay bị Tiêu Chính giữ ở bên người. Đối với dạng này một cái gánh chịu chính mình quá khứ kinh lịch người trẻ tuổi, Tiêu Chính không ngại đề bạt một chút, bồi dưỡng một chút. Tạm thời cho là lúc rảnh rỗi hứng thú yêu thích. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng Mạc Phong một ngày kia có thể bỏ cao một chút, đi xa một chút. Chọn lựa người kế nhiệm Tiêu Chính còn trên đường, không có tư cách chọn lựa người kế nhiệm. Hắn càng thêm sẽ không rộng lượng đến chọn một cái từng ý đồ giết chết người một nhà làm người kế nhiệm. Hắn làm như thế, vẹn vẹn tùy tâm sở dụng, thỏa mãn một chút chính mình tiểu tình hoài. Khả năng đại đa số lao đại dịu dắt những vạn bối đó. Đều là cùng Tiêu Chính có giống nhau tâm tư a không phải phải bồi dưỡng mấy cái châu bỏ dỗ dành đại nhân vật đi ra, cho trên mặt thiếp vàng. Vẹn vẹn bởi vì một số thậm chí rất lợi hại nhàm chán tiểu cơ hội, mà làm ra lựa chọn. Đợi đến Mạc Phong dừng xe xong, Tiêu Chính tự mình mang theo lễ vật tiến vào thang máy. Mạc Phong thì là vô cùng lo lắng đi đỗ xe, tranh thủ tại trận này sinh nhật tiến tan cuộc về sau, có thể kiến thức mấy cái trong truyền thuyết đại nhân vật. Tiêu Chính Bình trong ngày định ngày hẹn đại nhân vật, hắn có thể không có cơ hội chiếm ngưỡng. Dừng xe xong, Mạc Phong tăng tốc cước bộ hướng bãi đỗ xe cửa thang máy đi đến. Có thể vừa tới cửa, lại phát hiện cửa thang máy có một cái thần sắc lạnh lùng mà ưu ám người trẻ tuổi đang đợi thang máy. Hắn mặc một thân thẳng âu phục, biểu hiện trên mặt lại dị thường băng hàn. Trong mắt thậm chí toát ra một loại nào đó làm người sợ hãi hàn quang. Mạc Phong vừa mới tới gần, người tuổi trẻ kia trên thân thì toát ra nồng đậm địch ý. Đây là một loại rất quen thuộc cảm giác, đây là một loại Mạc Phong đã từng cảm thụ qua cảm giác. Người trẻ tuổi này rất nguy hiểm. Mạc Phong không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy người trẻ tuổi này có lẽ cùng mình là cùng loại người. Chỉ bất quá, hắn đã lên bờ, mà người trẻ tuổi này vẫn còn tại trong bể khổ dãy rủa. Cười nhẹ lắc đầu, Mạc Phong móc ra thuốc lá điểm một chi. Sau khi tiến vào thang máy, hắn rất lợi hại tùy ý địa đè xuống tầng 18 cái nút. Sau đó đứng ở một bên rất lợi hại nhàn nhã hút thuốc. Lại phát hiện đối phương không có nhấn nút thang máy, mà chính là càng càng lãnh khốc đứng ở bên cạnh. Ngươi cũng đi lầu 18. Mạc Phong lát nữa nhìn người trẻ tuổi liếc một chút, mỉm cười nói. Lãnh khốc thanh niên liếc nhìn Mạc Phong liếc một chút, không có lên tiếng. Chỉ là trầm mặc đáp lại. Mạc Phong đi theo Tì Nạ lăn lộn qua một trận, cũng cho Tiêu Chính làm một đoạn thời gian tài xế. Hắn nhìn ra người trẻ tuổi này không phải đại nhân vật gì. Đại nhân vật khí chất, cùng sát thủ khí chất, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Mạc Phong không có lại chủ động đáp lời. Vừa đến, người này coi như lại nguy hiểm, cũng cùng Mạc Phong không có quan hệ gì. Thứ hai, tuy nhiên lão bản tại lầu 18. Nhưng lấy người trẻ tuổi này thực lực, chỉ sợ cũng khó có thể đối lão bản tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiêu Chính thực lực, Mạc Phong tận mắt chứng kiến qua. Quả thực cường đại làm cho người giận sôi lắc đầu, Mạc Phong bóp tắt thuốc lá, lặng im chờ đợi thang máy mở cửa. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, Mạc Phong còn không có động tác gì, người tuổi trẻ kia liền bước nhanh lách mình mà ra, đi ra thang máy nhưng lại tại người trẻ tuổi sát bên người đi ra thang máy lúc, Mạc Phong tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi bên hông hơi có đường cong. Trong lòng nhịn không được trầm xuống. Đi theo Tì Nạ mấy ngày này, hắn kinh nghiệm phong phú rất nhiều. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi bên hông nhất định có dấu súng ống có súng, cùng dựa vào dao găm giết người, thì hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Mạc Phong tâm trong nháy mắt nắm chặt lên. Nhanh chân theo sau, muốn đem việc này cáo chi Tiêu Chính. Chương 1916, Tiểu Sửu sinh ra. Mạc Phong chân trước chạy ra thang máy, trong lòng nhất thời hãi nhiên. Cái kia trước một giây còn trong tầm mắt âu phục thanh niên vờ ơ y ma lẫn vào đám người, biến mất không còn tăm tích. Mạc Phong tâm lập tức thì loạn. Nhìn chung quanh, cũng không thể tìm tơ ý âu phục thanh niên thân ảnh. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi lao bản điện thoại. Gặp quỷ là lao bản điện thoại cũng không có người nghe. Mạc Phong tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn biết rõ, gần đây lão bản một mực vận rủi quân thân, kinh lịch không ít khó xử. Liền nói lần trước, hắn thì suýt nữa bị người giết chết. Tuy nhiên hắn không có tự mình kinh lịch, nhưng hồ nhân tạo bên cạnh cái kia một vũng máu, hắn lại nhìn nhất thanh nhị sở. Mà Tí Nạ tiểu thư trong mắt sắc ý, cũng bán lao bản chỗ kinh lịch nan quan. Mạc Phong không biết cái này âu phục thanh niên là xông người nào tới. Nhưng làm tài xế, làm lao bản bên người người thân nhất tâm phúc một trong, Mạc Phong có 10.000 cái lý do nhanh chóng thông báo Tiêu Chính. Đây là Mạc Phong nhất định phải có giác ngộ. Tì Nạ tiểu thư cũng đã từng cảnh cáo Mạc Phong, tất cả chúng ta mệnh cùng nhau, cũng không bằng lão bản đáng tiền. Đối với cái này, Mạc Phong coi là kim khoa pháp lệnh. Mạc Phong xuyên toa tại ngập trong vàng son dạ tiệc hiện trừ NG, hắn không rảnh cảm thụ mềm mại thảm. Cũng không hứng thú đi thưởng thức những mặc lấy đó gợi cảm xinh đẹp cô nàng. Trên khay Mỹ tiểu tản mát ra mê người màu sắc. Đỉnh đầu đèn treo, càng là lóe ra hào quang óng ánh. Đây hết thể vốn là Mạc Phong vô cùng hướng tới. Nhưng giờ phút này, hắn duy nhất muốn làm, cũng là thông báo lao bản, cùng sử dụng hắn cũng không cường tráng thân thể, ngăn tại lao bản trước người. Hắn muốn báo ân, cũng muốn dùng tính mạng hắn, làm một số càng có giá trị sự tình. Thì như nếu như hắn thành công vì lão bản cản nhất thương, lại may mắn địa không có chết đi. Hắn tin tưởng lão bản sẽ không bạc đãi hắn, hắn càng thêm tin tưởng, chính mình một ngày nào đó, có thể vinh quy quê cũ. Mà không chỉ là mở ra chiếc kia không thuộc về hắn 1 triệu xe sang trọng tại Minh Châu thành giả danh lừa bịp. Dạng này cách nghĩ, cũng không hèn mọn. Cũng không phải là mỗi cái tại Tiêu Chính bên người công nhân, đều có nghĩa vụ giống Tì Nạ như thế vô điều kiện phụng hiến. Mạc Phong phụng hiến, là có chỗ yêu cầu xa vời, cần muốn hồi báo. Gặp vô số khinh thường, Mạc Phong đột nhiên cảm giác được hiến hội hiện trường NG thật tại quá lớn. Lớn đến hắn làm sao cũng tìm không thấy lão bản thân ảnh. Hắn đã là đầu đầy mồ hôi, tâm tình lại càng phát ra căng cứng. Hắn không dám dừng lại nghỉ, nện bước có chút nặng nề hai chân tiếp tục tìm tòi, cấp bách. Tiêu Chính chậm rãi đi vào vì khách quý thiết kế phòng khách. Còn tại cửa ra vào, liền bị cửa phòng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ hấp dẫn. Bên trong có thật nhiều đem thanh âm. Rất nhiều đem Tiêu Chính quen thuộc tiếng cười. Ngoài dự liệu là, thì liền Thương Giao, lại cũng thỉnh lỉnh chính là bên trong. Đẩy cửa ra, thu vào Tiêu Chính ánh mắt ước chừng có tầm 10 người. Trừ Thương Giao các loại người quen bên ngoài, cũng có một chút là Tiêu Chính không quá quen thuộc nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ ăn uống linh đình, trên mặt nụ cười. Thình lình một bộ thượng lưu nhân sĩ diễn xuất. Duy chỉ có, không có nhìn thấy cái kia nghe nói biến thành người quái dị Bạch Vô Song. Tiêu lão bản rốt cục đến một cái tuổi trẻ nữ hài lộ ra nụ cười, chậm rãi hướng Tiêu Chính đi tới. Cách đó không xa mấy tên cùng Tiêu Chính đã từng quen biết người trẻ tuổi cũng mỉm cười mà đến. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính ngược lại là thành phòng khách tiêu điểm. Hắn rất có lễ nghĩa cùng mọi người hàn huyên, cuối cùng bên người lại là chỉ còn Thương Giao một người. Xem ra, ta không phải cái gì bánh trái thơm ngon, mà chính là cái ôn thần A. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, cười tủm tỉm nói ra. Thương Giao lung lay ly rượu đỏ, chậm rãi nói ra, xem ra Tiêu lão bản không có bị cái kia một trận khích lệ làm cho mê hoặc A. Tiêu Chính tới chạm cốc. Dựa vào ban công lan can ngậm cười nói, nhìn như vậy đến, vẫn là Thương tiểu thư trượng nghĩa, không có bởi vì ta xấu hổ tình cảnh mà xa lánh. So với Tiêu lão bản tình cảnh, ta càng chán ghét cái kia người quái dị. Thương Giao thẳng thắn nói thẳng. Một câu người quái dị, càng là chu tâm chi cực. Lúc trước tại nàng sinh nhật bữa tiệc, Bạch Vô Song thế nhưng là liều lĩnh xấu hổ nàng. Công kích nàng. Đem nàng đẩy vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Hiện nay, Bạch Vô Song bị hủy dung, mù một con mắt. Thương Giao cao hứng cũng không kịp. Làm sao có nửa điểm lòng thương hại. Tiêu Chính ý vị sâu xa cười nói, Thương tiểu thư. Người kiểu nói này, ta đều có chút hoài nghi hậu trường người vạch ra, rất có thể cũng là người. Thương Giao ngước mắt liếc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta cũng không có bản sự này. Trên tay cũng không có cường đại như vậy cao thủ. Điểm này, tất cả mọi người biết. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền không có người hoài nghi tới Thương Giao. Mà Thương Gia duy nhất cường giả Thương Kinh Thiên, tựa hồ càng thêm không có khả năng đi giúp Thương Giao báo thủ. Dù sao, con gái ruột lấy tay bắt cả à, ngược lại là Bạch Gia cùng Thương Kinh Thiên như thể chân tay. Rất được ý hắn. Tiêu Chính cười cười, nhấp một ngụm mỹ tử hỏi, chúng ta đại thọ ngôi sao đâu thời điểm cũng không đi. Hắn chả không có ý định lộ diện sao nghe người ta nói, hắn vừa mới bắt đầu đi ra một hồi. Hiện tại đi bổ trang. Thương Giao híp mắt nói ra. Đã đều hủy dung nhan. Dứt khoát đi thô cùng cứng rắn phong tính toán. Làm gì lại đàn bà chít chít đi bổ trang thật là một cái mặt trắng nhỏ. Tiêu Chính ngay vậy, lại là nghiêm túc nói, Thương tiểu thư lời này cũng có chút không giảng đạo lý. Dựa vào cái gì chỉ có nữ nhân có thể bổ trang. Chúng ta nam nhân lại không được đón đến, Tiêu Chính ý vị thâm trường nói. Nói đến. Ta bình thường tham gia trọng yếu tụ hội, trước khi ra cửa cũng sẽ trải nửa giờ tóc. Chẳng lẽ ta cũng là tiểu bạch kiểm sao? Thương Giao cười một tiếng, hỏi ngược lại, Tiêu lão bản, ngài biết mặt trắng nhỏ hiện chỉ cái gì sao? Tiêu Chính rất lợi hại kiên quyết lắc đầu, không muốn lên làm. Đẹp trai, không có bản sự. Là tiểu bạch kiểm hai đại chủ lưu nhãn hiệu. Thương Giao cười tủm tỉm nói ra. Tiêu lão bản thế nhưng là một cái đều không dính dáng á nói mình mặt trắng nhỏ. Có thể hay không quá tự coi nhẹ mình. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, vừa muốn nói cao ý gì. Đã thấy thiên môn bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ngay sau đó, một đạo tịnh lệ tươi đẹp thân ảnh từ bên trong cửa đi tới. Tiêu Chính nhìn chăm chú nhìn nửa ngày, quay đầu hướng Thương Giao hỏi, Thương tiểu thư, ta có phải hay không mặt mù cái kia hóa đại nùng trang, khỏe miệng còn bôi hai đạo đỏ thấm ấn ra hỏa. Là Bạch Vô Song sao? Thương Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm đi ra khỏi cửa phòng Bạch Vô Song. Sau lưng đúng là chảy ra kinh dị mồ hôi lạnh. Không sai cái kia mặc lấy tươi đẹp, trên mặt hóa thành một cái làm cho người dùng mình tiểu xỉu trang nam nhân, chính là Bạch Vô Song. Khỏe miệng của hắn cái kia hai bôi dấu đỏ, gần như dài đến nửa gương mặt. Dù là nhếch môi, cũng giống là tại nhếch miệng nụ cười quỷ quệt. Lại nhìn cái kia âm u như mãng xà hai con người, càng là làm cho người run rẩy. Hắn cũng là Bạch Vô Song. Thương Giao phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng kinh thán không thôi. Bạch Vô Song dung mạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể Thương Giao lại đột nhiên phát hiện, một cái tâm lý biến thái tiểu xỉu, như vậy sinh ra điểm này, theo Bạch Vô Song giày da màu đen phối hợp màu trắng quần tất liền có thể đầy đủ đạt được chứng minh. Chương 1917, có lòng. Như là Tiêu Chính cùng Thương Giao một dạng, trong dạng người khác, cũng nhao nhao toát ra kinh hãi thậm chí là khủng hoảng biểu lộ. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết không phải là bởi vì bọn họ trông thấy một cái hóa đại đùng trang, mặc lấy quỷ dị tiểu xỉu. Mà chính là cái này tên hề, chính là hủy dung nhan Bạch Vô Song làm một người đánh vỡ chính mình cố định hình tượng, lấy một loại khác chúng người không thể nào hiểu được hình tượng xuất hiện lúc. Hắn muốn sao đang nói đùa, muốn sao điên cái kia âm u đùng trang, miệng kia rác sắp lan tràn đến bên thai đỏ tươi khỏe môi. Tất cả không có ngoại lệ hướng chúng người chứng minh một sự thật Bạch Vô Song biến điên cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia phong lưu phong khoáng công tử văn nhã, mà chính là một cái tâm lý biến thái tiểu xỉu đặng công tử. Tiểu xỉu đi trên đường NG có chút hoan thoát, thân thủ tại đặng công tử đầu vai vô nhẹ nhẹ đập. Sau đó như là làm ảo thuật, theo trong túi quần móc ra một tên hề mũ, đeo tại đặng công tử trên đầu, cái này cái mũ rất lợi hại phù hợp ngươi phong cách. Tặng cho ngươi. Cảm ơn đặng công tử ma quỷ khoe miệng, khó có thể tưởng tượng Bạch Vô Song lại biến thành bộ dáng như vậy. Có thể nhìn hắn cái kia có thể xưng yêu quái bộ dáng, trong lòng cũng là một trận mao. Bạch Vô Song bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cái kia âm u khỏe môi nhất thời phân thành một vầng bán nguyệt, lan tràn cả khuôn mặt, khách khí như vậy làm cái gì chúng ta là bằng hữu. Nói xong, hắn tiện tay bưng lên một chén chẳng vịnh, chật chật lấy uống một ngụm, sau đó tiện tay đặt lên bàn. Nện bước dị thường sốc nổi tốc độ, hướng Tiêu Chính đi qua. Hắn cái này một động tác, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý bao quát đứng tại Tiêu Chính bên người Thương Giao. Thẳng thắn nói dạng này một cái Bạch Vô Song, chứ không đề cập tới hắn, chí ít tại đánh vào thị giác phía trên, thì đầy đủ cho người ta mãnh liệt rung động. Lần, tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện nay Bạch Vô Song đã không có bất kỳ vật gì có thể lại mất đi. Đại ba Bạch Đế, đã cùng hắn phân rõ giới hạn. Phụ thân, cũng đã truyền ngôn chết tại Tiêu Chính trong tay. Thì liền hắn xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo anh tuấn khuôn mặt, cũng trong một đêm biến thành người quái dị. Một cái thua không còn một mảnh nam nhân, một khi lên điên đến, là có thể không có chút nào lo lắng. Là làm cho người hoảng sợ Bạch Vô Song mới ra sân không đến một phút đồng hồ, liền đem một cỗ khó có thể ma diệt hoảng sợ lan tràn toàn trường, xâm nhập nhân tâm. Tiêu lão bản trang điểm dày đặc Bạch Vô Song hai bước tiến lên. Đồng nhiên vươn ra hai tay, cùng Tiêu Chính đến một cái to lớn ôm ấp. Cái sau bị buộc bất đắc dĩ, lại cũng không có đẩy ra cái này xấu xí ra hỏa. Chỉ là duy trì mỉm cười, thần sắc có chút cổ quái. Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi nhất định muốn nhiều uống hai chén. Bạch Vô Song lộ ra làm cho người mau nụ cười, nhếch miệng nói ra. Lâm tỷ tại sao không có đến? Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể nàng hơi việc gì, không tiện đi ra ngoài. Cho nên ta làm đại biểu tới. Thân thể hơi việc gì a? Bạch Vô Song lu nở dê trên chán đầu, tựa hồ muốn che giấu cái kia mù mất một con mắt. Cười liên lợi đều lộ ra. Hôm nào ta lại nhìn Lâm tỷ. Hắn nhưng là ta từ nhỏ đến lớn đều rất lợi hại kính trọng đại tỷ. Tiêu Chính ngay vậy, lại hơi hơi cau mày nói, có lòng. Bạch Vô Song nói xong, nhếch miệng cười một tiếng. Ngược lại bưng lên một chén trắng bệnh, hướng mọi người nói. Cảm tạ đại giá Quang Lâm. Hy vọng đêm nay đối mọi người mà nói, là một cái mỹ hảo ban đêm. Nói xong, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác lại là có chút yêu nhiều điên điên. Thương Giao thấp giọng nói ra. Gia hỏa này thật biến thái. Tiêu Chính liếc xéo Thương Giao liếc một chút, hắn điên không điên ta không biết. Đón đến, Tiêu Chính mím môi nói ra. Ta chỉ biết là, lúc trước Thương Tiểu Thư trong mắt ta, cũng là cùng loại bao cỏ hình tượng. Thương Giao nghe vậy, lại là hơi có chút xấu hổ cười nói, chuyện cũ không chịu nổi về. Nhưng lịch sử lại luôn kinh người tương tự. Không phải sao? Tiêu Chính híp mắt nói ra. Thương Giao kinh ngạc, hỏi ngược lại, Tiêu lão bản cho rằng Bạch Vô Song đang diễn trò tiểu xỉu chưa hẳn thật có hài hước tế bào, nhưng lại nắm giữ khôi hài cười năng lực. Tiêu Chính ý vị sâu xa nói ra. Chúng ta vị này Bạch gia đại thiếu gia, xấu là thật, điên chưa hẳn. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười nói ra, nói cho cùng, cũng là Tiêu lão bản có đầy đủ năng lực. Bằng không, bất luận hắn là thật điên hay là giả điên, đều bị người không chịu được nổi. Tiêu Chính bưng chén rượu lên cười nói, Thương tiểu thư quá khen. cùng ngài thủ đoạn cao minh so sánh, ta điểm ấy không quan trọng thủ đoạn thật tại không đáng giá nhắc tới. Hai người đối mặt cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Bạch Vô Song tại xã giao trong dạp khách quý về sau, liền tại mấy tên tùy tùng cùng đi, nên ngang đi ra phòng khách, hướng đủ để dung nạp 100 người yến hội đại sảnh đi đến. Hắn coi như thật không có điên. Nhưng dám mặc thành dạng này mất mặt xấu hổ, cũng chứng minh hắn càng ngày càng đáng sợ. Thương Giao ánh mắt rơi vào tiểu xỉu trang phục Bạch Vô Song trên thân, một mặt bình tĩnh nói ra. Xác thực. Tiêu Chính gật gật đầu, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng lên. Bạch Vô Song vừa đi ra ngoài, đám người này cũng tại trong dạp đợi không được. Trước gót chân ra ngoài. Trong lúc nhất thời, yến hội đại sảnh tinh quang lóa mắt, phi thường náo nhiệt. Có thể tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tiểu xỉu trang phục Bạch Vô Song trên thân. Hơi có chút vạn chúng chú mục ý tứ. Đã từng, hắn tuy nhiên nắm giữ cường thế bối cảnh, bất phàm thân thế. Nhưng tại Tiêu Chính bọn này ưu tú tuổi trẻ lãnh tụ trước mặt, lại có vẻ kém hơn một chút. Tại chính thức có ánh mắt lão đại trong lòng, hắn cũng chẳng qua là cái giàu ba đời, không có thành tựu. Nhưng bây giờ, khi hắn lấy kinh hãi thế nhân hình tượng lộ diện lúc, dù là đứng ở bên cạnh hắn có Tiêu Chính, Thương Giao các loại đông đảo thanh niên lãnh tụ. Có thể tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở cái này tiểu xỉu trên thân hắn tạo hình, thật tại quá đoạt người nhãn cầu. Cái kia khủng bố trang dung, thậm chí sẽ đem tiểu hài tư hoảng sợ khóc, làm cho người làm ác ngộng Bạch Vô Song nâng chén, trên mặt bắp thịt có chút dữ tợn, khỏe miệng lại nứt đến mang thai phía sau. Dị thương quỷ dị. Cảm tạ mọi người đến. Hy vọng ta cái dạng này, không có đem các ngươi dọa sợ. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Liên lại có chút quỷ dị cười nói, nói đến, trên mặt ta có 4 đầu vết sẹo, xuyên qua cả khuôn mặt. Một con mắt triệt để mù, thành cái gọi là độc nhãn long. Ta sợ lấy chân dung lộ diện, hội ngược lại mọi người khẩu vị, liền cũng không dám nhìn ta liếc một chút. Bạch Vô Song nhếch miệng đang cười. Có thể tất cả mọi người biết, cái này tên hề trong lòng, nhất định ẩn tàng ngập trời oán khí hiện tại cái dạng này tuy nhiên buồn cười chút, mất mặt chút. Nhưng ít ra, mọi người còn dám nhìn ta. Sẽ không bị ta bộ dáng hù dọa hư. Bạch Vô Song cười quái dị một tiếng, nhếch miệng nói ra. Lần nữa cảm tạ đại giá quang lâm. Hy vọng các ngươi có cái mỹ hảo ban đêm. Nói xong, hắn vung tay lên, biểu diễn đội trình diễn lên yêu dị mà nâng cao tinh thần âm nhạc. Cái này Bạch Vô Song thậm chí ưỡn eo thân thể, hai tay như nhạc trưởng đồng dạng lắc lư lên. Âm u đáng sợ chi cực. Chương 1918, sốc nổi. Không khí hiện trường tại Bạch Vô Song dẫn đạo dưới coi như náo nhiệt. Chí ít cùng Bạch Vô Song không thù không oán khách nhân sẽ không quá kiêng kỵ cái này phong cách càng ngày càng biến thái ra hỏa. Nhưng như là Tiêu Chính loại người này dù là Tiêu Chính không lo. Những thứ này nước tương đảng cũng đều vì Tiêu Chính hại đến hoảng. Mạc Phong rốt cuộc tìm được Tiêu Chính tại liếc một chút nhìn thấy lao bản thân ảnh về sau. Mạc Phong bước nhanh dựa vào, đi vào Tiêu Chính trước mặt. Lão bản. Mạc Phong đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói. Rốt cuộc tìm được ngài có chuyện gì? Tiêu Chính cười cười, hỏi. Đã đến, làm sao không uống nhiều 2 chén không chừng còn có thể ngẫu nhiên gặp một đoạn mỹ rượu ái tình. Mạc Phong gấp cổ họng đều bốc hỏa. Cái nào có tâm tư uống rượu có thể Tiêu Chính lại tiện tay đưa cho hắn 1 chén chẳng bệnh, làm hắn đành phải đón lấy. Uống lại nói. Tiêu Chính cười cười. Trấn an lòng nóng như lửa đốt Mạc Phong. Mạc Phong một hơi xử lý chẳng bệnh, biểu lộ nghiêm túc dị thường nói. Ta lên lầu thời điểm, trong thang máy gặp được một người trẻ tuổi. Đón đến, Mạc Phong bổ sung một câu, trên người hắn có súng. Tiêu Chính ngay vậy, thật cũng không quá để ý một người, một cây thương. Còn không đến mức để càng tám tuyệt hắn trong lòng run sợ. Coi như thương pháp thần như con khỉ, cũng không có nắm chắc dựa vào một cây súng lục đem Tiêu Chính như thế nào. Nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Chính hỏi, hắn cũng tới tầng lầu này. Mạc Phong trọng trọng gật đầu, không sai. Hắn vừa tiến đến, ta liền không tìm được hắn. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Tiêu Chính lắc đầu. Ngươi không sợ chọc giận hắn, đem ngươi nhất thương băng? Mạc Phong nghe vậy, lại là biểu lộ quỷ dị nói, ta cùng ngài nói qua, ta không sợ chết. Nhưng sợ đời này chẳng làm nên trò trống gì. Nhìn, ngươi ngược lại là rất lợi hại, hy vọng ta ra chút ngoài ý muốn, ngươi tốt trình diễn xả thân cứu chủ tiết mục. Sau đó đạt được ta thưởng thức. Tiêu Chính nhẹ cười hỏi. Mạc Phong bị Tiêu Chính điểm trúng chỗ hiểm, có chút lúng túng nói, ta chỉ là hy vọng có thể vì lão bản nhiều làm những gì. Đừng có những thứ này không thực tế tâm lý. Tiêu Chính cũng không có trách cứ Mạc Phong cầu thành sốt ruột. Ngược lại, hắn rất lợi hại lý giải Mạc Phong vào giờ phút này tâm tính. Ai không muốn thành công, người nào không muốn trở thành người trên người, mặc dù kinh lịch vô số lần sinh tử, Tiêu Chính cũng không dám nói mình đối danh lợi vô dục vô cầu. Huống chi một cái một lòng muốn đứng trên kẻ khác người trẻ tuổi Minh Châu đồng hương. Tiêu Chính vỗ nhẹ nhẹ đập Mạc Phong bả vai, mỉm cười nói, vứt bỏ ngươi con bạc tâm lý. Trên đời này không có mấy người có thể dựa vào đánh bạc nhà. Làm ra làm chơi ra chơi trèo lên trên, mới là ổn thỏa nhất đường tắt. Coi như ngươi lấy mạng thu hoạch được ta thưởng thức, lại có ý nghĩa gì? Ngươi dự định mỗi một lần tăng lên, đều dùng tánh mạng làm tiền đặt cược sao? Tiêu Chính lắc đầu, nhắc nhở. Ngươi chỉ có một cái mạng. Lưu lại tánh mạng, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Mạc Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, cảm ơn lão bản nhắc nhở. Ta biết hai người nói chuyện ở giữa, yến hội không khí hiện trường lại là càng ngày càng cao. Càng về sau, Bạch Vô Song đúng là chủ động phía trên sân khấu. Tiếp nhận công tác nhân viên đưa cho hắn mịt rổ phồn, háng giọng nói, khó được mọi người như thế có nha hứng, không bằng ta đến biểu diễn bài hát một. Cũng coi là biểu đạt đối mọi người lần này cổ động lòng biết ơn. Dưới đài tiếng vỗ tay một mảnh, reo hò đột khởi. Tiêu Chính lại dù bận vận ung dung điệu tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, khiếp mắt dò xét trên sân khấu Bạch Vô Song. Tiểu tử này, trong hồ lô đến tột cùng bán lấy thuốc gì làm lớn như vậy một cái sinh nhật party, chính là vì giả ngây giả dại sao? Mạc Phong thì là cẩn thận địa đứng tại Tiêu Chính nghiêng phía trước, một khi có ngoa y y muốn sinh, hắn hội không chút do dự dùng thân thể máu thịt vì Tiêu Chính đỡ đạn. Hắn đem Tiêu Chính lời nói nghe vào. Nhưng hắn đồng dạng biết, bất luận cái gì thu hoạch được đều cần nỗ lực. Tiêu Chính lại đối với hắn ân trọng như sơn, cũng sẽ không lý do đem hắn để bạt làm người trên người. Cái này không phù hợp trò chơi quy tắc. Cũng không phải Mạc Phong có khả năng tiếp nhận hiện thực. Mà bây giờ hắn, duy nhất có thể vì Tiêu Chính làm, cũng là bán mạng. Đa nở dê tỷ hệ nở nhất, cũng không đáng giá tiền nhất đồ vật. Bạch Vô Song tuyển một ma ý ngữ ca. Tên là Sốc Nổi. Tiêu Chính nghe qua, cũng cơ bản nghe hiểu được lời bài hát tại nói cái gì. Giờ phút này, hắn chỉ là ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, chậm rãi thưởng thức ỉu, nghe Bạch Vô Song cái kia gần như khàn khàn thanh tuyến. Có người hỏi ta liền sẽ giảng, nhưng là không người tới. Ta chờ mong, đến bất đắc dĩ, có lời muốn giảng, không chiếm được trang bị. Ta tâm tình còn giống tôn đắp các loại bị để lộ, miệng lại tại dương rêu xanh. Biển người bên trong, càng dịu dàng, càng trở nên không thụ lý không hỏi. Chính mình muốn làm xảy ra ngoài ý muốn. Giống đột nhiên hát vang, bất kỳ địa phương nào cũng giống mở tứ phía đài. Lấy lớn nhất chuồn áo, đóng vai 10 phần cảm khái, có người tới quay chiếu, phải nhớ kỹ cắm túi. Ngươi cho ta là Sốc Nổi đi. Khoa trương chỉ vì ta rất sợ. Giống như đầu gỗ thạch đầu lời nói, đạt được chú ý sao thực sợ bị quên, đến phóng đại đến diễn đi. Rất bất an, sao đi ưu nhã. Trên đời còn khen tụng trầm mặc sao không đủ nổ tung. Làm sao có chủ đề, để cho ta khen. Làm đại ngu nhạc gia Bạch Vô Song rất lợi hại phù hợp hắn lúc này phong cách, tại trên sân khấu giật nảy mình, hát khàn cả giọng. Trên cổ càng là nổi gân xanh. Dị thường dữ tợn. Một ca sướng xong, dưới đài người xem đúng là nghe nhiệt huyết sôi trào, reo hò liên tục. Đương nhiên, giới hạn tại những cái kia cùng Bạch Vô Song không oán không cừu hàng ngũ. Trái lại Tiêu Chính thương giao bọn người, lại là nghe nhíu chặt lông mày, giống như đang trầm tư, giống như tại kết cấu bài hát này ý vị. Đại nhân vật cũng là như thế, gặp người gặp chuyện, chung quy muốn so với người bình thường nhiều, cho nên trong lịch sử rất nhiều đại nhân vật mẫn cảm, đa nghi, cực đoan. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng là trong lịch sử nổi danh nhất kiêu hùng đại biểu, công thành danh toại. Vậy đại khái cũng là cái gọi là sự tình có tính hai mặt. Không lấy chi tiết luận thành bại. Gia hỏa này nghệ thuật ca hát cũng không tệ. Chưa đi đến quân ca đàn thực đang lãng phí. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, huề vải nói ra. Thương giao từ nơi không xa đi tới, mỉm cười nói. Nói như vậy, Tiêu lão bản càng thêm cần phải tiến quân điện ảnh giới. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Thương tiểu thư tiến quân đạo diễn giới, nâng hai tòa tiểu kim nhân về nước, quả thực không cần tốn nhiều sức. Thương giao cười cười, khiếp mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu túi đầu gửi lời chào Bạch Vô Song, ta càng ngày càng xem không hiểu cái này Bạch Vô Song. Hắn giống như thật điên. Cũng rất giống biến so trước kia càng đáng sợ. Người đều hội biến. Tiêu Chính mỉm cười nói. Trên đời này cũng không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Thương Giao cười nói, từ khi Tiêu lão bản sau khi thành công, càng ngày càng thích giảng đại đạo lý. Tiêu Chính cười nói, xem ra ta cũng thay đổi thành đã từng ghét nhất loại người kia. Người đều sẽ biến. Thương Giao trở lại Tiêu Chính luận đề phía trên. Kết thúc trận này thú vị lại không có ý nghĩa thực tế gì đề tài. Ngay tại yến hội không khí hiện trường hòa hợp, mọi người cũng dần dần không lại sợ hãi trên sân khấu cao giọng ca sướng Bạch Vô Song lúc. Một cái không phải khách đột nhiên xuất hiện tại dưới võ đài phương. Chính là Mạc Phong đau khổ tìm Âu Phục thanh niên trong chốc lát, Mạc Phong toàn thân căng cứng, nhanh chóng ngăn ở Tiêu ngay phía trước. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Âu Phục thanh niên. Tiêu Chính cùng Thương Giao cũng ý thức được cái kia Âu Phục thanh niên không hợp nhau. Nhưng không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Chỉ là trong nháy mắt cái kia Âu Phục thanh niên liền bỗng nhiên rút xuống hướng đang muốn xuống đài Bạch Vô Song xạ kích. Chương 1919, chúng bạn xa lánh. Âm bén nhọn chói hai tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Thiên lại trong nháy mắt liền khiến yến hội hiện trường nờ dê khách nhân tan tác như chim ông, đều sợ hãi liên tục. Cùng lúc đó, Bạch Vô Song bởi vì tình thế cấp bách phản ứng, vai trái nhất thời nổ tung huyết hoa. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phía dưới. Đúng là không chút do dự chiều tây đựng thanh niên bổ nhào qua. Một tay lấy ép dưới thân thể. Phanh phanh phanh lại là gấp rút mà bén nhọn tiếng súng vang lên. Trên trần nhà đèn treo bị đánh lung lay sắp đổ. Vô số mẩu thủy tinh phun tung tóe xuống. Hoảng sợ một đám áo gấm nam nam nữ nữ hoa dung thất sắc. Mấy tên lân cận bảo tiêu thấy thế, cũng là trước tiên nhào tới. Phối hợp Bạch Vô Song chế phục tên kia ra sức dây rùa Âu Phục thanh niên. Theo tiếng súng vang đưa đến kết thúc bình thường ám sát. Có điều ngắn ngủi mấy chục giây. Nhưng đối với đám kia bốn phía bỏ trốn khách nhân mà nói, cái này mấy chục giây dài dằng dặc như một thế kỷ. Ai cũng không biết phía dưới một viên đạn sẽ hay không đánh vào thân thể của mình. Ai cũng không biết mình còn có không có mệnh đi ra khách sạn. Đáng chết sinh nhật yến tại sao có thể có sát thủ trà trộn vào đến mà lại. Mục tiêu ám sát lại chính là yến hội chủ nhân Bạch Vô Song là ai làm người nào cùng Bạch Vô Song có thù hận lớn như vậy thậm chí ngay cả hủy dung nhan còn mù một con mắt, dốc hết toàn lực ngu nhạc đại chúng kẻ đáng thương cũng không buông tha làm hiện trường nở dê hoàn cảnh bị bảo tiêu hoàn toàn khống chế lại, Bạch Vô Song cũng khó khăn từ dưới đất bỏ dậy lúc. Tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía nhàn nhã ngồi tại nơi hẻo lánh Tiêu Chính giờ này khắc này, hắn lại còn dám ngồi trên ghế uống rượu nhìn tình huống. Hắn căn bản không lo lắng tên kia Âu Phục thanh niên đánh lén hắn. Chẳng lẽ, hắn vốn liền biết cái này Âu Phục thanh niên ám sát mục tiêu là ai lại hoặc là hắn vốn là cùng Âu Phục thanh niên là nhận biết mọi người chung quy hoài nghi cùng mình khác biệt tồn tại. So như bây giờ, Tiêu Chính chấn định cũng là dị thường, cũng là không thể tưởng tượng. Thật tình không biết, bọn họ sợ hãi, là bởi vì bọn hắn vô năng, là bởi vì bọn hắn khiếp đảm. Mà Tiêu Chính không sợ. Là bởi vì hắn được chứng kiến quá nhiều cùng loại trang diện. Là bởi vì hắn căn bản không có đem cái này Âu Phục thanh niên để vào mắt. Thế nhân hiểu lầm hắn, hắn lại không cách nào đi giải thích. Giải thích, sẽ chỉ chọc giận thế nhân. Càng xấu hổ Tiêu Chính đủ loại khác hẳn với thường nhân hành động. Phanh phanh phanh bọn bảo tiêu chiếu vào thích khách thân thể một trận đấm đá, lại tránh đi chỗ hiểm, chỉ là làm thân thể tiếp nhận giày vò. Bọn họ rất rõ ràng, tiếp đó. Bạch Vô Song còn muốn thẩm vấn cái này bỗng nhiên xuất hiện sát thủ. Hắn là ai phái tới đây mới là lần này ám sát sự kiện hạch tâm vấn đề. Khoảng cách lần trước bị ám sát, đi qua mới không đủ một tháng. Bạch Vô Song lại lần nữa tao ngộ vòng thứ hai. Vòng thứ nhất Tiêu Chính, vốn là vẫn không có thể rửa sạch hiểm nghi. Vòng thứ hai Tiêu Chính, nhưng lại trùng hợp tại hiện trường NG. Mà lại biểu hiện chấn định như thế. Khác hẳn với thường nhân bình tĩnh hắn thật đúng là diệt tuyệt nhân tính A hắn thật đúng là không chết không thôi A tứ cựu thành lu cờ na ho xuất hiện như thế một cái đáng sợ người trẻ tuổi hắn vì cái gì còn có thể tứ cựu thành hô phong hoán vũ trong lúc nhất thời. Tất cả thanh niên tài tuấn giàu nhà tiểu thư nhao nhao rời xa Tiêu Chính. Không ai lại bởi vì Tiêu Chính cường đại bối cảnh mà nóng lòng muốn thử. Càng nhiều là Tiêu Chính vốn có cường đại mà mang đến cự đại nguy cơ. Liên Bạch Vô Song còn như vậy đãi ngộ, không nói đến người khác Thương Giao chú ý tới đám kia như là chim sợ cảnh cong nam nữ ánh mắt. Bọn họ rất lợi hại sợ hãi, cũng rất phẫn nộ. Chỗ có cảm xúc, tất cả đều đến từ cùng là một người. bên người nàng Tiêu Chính ngay từ đầu ta không hiểu Bạch Vô Song vì cái gì còn dám mời ngươi, còn biết mời ngươi. Thương Giao nhẹ nói no y ta tin tưởng hắn sẽ không ở chính mình sinh nhật bữa tiệc ra tay với ngươi. Dù sao, này lại để hắn mất đi hết thảy, sẽ phá hư trò chơi quy tắc. Nhưng bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch hắn mời ngươi đến phó ước động cơ. Thương Giao than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, nhìn, chúng ta thật đánh giá thấp cái này tên hề. Bạch Tử Văn vừa chết, hắn ngược lại là thật trưởng thành. Cũng càng ngày càng đáng sợ. Mạc Phong nghe không hiểu, nhưng cũng không dám đi hỏi thăm Thương Giao. Dù sao, đối phương là cùng lão bản cùng cấp bậc lão đại. Chính mình còn không có tư cách đi tìm kiếm nàng giải hoặc. Nhưng đối với hắn mà nói, lần này ám sát chí ít không phải xông Tiêu Chính tới. Hắn vui mừng sau khi, cũng thoáng thả lỏng một ít. Tiêu Chính thần sắc bình thản ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào tiểu xỉu trang phục Bạch Vô Song trên thân. Còn tốt, hắn không phải thật sự điên. Còn tốt, hắn cũng không hề hoàn toàn mất lý trí. Dạng này một cái Bạch Vô Song, có lẽ đối Tiêu Chính mà nói, càng có lực sát thương. Nhưng ít ra Bạch Vô Song sẽ không điên cuồng địa đi trả thù Tiêu Chính người bên cạnh. Kể từ đó, hắn ngược lại là tâm bao quát một số. Lắc đầu, Tiêu Chính híp mắt nói ra, hắn là thật muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi, không lấy chính mình mệnh, coi ra gì. Thương Giao nhìn một chút bả vai chúng đạn thương tổn Bạch Vô Song, rất tán thành. Bạch Vô Song bên kia, lại là thần sắc tỉnh táo nhìn chằm chằm Âu Phục Thanh Niên, biểu lộ quái dị nói, là ai phái ngươi đến? Âu Phục Thanh Niên phun ra một miếng nước bọt, một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Bạch Vô Song nết miệng cười quái dị, tiếng nói khàn khàn mà trầm giọng nói, ngươi vụng trộm nói cho ta biết, ta buông tha ngươi có được hay không? Âu Phục Thanh Niên chỉ là ra sức dãy rủa, lại là không một lời. Đem hắn đưa đi sở cảnh sát đi. Bạch Vô Song phất phất tay, không hỏi thêm nữa. Đợi đến xử lý việc này, Bạch Vô Song tại bảo Tiêu nâng đỡ một lần nữa lên đài, đầu tiên là cúi người chào thật sâu, sau đó lên tiếng rác, bình tĩnh nói, để mọi người chấn kinh. Đối với cái này ta biểu thị vạn phần thật có lỗi. Dưới đài có người hô, Bạch Thiếu. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, là người có quyết tâm cố ý quay rối lời vừa nói ra, ngược lại có không ít người nên hợp. Tuy nói có người hoài nghi Tiêu Chính, nhưng dù sao không có bằng chứng, suy đoán chung quy là suy đoán. Huống chi, Tiêu Chính lại ác liệt, đó cũng là tân áo phó tổng, Lâm Hỏa Âm trượng phu. Người nào lại dám công nhiên tới đối nghịch đâu? Bạch Vô Song nhếch miệng cười cười, lắc đầu nói, bất luận như thế nào, là ta bảo an vấn đề không làm tốt, mới khiến cho chư vị bị dọa dẫm phát sợ. Hôm nào ta lại xử lý một cái bẫy, để mọi người tận hứng mà về. Yến hội chủ người thả lời, bọn này công tử ca giàu nhà tiểu thư tự nhiên khách theo chủ liền. Nhao nhao rời đi không khí này quỷ dị yến hội hiện trường nở dê. Ngược lại là Tiêu Chính tư đầu đến cụ ổ ý đều ngồi tại nơi hẻo lánh phẩm thiểu. Tựa hồ cũng không có chú ý tới ngẫu nhiên quăng tới á cờ ý ánh mắt. Hiện tại Tiêu Chính, theo ngoại giới càng lúc càng giống là không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại đông tàng. Dạng này người, là không thích sống chung, là phá hư trò chơi quy tắc. Thậm chí là sẽ bị liên thủ chèn ép. Quy củ cũng là quy củ. Diệp Công đã từng khuyên bảo qua Tiêu Chính. Có chút quy củ như là đã định ra. Vậy liền liền chế định giả, cũng không thể tùy tiện đi xúc phạm. Bởi vì tại Hoa Hạ, xưa nay không tồn tại nhất gia độc đại. Quy củ đã là quy củ, cũng là chí mạng vũ khí. Chương 1920, thế hệ trẻ tuổi chữ. Đưa đi khách nhân. Bị thương Bạch Vô Song lại là không vội ở tiến về bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Chỉ là đơn giản cầm máu, liền chậm rãi hướng Tiêu Phe ủng hộ đi tới. Vừa tới trước mặt, hắn đúng là cười quỷ dị cười, ánh mắt rơi vào Mạc Phong trên thân, không tệ. Ngươi người tài xế này làm vẫn rất xứng trước. Mạc Phong nghe vậy, lại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ ràng cho lắm. Thương Giao lại hơi hơi cau mày nói, Bạch Vô Song, ngươi quá cản rỡ. Thương Giao khôn khéo rất lợi hại, chỉ dựa vào Bạch Vô Song một câu nói kia, liền có thể liệu định việc này nhất định là Bạch Vô Song cách làm. Mà giờ khắc này, Bạch Vô Song vờ ơ y ma công khai khích lệ Mạc Phong là cái xứng chức tài xế. Quả thực cũng là tại Tiêu Chính trước mặt rượu vo dương oai. Bởi vì ai cũng biết, Bạch Vô Song đêm nay mục đích đã đạt tới. Tiêu Chính tới một mức độ nào đó, trở thành chúng mũi tên chi cản rỡ. Bạch Vô Song nhếch miệng cười nói. Thương tiểu thư, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ còn không có cản rỡ tư bản sao? Nói xong, hắn nâng lên hoàn hảo cánh tay biến mất trên mặt trang dung. Đột nhiên gần sát Thương Giao, gương mặt vô cùng dữ tợn nói, không có sao, đó là một chương làm cho người dùng mình xấu xí khuôn mặt. Vết sẹo phảng phất nhúc nhích con rết, mù mất một con mắt, cũng hiện ra màu xám nhạt. Nhìn lạnh lẽo chi cực. Mặc dù Thương Giao tâm lý tố chất quá cứng, tại đột nhiên nhìn thấy chương này gần trong gang tấc xấu xí khuôn mặt lúc, trong lòng cũng là giật mình. Đồng tử kịch liệt co vào. Ta gặp qua rất lợi hại nhiều hơn mình không có năng lực lại muốn trách xã hội quái quốc gia phê vật. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Bạch Vô Song. Nhưng chưa thấy qua ngươi xấu như vậy, còn ra đến dọa người phế vật. Bạch Vô Song nghe vậy, không những không hề tức giận. Ngược lại giữ tận địa cười quái dị nói, làm sao Tiêu lão bản, ta chọc giận ngươi? Tiêu Chính lắc đầu, môi mỏng khẽ nhếch nói, bị ngươi buồn nôn đến. Đón đến, hắn tiếp tục nói, làm phiền ngươi về sau chớ ở trước mặt ta lộ chân dung. Thật rất đáng sợ. Bạch Vô Song cười lộ ra lợi, làm cho Tiêu lão bản cảm thấy sợ hãi, thật sự là ta vinh hạnh. Đón đến, Bạch Vô Song tiếp tục nói, A-đu-n-g. Tiêu lão bản, ngươi có muốn biết hay không, ta tại bệnh viện thời điểm, phát qua như thế nào lời thề làm trên đời xấu nhất nam nhân? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Không không không. Bạch Vô Song lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Ta làm sao lại phát một cái như thế không có ý nghĩa lời thề đâu? Ta thề, nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Phơi thây đầu đường Bạch Vô Song thanh tuyến khàn khàn, theo cổ họng hô lên câu nói này. Thật dọa người. Tiêu Chính nhún vai nói. Chúc ngươi thành công. Bạch Vô Song mang theo nụ cười quỷ dị rời đi hội trường. Chỉ lưu lại một hơi không người, lại dị thường âm u bóng lưng. Cái này tên hề thật biến thành một người gặp người sợ quỷ xúc đưa đi Thương Giao. Tiêu Chính một mình ngồi lên xe con. Mạc Phong khởi động xe con, chậm rãi lái về phía đại lộ. Trên đường đi, Tiêu Chính đều trầm mặc ít nói. Mạc Phong cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Do dự nửa ngày, mới thử do hỏi, lão bản, ngài sợ chết sao? Như thế tới nói nếu là đi hỏi thăm hắn lão bản, đại khái sẽ bị một cái lạnh lùng ánh mắt chừng trở về. Nhưng Tiêu Chính không phải hắn lão bản, cũng không phải một cái bình thường lão bản. Hắn chỉ là cười cười, hỏi ngược lại, vì cái gì hỏi như vậy? Lúc ấy cái kia thích khách rút súng lục ra lúc, ta nhìn thấy liền Thường tiểu thư cũng thân thể khẽ run lên. Rõ ràng là bị cái này bất chợt tới hình ảnh hù đến. Mạc Phong hiếu kỳ nói. Nhưng ngài lại không nhúc nhích tí nào ngồi trên ghế uống rượu. Ta không biết, ngài là làm sao làm được? Mạc Phong tổng kết hỏi. Tiêu Chính mỉm cười nói, nào có không sợ chết người, thế giới này dũng cảm nhất người. Đại khái là dám tại đối mặt tử vong. A Mạc Phong có chút choáng váng, lắc đầu nói, ta không hiểu. Ta cũng không hiểu. Tiêu Chính cười cười. Hỏi. Ngươi sợ chết sao? Đương nhiên. Mạc Phong vẻ mặt thành thật nói. Ta còn có rất nhiều nguyện vọng không có đạt thành. Nhân dã tâm là vô cùng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Coi như ngươi về sau so ta ưu tú hơn, cũng sẽ không thỏa mãn. Mạc Phong đối với cái này rất tán thành. Đứng tại vị trí nào, thì sẽ có được tướng xứng đôi dã tâm cùng dục vọng. Nơi nào sẽ có thỏa mãn một ngày? Mạc Phong suy nghĩ một chút, hỏi, lão bản kiêm ngài hiện tại dã tâm là cái gì, người cảm thấy thế nào? Tiêu Chính cười nói, trong mắt lại là tràn đầy nhu tình, cùng tự ái. Mạc Phong hiểu, hiện giai đoạn lão bản, nguyện vọng lớn nhất đại khái cũng là mẹ con bình an, hết thể thuận lợi a, về phần nhiều tiền tiền ít, khả năng thật không phải lão bản bài muốn cân nhắc. Lão bản, ta có thể hay không giúp ngài đi giết hắn? Mạc Phong lấy hết dũng khí, không có dấu hiệu nào hỏi. Giết hai? Tiêu Chính mi đầu cau lại. Bạch Vô Song. Mạc Phong gần từng chữ một. Giết hắn, ngài thì an toàn. Ngươi có nắm chắc không? Tiêu Chính hỏi. Mạc Phong lắc đầu. Rất lợi hại, thẳng thắn nói, ta chuyên nghiệp năng lực thậm chí không bằng tên thích khách kia. Vậy ngươi không phải đi muốn chết sao? Tiêu Chính nói ra. Ta có can đảm đối mặt tử vong. Mạc Phong rất lợi hại nghiêm túc nói. Ta sợ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi là ta người. Tất cả mọi người biết. Bao quát Bạch Vô Song. Ngươi thất bại. Không chỉ có ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ gặp nạn. Hiểu chưa? Mạc Phong đầu tiên là sững sờ. Chợt hiểu được. Gật đầu nói, ừm. Ta lỗ mãng. Muốn làm một cái người trên người. Đầu tiên phải học được suy nghĩ, trí tuệ không đủ, liền thiếu đi dùng chút. Đừng có đùa tiểu thông minh. Vậy sẽ không đối ngươi có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại, hội hại ngươi. Được trả bằng mất. Tiêu Chính kể rõ hắn những năm này tích lưu ý kinh nghiệm. Mạc Phong gật gật đầu, liền lại hỏi, cái kia Bạch Vô Song có đại trí tuệ sao hắn trước kia chỉ có tiểu thông minh. Hiện tại, bắt đầu khai quật chính mình tiềm lực. Tiêu Chính mím môi nói ra, cũng chậm chậm trở nên nguy hiểm. Hắn nhất định sẽ tìm ngài phiền phức. Mạc Phong chắc chắn no y ta biết. Tiêu Chính cười nói, nếu như hắn ngày nào chạy đến trước mặt ta tới giết ta, ngươi có thể giúp ta giết hắn. Mạc Phong nghe vậy, ánh mắt lại là sáng lên. Tiêu Chính lại giao cho hắn một vật. Làm người làm việc, muốn chiếm cứ điểm cao. Muốn có đầy đủ danh nghĩa, cũng thu hoạch được phần lớn người chống đỡ. Không có đầu góc đi phá hư quy tắc, chỉ sẽ khiến tuyệt đại đa số người phản cảm, thậm chí bài xích. So hiện nay muộn Tiêu Chính, thì lâm vào dạng này cục diện bế tắc. Hắn tin tưởng, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đám kia người chứng kiến đều sẽ bài xích chính mình. Nhưng không quan hệ, hiện tại Tiêu Chính đã sớm không cần thông qua người bên ngoài tán thành để chứng minh chính mình giá trị. Mà điểm này cũng là Bạch Vô Song không có hoàn toàn đánh giá đến. Một cái thu hoạch được Hồ Gia thừa nhận, một cái đem tân áo đưa đến đỉnh phong, khiến toàn thế giới biết được thanh niên lãnh tụ. Lại bởi vì một cái không có chút nào chứng cứ ám sát sự kiện mà rơi đài sao, coi như Tiêu Chính nguyện ý, cũng sẽ bị người ngăn lại. Bạch Vô Song chậm rãi theo tiểu thông minh trở nên nguy hiểm, nhưng cuối cùng, hắn cùng Tiêu Chính còn có một đoạn chênh lệch. Bố cục chênh lệch. Ở phương diện này, tại nhiều mặt lao đại hun đúc phía dưới, Tiêu Chính đã sớm tại cùng thế hệ xa xa dẫn trước, nếu không, hắn cũng làm không thế hệ trẻ tuổi chữa thiên. Chương 1921, Thiếu Triệu ra một cái mạng. Về đến trong nhà lúc, Lâm Hòa Âm còn ở phòng khách xem TV chờ hắn. Jessica thì tại cẩn trọng địa quét dọn vệ sinh. Hắn cùng Lâm Hòa Âm không giống nhau, hắn tự thân bệnh thích sạch sẽ, giới hạn tại yêu cầu mình, mà sẽ không cho người bên ngoài mang đến bất luận cái gì gánh vác. Cho nên Tiêu Chính hưởng thụ Jessica đối công tác hoàn cảnh sạch sẽ, nhưng lại không cần giao ra cái gì thành quả lao động. Đây đại khái là quản gia về tâm lý cảnh giới tối cao. Tiêu Chính đổi dép lê tiến vào FNZ Kha Cờ Hờ, Lâm Hòa Âm làm theo trước tiên đứng dậy, chủ động giúp Tiêu Chính cởi âu phục áo khoác, nhẹ giọng hỏi, lại xảy ra chuyện. Tiêu Chính nghe vậy, lại là trêu chọc nói, lao Lâm ngươi cái này tình báo cơ cấu không khỏi quá cường đại a, ta cái này còn chưa tới nhà đâu, ngươi thì biết tất cả mọi chuyện. Lâm Hòa Âm đem Tiêu Chính âu phục áo khoác treo lên, mím môi nói, chỉ cần là không dùng gạt ta, ta đều có thể biết. Lão Lâm lời này chỉ là thuận miệng nói, một không có khoe khoang ý tứ, hai không có đặc biệt tám chỉ. Có thể nghe vào Tiêu Chính trong thai, nhưng lại dị thường trói thai. Diệp Công bệnh tình nguy kịch một chuyện, Tiêu Chính liên thủ Diệp Công quán che giấu Lâm Hòa Âm, đến nay không có lộ ra bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Một khi tương lai bị Lão Lâm phát hiện manh mối, còn không biết có thể hay không giận chó đánh mèo chính mình đây. Lắc đầu cười cười, hắn vị Lâm Hòa Âm ngồi trở lại FNZ Kha Cờ Hờ, bưng lên Lão Lâm uống còn lại sữa bò nói, chuyện nhỏ. Chỉ là Bạch Vô Song tiểu thông minh. Đây cũng không phải là tiểu thông minh. Lâm Hòa Âm chậm rãi nói, lấy chính mình mệnh làm đại giá nói xấu ngươi. Nghe nói không ít người đều tin hắn. Một đám không có náo tử bao cỏ mà thôi. Tiêu Chính cười cười, nhún vai nói, ngươi đi hỏi một chút Bạch Thúc, lại đi hỏi một chút Lục Thúc. Bọn họ ai sẽ tin sát thủ là ta thuê nói trắng ra. Mọi người càng muốn tin tưởng đối với mình có lợi sự tình, mà không phải chân chính cái gọi là công chính đạo nghĩa. Hiện nay Bạch Vô Song đã sớm không còn năm đó, mà tiểu như nay Tiêu Chính, lại từ từ trưởng thành là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ai không muốn đem cái này dẫm tại đỉnh đầu của mình ra hỏa kéo xuống ngựa, ai không muốn liên hợp sức mạnh của mọi người. Chống lại cái này cướp đi chỗ có quang mang ra hỏa đồng tình người yếu tâm lý, vì công lý chính nghĩa mà phát ra tiếng người, thường thường chỉ là số rất ít. Ít đến có thể bỏ qua không tính. Tại xã hội thượng lưu xông xáo lâu như vậy, Tiêu Chính chỗ đó còn biết giống lúc trước như thế bị tùy tiện hai bên tâm tình. Hiện tại hắn, sớm liền học được nhìn thấu vấn đề bản chất. Bị hiểu lầm, bị nói xấu, thậm chí là cái gọi là chúng bạn xa lánh, Tiêu Chính có thế hưởng thụ bao lớn vinh quang, thì bù đắp được ở nhiều đại công kích cùng A Cờ Y. Lâm Lão Yêu lúc trước không phải cũng là như thế đi tới A nghe Tiêu Chính trình bày, Lâm Hòa Âm dung nhan tuyệt mỹ phía trên lướt qua nhàn nhạt vui mừng, ngươi thật càng ngày càng cường đại. Có thích hay không? Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Ừm. Lâm Hòa Âm gật đầu, nhẹ nhàng kéo lại Tiêu Chính cánh tay. Ta cũng có thể chân thật về hưu. Ha ha. Tiêu Chính xoa bóp Lão Lâm trong lòng bàn tay. Nếu không ngươi bây giờ thì đem trong tay công tác đều giao cho ta xử lý đi. Thỉnh ngâng cao trên bụng tăng ca, ta vẫn chưa yên tâm. Ta đáp ứng ngươi. 7 tháng về sau thì thả ra trong tay hết thảy. An tâm dưỡng thai. Lâm Hỏa Âm nói khẽ. Ừm. Ta miễn vì khó tiếp nhận á. Tiêu Chính cười cười, vị Lão Lâm lên lầu nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính dùng quá bữa sáng, thì sớm đi vào công ty. Nhưng không có mang Lão Lâm. Tại cặp vợ chồng hiệp thương hạ, Lão Lâm buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi, nhiều lắm là ngu trưa về sau, đi công ty đi một vòng, xử lý một số không phải nàng không thể văn kiện. Không có khả năng giống như kiểu trước đây đúng giờ chuẩn chút đi làm. Tuy nhiên không quá phù hợp Lão Lâm công tác phong cách. Nhưng Tiêu Chính yêu cầu, nàng cũng không có phản bác. Vừa tới công ty, còn chưa ngồi nóng đít hồ. Tiểu Đào Hồng liền gõ mở cửa phòng, thông báo Tiêu đang muốn đi gặp một cái trọng yếu khách hàng. Người nào như thế không nổi, vẫn phải ta tự mình sẽ gặp. Tiêu Chính cười hỏi. Lệnh Hồ Trúc. Tiểu Đào Hồng dí dỏm nháy mắt mấy cái. Hắn hiện tại thế nhưng là tứ cựu thành đại đứng đầu. Ngài là biết. Tiêu Chính nghe vậy, lại là thoải mái cười một tiếng. Từ khi thương giao sự kiện kia sau khi phát sinh, Lệnh Hồ Trúc liền vào ở tứ cựu thành, cũng đem toàn bộ tinh lực ném đặt ở trên công việc. Mà lại thêm sau lưng Lệnh Hồ độc nhất chống đỡ, Lệnh Hồ Trúc rất nhanh liền tại trên thương trường thành giao 2 bút chói sáng sinh ý, bởi vì số giao dịch to lớn, lại là toàn bộ hành trình từ Lệnh Hồ Trúc tự mình đốc thúc sinh ý, cho nên vòng tròn bên trong lập tức thì nổ tung. Nhận định Lệnh Hồ Trúc sẽ trở thành kế tiếp lực lượng mới xuất hiện manh nhân. Đi vào phòng khách, Tiêu Chính 10 phần nhiệt tình cười nói, Lệnh Hồ công tử làm sao có rảnh đến ta chỗ này lãng phí thời gian a, nghe nói ngươi tiền bạc bây giờ thế nhưng là có mấy cái 10 tỷ cấp bậc hạng mục lớn đang cùng tiến đây. Thế nào, Luca Na Ho chúng ta cường cường liên thủ, cũng cho ta phân khối thị tan. Lệnh Hồ Trúc cùng Tiêu Chính nắm chắc tay, dở khóc dở cười nói, Tiêu Tổng ngài cũng đừng bẩn thỉu ta. Ta thì làm điểm mua bán nhỏ. Nơi nào có tư cách theo ngài tân áo đánh đồng lời này có thể không đúng. Tiêu Chính lắc đầu, trêu ghẹo nói. Ngươi là lão bản, ta chỉ là cái đả công tộc. Có bản chất khác nhau a. Hai người hàn huyên một trận, song song nhập tọa. Lệnh Hồ Trúc tiếp nhận Tiểu Đào Hồng tự mình đưa tới cà phê, liền lại đốt một điếu thuốc, biểu lộ có chút thận trọng nói, Tiêu Tổng. Ta lần này đến, chủ yếu là muốn cùng ngươi làm sáng tỏ một số việc thực. Miễn cho lấy sau đó phát sinh cái gì không tất yếu hiểu lầm. Nói nghe một chút. Tiêu Chính nghiền ngẫm cười nói. Lệnh Hồ gia cùng Đông Tàng quan hệ có chút mập mờ. Cái này cũng thì chứng minh cùng Triệu gia có mật thiết tới lui. Nói cho cùng, trừ thương giao gây nên ngoài ý muốn, Tiêu Chính cùng Lệnh Hồ gia trên bản chất là đứng tại mặt đối lập. Nhưng đến hắn hiện tại vị trí, đương nhiên sẽ không bởi vì lập trường khác biệt, thì liếc mắt lạnh lùng nhìn. Huống chi, đứng tại người góc độ tới nói, hắn vẫn là rất lợi hại thưởng thức Lệnh Hồ Trúc. Bạch Vô Song bị đánh lén, cùng chúng ta Lệnh Hồ gia không có bất cứ quan hệ nào. Lệnh Hồ Trúc một mặt thận trọng nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười cười, hỏi ngược lại, có ai hoài nghi tới các ngươi sao, vì cái gì bỗng nhiên chạy tới làm sáng tỏ đón đến. Tiêu Chính có chút ác liệt cười nói, ngươi kiểu nói này, thật là có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ a. Lệnh Hồ Trúc không thể làm gì nói ra, Tiêu Tổng, ta là mang theo thành ý hướng ngài giải thích. Tiêu Chính gật đầu nói, điểm này ta hoàn toàn không nghi ngờ. Ta càng thêm biết, Bạch Vô Song chuyện này náo ra rất gió to sóng. Liên Bạch Tử Văn đều chết thảm tại các ngươi tân áo sân thượng. Ta cũng biết, tại sự kiện lần này phía trên, Tiêu Tổng tiếp nhận áp lực rất lớn. Lệnh Hồ Trúc chậm rãi nói ra. Cho nên ta phải cùng Tiêu Tổng giải thích rõ ràng, để tránh lấy sau đó phát sinh hiểu lầm. Tiêu Chính bưng lên cà phê nhấp một ngụm, hơi có chút bén nhỏ nói, Bạch Vô Song cũng không chỉ bị người ám sát qua một lần ngay tại tối hôm qua, hắn lại bị người ám sát một lần. Ta biết. Lệnh Hồ Trúc gật gật đầu, xoa xoa mi tâm no ý chuyện này rất lợi hại kỳ quặc. Nhưng ta tin tưởng, nhất định cùng Tiêu Tổng không có chút nào liên quan. Có mấy lời, Lệnh Hồ Trúc không dám nói rõ. Nói, cùng cấp đứng đội. Đứng đội bản thân là cần lợi ích thúc đẩy. Lệnh Hồ Trúc rõ ràng không có cân nhờ ở cờ tại Tiêu Chính cùng Bạch Vô Song ở giữa tùy tiện đứng đội. Cho nên không nên nói, hắn một câu cũng sẽ không nhiều nói. Ta rất muốn biết, Lệnh Tôn cùng Triệu gia đến tột cùng có như thế nào quan hệ? Tiêu Chính tò mò no ý lệnh Hồ công tử, ta hỏi như vậy, có phải hay không quá bắt quái cũng xúc phạm các ngươi gia tộc tư ẩn? Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, trên mặt lại là không tự chủ được hiện hiện đàn ở dê trà tờ ý vị. Chậm rãi để cà phê xuống chén nói, trong vấn đề này, ta đã từng 5 lần 7 lượt hỏi thăm qua phụ thân. Nhưng hắn chỉ cấp ta một đáp án. Cái gì đáp án? Tiêu Chính cau mày nói. Phụ thân ta thiếu Triệu gia một cái mạng. Chương 1922, hậu trường hắc thủ. Đáp án này khiến Tiêu Chính ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình lý. Nếu không, Tiêu Chính nghĩ không ra lệnh Hồ độc nhất đối Đông Tàng nghe lời răm rắp bất luận cái gì hắn lý do. Dù sao, Đông Tàng chỉ là một cái tứ chi phát triển đầu góc đơn ra nở ra hỏa. Mà lệnh Hồ độc nhất, lại là xương bá Đông Bắc giới kinh doanh Đông Bắc Vương. Muốn hắn vô điều kiện thần phục với một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, khả năng cơ bản là không. Cho nên nhất định phải có một cái càng hợp lý do, mới có thể thúc đẩy lệnh Hồ độc nhất làm những cái kia làm cho người khó hiểu sự tình. Đông Tàng thời kỳ, lệnh Hồ gia tại Tứ Cửu Thành là rất lợi hại phát triển, cũng nhiều lần lộ diện. Nhưng từ khi Đông Tàng sau khi chết, lệnh Hồ gia cũng tựa hồ lâm vào trong yên tĩnh. Cho đến lệnh Hồ Trúc tại trên buôn bán hành động, mới khiến lệnh Hồ gia trở lại Tứ Cửu Thành tầm mắt. Tiêu Chính đưa đi lệnh Hồ Trúc về sau, cẩn thận tự hỏi lệnh Hồ Trúc hôm nay mang đến tin tức. Lệnh Hồ gia bản thân cũng không nguyện ý cuốn vào cuộc phong ba này. Chỉ vì năm đó ghi nợ ân tình nợ, bọn họ mới không thể không ủng hộ Đông Tàng. Thậm chí, tại lệnh Hồ Trúc có chút mịt mờ ám chỉ bên trong, Tiêu Chính hiểu được lệnh Hồ Trúc không muốn tham dự vào thế hệ trước ân oán bên trong. Có thể nói, lệnh Hồ Trúc hôm nay mang đến là tràn đầy thành ý, thậm chí là hữu nghị. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần hướng Tiêu Chính giải thích những thứ này, càng không dùng từ chứng trong sạch. Ở văn phòng bận bịu cho tới trưa, Tiêu Chính vốn định hẹn lên bốn mắt bọn người đi căn tin phòng khách đi ăn cơm. Không đợi đi ra ngoài, điện thoại di động liền đinh đinh vang lên không ngừng. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Thu Thu đánh tới. Tiêu Chính do dự một chút, vốn định cúp điện thoại. Nhưng trong đầu lại không khỏi vang lên Lam Tâm nói qua cái kia lời nói. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng rất khó làm hắn hạ quyết tâm cúp máy. Lắc đầu, Tiêu Chính đi đến bên cửa sổ, hít sâu một cái hơi la nhờ nói, uy. Tiêu lão bản giữa chưa có rảnh không điện thoại bên kia truyền đến Thu Thu hết sức quen thuộc thanh âm. Vũ mị bên trong lộ ra thần bí, làm cho người nhìn không thấu. Không rảnh. Tiêu Chính không chút lưu tình cự tuyệt Thu Thu. Ta bể bộn nhiều việc. Điện thoại bên kia Thu Thu tựa hồ trầm mặc một lát, sau đó, nàng cái kia thanh mang tính Tiêu Chí thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta nghĩ ta nơi này có so tình hình kinh tế của ngươi bận rộn nhất sự tình còn trọng yếu hơn độ vật. Tiêu Chính nghe vậy, lại là hơi có chút rêu cực nói, là ta thiếu ngươi nhân tình sao? Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai Tiêu lão bản là cái keo kiệt như vậy nam nhân. Điện thoại bên kia Thu Thu ý vị thâm trường nói ra, liền một điểm trên miệng thua thiệt, cũng không chịu ăn Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, lại là không phản bắt được. Có lẽ là quá nhiều người xin khuyên hắn rời xa Thu Thu. Thậm chí để cao cảnh giác. Lại thêm Thu Thu cái kia quỷ dị mà thủ đoạn tàn nhẫn. Dẫn đến Tiêu Chính dần dần sinh ra đối Thu Thu địch ý mà phần này địch ý, rất tự nhiên thuyết mình tại trong lời nói. Xác thực là có chút không phong khoáng. Thì liên bạch vô song ti tiện sở tác sở vi, cũng chưa từng để Tiêu Chính như thế oán giận, tức giận. Mà đứng tại Tiêu Chính góc độ, Thu Thu hành vi thậm chí giúp hắn giải trừ bạch tử văn nguy cơ. Hắn cần gì phải tức giận như thế đâu? Tiêu Chính lắc đầu, thanh tuyến hơi trầm xuống nói, Thu lão bản có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói sao? Tại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt hôm nay, điện lời nói đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì an toàn tính có thể nói. Thu Thu nói xong, liền trực tiếp cáo chi địa chỉ. Sau đó cúp điện thoại. Tiêu Chính suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi chuyến này. Dù sao, thì liền lần trước bị bốn đại cao thủ đồng thời vây quét. Hắn cũng chỉ là Trung Thu bắt đánh lén ngón tay mềm. Hiện nay, Triệu Cao đã bị Bạch Vô Hà loạn quyền đánh chết. Hắn càng chẳng sợ hãi. Thu Thu cho hắn địa chỉ là một gian rất có phong cà cờ hờ nha ăn. Tiêu Chính đến nha ăn về sau, trực tiếp tiến vào Thu Thu chỗ phòng khách. Trong phòng thì Thu Thu một người. Hoàn toàn như trước đây áo dài, diễm lệ giày cao gót. Cái kia tinh hồng như son phấn son môi. Cùng trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi thơm. Rất quen thuộc, cũng rất khiến người ta kính sợ. Thu Thu thật là một cái đáng giá mời sợ nữ nhân. Cổ tay nàng, nàng tàn nhẫn, cùng nàng trí tuệ. Tiêu lão bản tùy tiện ngồi. Thu Thu cũng không có đứng dậy, chỉ là hời hợt tiện tay loay hoay trước mặt chén trà. Trên mặt càng là nhìn không ra hỉ nộ. Tựa hồ tâm tình không tươi đẹp lắm. Tiêu Chính nhập tọa về sau, lại không có động bắt đũa, chỉ là rất bình tĩnh ngồi trên ghế. Hai tay ôm ngực, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thu Thu. Thu lão bản muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Thu Thu nghe vậy, lại là uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, tại Tiêu lão bản trong mắt, ta nếu là cùng Bạch Vô Hà giao thủ, có mấy thành phần thắng một thành cũng không có. Tiêu Chính tốt ra. Thu Thu vũ mị cười một tiếng, ta thật có yếu như vậy. Tiêu Chính im miệng không nói. Một thành cũng không có, đây bất quá là Tiêu Chính khí phách chi ngôn. Hắn cùng Thu Thu từng có thực chất giao thủ. Cũng tận mắt chứng kiến qua Bạch Vô Hà thực lực kinh khủng. Song phương giao thủ. Hắn chả thật không nắm chắc được ai có thể thắng. Lại hoặc là ngọc đá cùng vỡ chí ít tại Tiêu Chính trong mắt, Bạch Vô Song cùng Thu Thu là đồng cấp khác, hắn không có nắm chắc đánh bại bên trong bất kỳ một cái nào. Nói cách khác, lấy Tiêu Chính làm điểm mốc. Cái này hai đại cường giả ở vào sàn sàn với nhau. Nhưng tại đêm đó, ta không có động thủ. Thu Thu chậm rãi nói ra. Tiêu lão bản, ngươi biết đây là tại sao không, vì cái gì? Tiêu Chính hỏi. Nàng cũng rất nghi hoặc. Vì cái gì Triệu Cao bị Bạch Vô Hà loạn quyền đánh khi chết, Thu Thu chỉ là tỉnh táo đứng ở một bên, không có chút nào động thủ dấu hiệu. Tiêu Chính tin tưởng, chỉ cần Thu Thu chịu ra tay, Bạch Vô Hà nhất định sẽ không thuận lợi như vậy. Thậm chí có khả năng cứu Triệu Cao. Một cái siêu việt tám tuyệt cường giả, cho dù là đối với thần bí mà cường đại Triệu gia mà nói, đều là có mạnh mẽ sinh lực quân. Bởi vì ta báo thủ, là mang tính lựa chọn. Thu Thu lời nói xoay chuyển, gàn từng chữ một. Ta chán ghét người nào, thì dễ ai. Ta không ghét ai, ai ngay tại báo thủ bảng danh sách bên ngoài. Tiêu Chính ngay vậy, lại là nao nao, đây là ngươi thái độ, vẫn là Triệu gia thái độ, ngươi cảm thấy thế nào? Thu Thu hỏi ngược lại. Tiêu Chính hiểu. Cái này vẹn vẹn Thu Thu thái độ thì liền Triệu Cao. Cũng không phải như vậy, thái độ Triệu Cao liền Tiêu Chính đều muốn giết, làm thế nào có thể buông tha những cái kia cùng Triệu gia có thù con cháu nhà giàu? Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thần sắc có chút phức tạp nói, Thu lão bản, ngươi ý là có người sử dụng ta. Thu Thu thâm bất khả chắc trong hai con ngươi hàn quang thoáng hiện, cho nên ta rất không cao hứng. Người nào sử dụng Thu Thu Thu Thu hết thảy, tựa hồ cũng là tự chủ hành vi. Bao quát đánh giết Bạch Tử Văn. Cũng không có bất kỳ người nào sai xử nàng. Tiêu lão bản, ngươi biết lần thứ nhất ám sát Bạch Vô Song người là ai chăng? Thu Thu híp mắt nói ra. Ngươi biết, giết Đông Tàng người, là ai sao? Tiêu Chính nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên dị dạng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thu Thu, là ai? Đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, Tiêu lão bản. Thu Thu chậm rãi nói. Ngươi nhìn như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi đang hoài nghi ta. Ngươi như thế không tín nhiệm ta. Ta như thế nào lại cam tâm tình nguyện nói cho ngươi? Chương 1923, lộ ra mơ hồ. Tiêu Chính thần sắc như thường nhìn về phía Thu Thu, nhưng trong lòng thì vạn phần giật mình. Thu Thu biết hậu trường hắc thủ vẫn là nàng, chính là cái này hậu trường hắc thủ lần này, chỉ bất quá đến hướng mình thẳng thắn. Tiêu Chính hơi hơi nắm bắt chén trà, tận khả năng thư giãn tâm tình. Trên mặt tò mò, lại không thể ngăn chặn bán hắn giờ phút này tâm tình. Đông Tàng cái chết. Ban đầu ở trong một đoạn thời gian rất dài dày vò Tiêu Chính. Hiện nay Bạch Vô Song bị ám sát, Tiêu Chính cũng bị rất nhiều phụ diện tin tức xấu hổ lấy. Mặc dù hắn không quan tâm, cũng vô pháp dao động hắn căn cơ. Nhưng bất luận là ai, đều sẽ không thích bị người xấu hổ. Cho nên đối với hậu trường hắc thủ là ai, Tiêu Chính không những có hứng thú, mà lại vội vàng hy vọng tìm tơ y đáp án. Là ai? Tiêu Chính trong lòng có thiên ngôn và ngữ. Giờ phút này lại chỉ hỏi ra dạng này hai chữ. Ngươi nhất định đoán được. Thu Thu chậm rãi bưng lên kỳ lưng, mỉm cười nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đang khi nói chuyện, thức ăn đã chậm rãi dâng đủ. Thu Thu tựa hồ rất lợi hại thích xem Tiêu Chính muốn mong mà không được bộ dáng. Khóe môi hơi hơi chứa mị tiếu, mười phần hài lòng. Tiêu Chính nghe vậy, cũng đành phải cầm lấy đũa ăn mấy ngụm rau, uống hai chén ỉu. Sau đó một mặt trịnh trọng nhìn về phía Thu Thu, Thu lão bản, việc này truy hệ N rất quan cho NG. Còn xin ngươi đừng giấu giếm cái gì. Trọng đại sao? Thu Thu hỏi ngược lại. Cùng ta tựa hồ cũng không quan hệ nhiều lắm a, nếu không phải xem ở Tiêu lão bản trên mặt mũi, ta có thể sẽ đem tin tức này mục tại trong bụng. Tiêu Chính lại là có chút không thể làm gì nói, coi như ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhìn Tiêu lão bản lời nói này thu thu ý vị thâm trường nói ra. Ngươi trước thiếu ta nhân tình, có còn qua một lần sao? Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, không phản bắt được. Thiếu thu thu nhân tình, hắn xác thực không có còn qua. Nhưng nhiều khi, không phải hắn không trả, mà chính là thu thu thủy chung tại xúc phạm hắn phòng tuyến cuối cùng. Hai địch nhân ở giữa, lại chỗ đó tồn tại cái gọi là nợ nhân tình đâu, nữ nhân này, thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Phóng nhãn hoa hạ, thậm chí cả toàn cầu, có thể bắt trước Bạch Tử Văn tuyệt chiêu cường giả, một cái tay đếm ra tới. Thu thu chậm rãi nói ra, mạnh hơn Bạch Tử Văn, có lẽ không chỉ một cái tay. Nhưng muốn bắt trước Bạch Tử Văn tối công, lại là không cao hơn một cái tay. Thì như Thu Thu, nàng thực lực, thì nhất định tại Bạch Tử Văn phía trên. Có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân. Vốn có tuyết chiêu, cũng đa số đi mềm đường đi. Không giống Bạch Tử Văn như thế thô bạo cuồng bá. Cho nên Thu Thu có thể bài trừ bên ngoài. Lại thông qua người đeo mặt nạ ngoại hình đặc thù đến phân tích, có thể bài trừ thì càng nhiều đương nhiên, trừ Tiêu Chính không biết cường giả. Thì như Thu Thu trong miệng cái kia vĩ đại nam nhân. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Thu Thu đông nhiên mím môi hỏi, Tiêu lão bản, ta có thể nghe một chút ngươi ý nghĩ sao? Trong đoạn thời gian này, ngươi cũng hoài nghi qua người nào là không là cái thứ nhất hoài nghi, chính là ta. Thu Thu ép hỏi. Tiêu Chính biết cùng Thu Thu liên hệ khẳng định không dễ dàng, nhưng vì đạt được đáp án, hắn cũng chỉ có thể phối hợp xuống đi. Gật gật đầu, Tiêu Chính nghiêm túc nói, Thu lão bản thật có cái này hiểm nghi. Nhưng ta tại sao muốn giết chính mình sư đệ đâu? Thu Thu hỏi ngược lại. Ta có thể chưa nói qua, hai lần hung thủ sau màn là cùng một người. Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm nói ra. Thu Thu nghe vậy, lại là cười một tiếng. Tiêu lão bản, ngươi bày ta một đạo. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí. Thu lão bản, chúng ta vẫn là không muốn chơi. Nói điểm chính sự đi. Thu Thu hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta ước Tiêu lão bản tới? Không phải liền là vì nói chuyện chính sự sao? Nhưng cho đến bây giờ, ta không có nghe được một câu có giá trị lời nói. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Thu Thu nghe vậy, lại là một mặt quỷ quyệt nói, xem ra, những trưởng bối kia thật đem ngươi cho làm hư. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến nói, có ý tứ gì? Ngươi muốn biết cái gì, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Thu Thu cười nói, cái này có tính không quen ngươi không giống chúng ta Triệu gia, biết nghe thấy. Đều muốn dựa vào chính mình một bộ một cái dấu chân dốc sức làm. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Tiêu Chính mím môi nói, đối với cái này, ta không tiện đánh giá. Thu Thu cười cười, bưng lên liệt tiểu nhấp một ngụm, thương kinh thiên giết đông tàng. Là vì hãm hại ngươi, cũng phá hư Triệu gia cùng giờ tỉnh quan hệ hợp tác. Thương kinh thiên ám sát Bạch Vô Song, vu hãm ngươi vẹn vẹn thứ yếu mục đích. Chủ yếu mục đích, là đem Bạch Vô Hà dẫn vào chiến hảo. Đối kháng Triệu gia. Cái này vạn năm lão nhị quả thật là danh phó thực, vĩnh viễn tránh ở sau lưng làm ấm chiêu, sau đó ngư ông đắc lợi. Thu Thu chậm rãi nói ra. Thật sự là thương kinh thiên. Tiêu Chính biểu lộ rung động no y tin tức là thật không là thật, ta sao dám lừa gạt Tiêu lão bản? Thu Thu hỏi ngược lại. Thế nhưng là Tiêu Chính biểu lộ ngưng trọng nói. Thương kinh thiên thân thể cao gầy, người đeo mặt nạ kia lại dị thường cường tráng, cao lớn. Trên đời này, liên bộ dáng đều có thể biến hóa, huống chi thân hình. Thu Thu chậm rãi nói. Ta tuy nhiên không biết thương kinh thiên dùng phương pháp gì cải biến tự thân hình tượng. Nhưng hắn cũng là kẻ cờ âm mở đầu, cũng là tất cả sự kiện hậu trường thủ phạm. Thu Thu gần từng chữ một. Tiêu Chính lâm vào trầm mặc. Đáp án cũng không ngoài dự liệu, nhưng lại như vậy làm cho người giật mình. Thương kinh thiên. Một cái lớn nhất động cơ nam nhân. Hắn đến một lần cựu hận Lâm lão yêu. Cả một đời sống ở Lâm lão yêu quang vòng bóng mở phía dưới. Thứ hai, làm nhan ra đời thứ hai, hắn đồng dạng là Triệu gia trả thù đối tượng. Tiên hạ thủ vi cường. Thương kinh thiên xác thực không phải một cái ngồi chờ chết nam nhân. Chính diện khiêu khích, cực có thể đưa tới Triệu gia cực lớn phản vệ. Trong bóng tối dở trò quỷ, lại có thể tính cả các nhà giàu có đối kháng Triệu gia. Thậm chí theo bên trong nhu lợi. Không uổng phí một binh một tốt. Thương kinh thiên mưu lược cùng cổ tay, xác thực. Đã các ngươi biết hết thảy, vì cái gì không sớm chút công bố ra? Tiêu Chính nhữ mày hỏi. cần gì phải đi đến một bước này? Thu Thu chậm rãi nói ra, Thương Kinh Thiên làm việc cực kỳ giữ bí mật. Chúng ta cũng là gần đây mới nhìn thấu hắn âm mưu. Trước đó, chúng ta giống như ngươi, vẫn cho rằng hung thủ Bạch Tử Văn. Xem ra Triệu gia cũng không thể so với người khác càng thông minh. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tiêu lão bản, ta cho ngươi biết trọng yếu như vậy bí mật. Ngươi lại trái lại chế rêu Triệu gia. Thu Thu híp mắt hỏi. Ngươi phẩm đức tựa hồ càng ngày càng thấp kém. Tiêu Chính ngượng ngập cười một tiếng. Không có ý tứ, thói quen nói đùa. Có chút trò đùa, cũng không tốt cười. Thu Thu mím môi no y. Tiêu Chính gặp Thu Thu nghiêm túc. Ngay sau đó cũng thu liễm nụ cười, chậm rãi nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp. Bao quát Bạch Tử Văn ở bên trong, cũng là bị lợi dụng. Thu Thu nghe vậy, lại là bắt đầu trầm mặc. Sau một lát, nàng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, tại trong lòng ngươi, Bạch Tử Văn là cái như thế người ngu xuẩn sao? Tiêu Chính lắc đầu, kiên quyết nói, hắn một chút cũng không ngu xuẩn. Đun RGVIA có thế lặng yên không một tiếng động xử lý Bạch Chính Thanh. Hắn lại ngu xuẩn, cũng nhất định có hạn. Thu Thu ý vị thâm trường nói, có thể hắn vẫn là tá trợ đại thế, chạy tới mưu sát ngươi. Chuyện này, lộ ra kỳ quặc ga. Thu Thu ý vị sâu xa no y. Bạch Vô Hà trễ không đến sớm không tới. Hết lần này tới lần khác các loại Triệu Cao giết Bạch Tử Văn lại đến. Cũng lộ ra mơ hồ a. Chương 1924, đạo đức bại hoại. Bạch Tử Văn phản ứng dị thường, xác thực làm cho người không nghĩ ra. Mới đầu Tiêu Chính hoài nghi người đeo mặt nạ là Bạch Tử Văn, nhưng cũng thông qua Bạch Tử Văn đủ loại hành vi chậm rãi lật đổ. Người đeo mặt nạ là Bạch Tử Văn. Vậy hắn mưu sát Tiêu Chính thì khuyết thiếu lý do. Dù sao, biết rõ Tiêu Chính là bị oan uổng, còn kiên trì phía trên. Ý nghĩa ở đâu phải biết, Bạch Tử Văn tuy nhiên cường đại, lại cũng chưa hẳn là Tiêu Chính đối thủ. Cái này không phải là tìm chết sao? Nhưng nếu Bạch Tử Văn không phải người đeo mặt nạ, cái kia cũng chỉ còn lại có thuần túy báo thù. Nhưng lấy Bạch Tử Văn đầu não cùng cổ tay, hắn sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn đi báo thù sao? Hắn năng lực lấy tính tình chậm rãi nấu chết Bạch Tử Văn, làm thế nào có thể đánh bạc mệnh cùng Tiêu Chính cùng chết? Dù sao hiện tại Bạch Vô Song, so bất cứ lúc nào càng thêm cần hắn ủng hộ và làm bạn. Tiêu Chính đột nhiên cảm thấy, Bạch Tử Văn đi đến một bước này, tựa hồ có chút bị buộc bất đắc dĩ. Ý tứ là biết rõ không thể làm mà vì đó, trừ bị ép, Tiêu Chính thật tại nghị không ra càng lý do tốt. Thế nhưng là Bạch Tử Văn lại là bị người nào bức bách đâu? Lấy hắn tư bản cùng năng lực, ai có thể bức bách hắn? Tiêu Chính trong đầu rất là kỳ lạ mà bô cờ lên Bạch Vô Hà thân ảnh. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, bóp chết cái này cực không thành thục ý nghĩ. Lao Hòa Thượng là người, Tiêu Chính rất rõ ràng. Hắn nếu là muốn là Bạch Chính Thanh báo thủ, tuyệt sẽ không lén lút. Mà nếu là muốn theo Bạch Tử Văn trong tay cầm lại Bạch ra, lúc trước liền sẽ không giận dữ rời đi. Hắn vì sao lại đột nhiên toát ra dạng này suy nghĩ? Bởi vì Thu Thu hướng dẫn từng bước. Nữ nhân này, thật đúng là chỗ nào cũng có, tìm tơ ý cơ hội thì làm ly gián. Vui này không kia. A Thu lão bản ý là Tiêu Chính thật sâu nhìn Thu Thu liếc một chút, cũng không biểu lộ thái độ. Bạch Tử Văn cách làm, cần phải có càng sâu tầng mục đích. Mà tuyệt không phải vẹn vẹn vì Bạch Vô Song báo thủ. Thu Thu mím môi nói ra. Tiêu lão bản cảm thấy thế nào? Đồng ý. Tiêu Chính gật đầu. Mà ai có thể để Bạch Tử Văn làm ra biết rõ không thể làm mà vì đó quyết định đâu? Thu Thu chậm rãi nói ra. Là ai đang bày ra chuyện này? Thương Kinh Thiên, Bạch Vô Hà lại hoặc là người khác? Thu Thu híp mắt hỏi. Tiêu lão bản, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Chính lắc đầu. Ta không biết. Ai cũng có hiểm nghi, ai cũng có không làm lý do. Thu Thu cười cười, chậm rãi phẩm một ngụm rượu. Thật thú vị. Ta cái này ạ vẹn chờ, hiện tại ngược lại thành quần chúng. Tiêu Chính chuyển động chén rượu, lại là chậm rãi theo vấn đề này bên trong tránh ra. Chật, hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn chằm chằm Thu Thu, mặc dù có chút lời nói để ta tới nói không rất thích hợp. Nhưng ta rất muốn biết, Thu lão bản hiện tại hành vi, tựa hồ chậm rãi chệch hướng báo thù đường. Chẳng lẽ không sợ Triệu gia trừng phạt giải thích thế nào? Thu Thu hỏi. Ta nhìn, không giống như là một cái báo thù quái tử. Thủ Tiêu Chính bình tĩnh địa nhìn chăm chú Thu Thu, không nói một lời. Tiêu lão bản tại quan tâm ta? Thu Thu chủ động hỏi thăm. Sợ ta báo thù bất lực, bị Triệu gia trừng phạt? Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại lắc đầu. Biểu lộ có chút phức tạp. Hán tử vừa mới bắt đầu, chỉ hy vọng Thu Thu từ bỏ cựu hận. hoan hoan tương báo khi nào câu nói này tuy nhiên quá thánh nhân. Nhưng có chút cửu hận đã cách xa nhau nửa đời kỷ. Lại cùng người trong cuộc không quan hệ nhiều lắm. Tiếp tục đi tới đích, sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người sống cực khổ hơn. Đồng dạng, hắn đương nhiên lo lắng Thu Thu vì vậy mà bị Triệu gia trừng phạt. Hướng đại nói, Thu Thu đối với hắn tuy nhiên lúc tốt lúc xấu, nhưng dù sao cũng là cái đại mỹ nhân. Ai cũng sẽ có thương hương tiếc ngọc chi tình. Hướng tự tư nói Thu Thu vĩnh viễn con nóng bỏng mới mẻ một tay tin tức thông báo Tiêu Chính. Khiến hắn hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng. Dạng này tin tức con đường, thế nhưng là hắn xài bao nhiêu tiền đều khó mà chế tạo. Sau đó Tiêu Chính có vừa rồi nghi vấn. Cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Nhìn Thu Thu cái kia chuyên chú mà nghiêm túc ánh mắt, Tiêu Chính không thể không chính diện hồi đáp, liền xem như quan tâm Thu lão bản đi. Thu Thu trong mắt lướt qua sáng sắc. Tinh hồng khỏe môi lại là tràn ra mị tiếu, ta vốn là người Triệu gia. Triệu gia đối với ta tính nhẫn mại, tự nhiên vượt qua người bên ngoài. Ta chậm rãi, có tiết tấu từng bước giết. Nhiều tại trận này trong kế hoạch cảm thụ một chút thú vui cuộc sống, nhưng cũng không trái với Triệu gia ý chí. Thu Thu cười hỏi. Tiêu lão bản, không bằng ngươi giúp ta chọn một chút ta kế tiếp nên giết người nào. Tiêu Chính biểu lộ tỉnh táo lại nữ nhân này. Nhưng cũng không có nói muốn thả vứt bỏ báo thù nàng chỉ là tùy tâm sử dụng, muốn giết hai thì giết tâm tình không tốt thì giết một cái không thích người nào, liền càng thêm muốn giết hai cái này nhưng so sánh có tổ chức có dự mưu sát hại, càng làm cho người ta nhìn không thấu. Là ta nhạy cảm. Tiêu Chính lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt đi. Thu Thu lại vẫn rất có niềm vui thú hỏi, Tiêu lão bản, không bằng ta kế tiếp giết Bạch Vô Song kể từ đó. Bạch gia cũng chỉ thừa một cái không hỏi thế sự lao hòa thượng Bạch gia một mạch, đại khái là đoạn. Tiêu Chính một mình uống một chén rượu. Mím môi nói, Thu lão bản, ngươi muốn giết ai, trả thù người nào, là ngươi sự tình. Tựa hồ không dùng trưng cầu ta ý kiến. Đón đến, hắn tiếp tục nói, nhưng nếu như tương lai có một ngày, Thu lão bản tìm tới Diệp công quán phiền phước. Liền chính là chúng ta binh khí gặp nhau thơ y điếm Thu Thu cười nhạt một tiếng. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Có một số việc, nàng không thể không làm. Những chuyện này, theo nàng xuất sinh một khắc này, thì đã sớm nhất định. Cứ việc nàng là Thu Thu, một cái cường đại mà trí tuệ nữ nhân. Nhưng tại cái kia vĩ đại trước mặt nam nhân, nàng làm sao nói cường đại cùng trí tuệ hắn lời nói, Thu Thu có thể nào không nghe bữa cơm này nửa trước đoạn ăn kinh tâm động phách, phần sau chỉnh thì là không tư vô vị. Thu Thu vẹn vẹn uống vài chén tiểu, ăn mấy ngụm rau. Liền buông xuống bát đũa. Trái lại Tiêu Chính, lại là liền ăn ba bát cơm. Nhìn cũng không nhận quá đại ảnh hưởng. Tiêu lão bản. Chờ ngươi hải tử sau khi sinh, mời nhất định nhớ kỹ cho ta phát một chương thư mời. Thu Thu đống nhiên lên tiếng nói ra. Tiêu Chính hỏi. Nguyên lai Thu lão bản cũng mê tín việc vui không phải mê tín. Thị phi đến không thể. Thu Thu vũ mị no y ngươi những hồng nhan chi kỳ đó. Nhiều lắm là cũng liền có thể làm cái mẹ nuôi. Mà ta, tính lên quan hệ đến, thế nhưng là đưa NG99 di mẫu. Không dùng đi cửa sau người thân. Tiêu Chính biểu lộ cổ quái nói, di mẫu có nghi vấn Thu Thu hỏi ngược lại. Người cùng lão Lâm, là chị em họ Tiêu Chính mím môi hỏi. Vâng. Thu Thu gật đầu. Vậy ngươi mỗi ngày thông đồng ta Tiêu Chính trận mắt tròn xoe. Quả thực đạo đức bại hoại bị Tiêu Chính cái này một trận mắng. Thu Thu không những không tức giận, ngược lại hết sức vui mừng. Tiêu lão bản, ngươi không cảm thấy có như thế một mối liên hệ, mới kích thích hơn sao kích thích sao Tiêu Chính nhìn chằm chằm Thu Thu. Rất lợi hại kích thích. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch. So giết người kích thích hơn.